Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn chương 728 tới chương 744. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ôi làm vậy không ổn lắm, chủ yếu là thiếu thốn chút vật liệu. Hẳn là kéo thần thành kia từ trong tháng năm xuống, để lĩnh vực trấn áp mở rộng, bao hàm cả thiên địa chân thực ở trong đó. Ông! Pháp tắc và trật tự mênh mông đang kích động, xuyên phá vô lượng thời không. Thoáng chốc có một tòa thần thành hư ảnh đang hiển hóa, trùng hợp với thiên địa xung quanh nơi phong ấn. Ầm ầm. Đại đạo đang oanh minh, đạo tổ dốc hết toàn lực diễn pháp. Đạo tắc của y, thần lực của y luyện lại địa thủy hỏa phong, tái tạo thiên địa huyền hoàng, một loại vật chất phi phàm đang diễn sinh, cánh vác đạo của y, ẩn chứa pháp của y, không thể phá vỡ. Cấu tạo nền tảng, kết nối tòa thành kia trong tháng năm. Đây là một sự sắp đặt hùng vĩ, dần dần một kiến trúc to lớn, bàn bạc xuất hiện, bao vây lấy nơi phong ấn ấy. Đặt chân trong trời đất chân thực, nhưng lại thâm nhập vào thời gian trường hà, chiếm trọn mọi lưu vực. Đây mới thực sự là hình thái hoàn chỉnh của thần thành. Như vậy thì ổn rồi. Cơ Hoàng Vũ hài lòng gật đầu, nhưng sau đó lại trầm ngâm. Cảm giác vẫn còn thiếu chút gì ta hiểu rồi, hai mắt sáng lên, y lại bận rộn, bắt đầu bố trí trong thành trì, đặc biệt là nơi gần lỗ thủng thông lên thượng thương, càng là quan trọng nhất. Mọi loại vật liệu luyện khí phi phàm được từ hư vô biến hóa ra, nào là huyền hoàng mẫu khí nguyên căn, nào là thế giới chi thạch, quang minh tiên kim phàm là có thể tưởng tượng đến, ở đây đều xuất hiện. Chúng không ngừng được rèn luyện, hóa thành từng viên văn tự ký hiệu ống ánh sáng lên, đánh vào trong hư không. Đây là đang bày trận. Mọi loại sát trận được thôi diễn đã được bày biện tại đây, rậm rịch, gần như chiếm hết tất cả không gian, không biết đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết của Cơ Hoàng Vũ. Mãi cho đến ngàn năm sau, tất cả điều này mới xem như có một kết thúc. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi sinh linh của thế giới kia giáng xuống, trong ánh mắt y có sự chờ mong. Chỉ cần không phải mấy người tột cùng nhất, tu sĩ bình thường dám mạnh mẽ xông tới, liền nhất định phải trả giá bằng máu. Xông qua hết thời đại này đến thời đại khác, đi qua hết đoạn thời gian này đến đoạn thời gian khác, huyền thế giới tiếp cận một kỷ nguyên đáng sợ. Một mảnh bóng râm bao phủ xuống, khiến tất cả sinh linh tiên đạo đều vô cùng trang nghiêm. Loạn cổ, đây chính là loạn cổ. Không ai còn có thể an tọa, giờ khắc này đều rất ngưng trọng. So với trước đây chỉ là dựng một khối bia đá làm biển báo giao thông khác biệt, sự bố trí của thời đại loạn cổ này quả thực quá mức phong cách. Một tòa đê đập sừng sững, nắm giữ dòng chảy tuế nguyệt, điều khiển quỹ tích thời gian. Trong mờ ảo, nó tiết lộ tâm thái của đạo tổ trước đây, vô cùng coi trọng đoạn tuế nguyệt này. Đê đập rộng lớn vô cùng, trên đó khắc hai chữ, loạn cổ. Chúng có một loại ma tính, đỏ thẫm tiên diễm, dường như được viết bằng máu, khiến người xem không rét mà run. Đây là một đoạn kỷ nguyên đáng sợ nhất. Thời không thác loạn, chinh phạt tuế nguyệt, chôn vùi rất nhiều đồ tể thần sắc hiếm có sự hoảng hốt. May mắn thay, một tôn chí cao đế giả đã quật khởi, quét ngang chư thiên vạn giới, lắng xuống tất cả huyết và loạn. Rất nhiều sinh linh tiên đạo lắng nghe lời kể trầm thường của y, không tự chủ mở thiên nhãn, nhìn qua hai chữ do đạo tổ tự viết kia. Trong thoáng chốc, họ cảm ứng được đủ loại của kỷ nguyên ấy, nhìn thấy một sự tồn tại chí cao ra đời, sừng sững trên đỉnh cao chư thiên, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Đó là Hoang Thiên Đế. Xung quanh y, vô tận thi cốt phủ kín, đúc nên cấm kỵ chi lộ. Y cứ thế một đường nhúng máu, trấn áp tất cả loạn lạc. Kỷ nguyên này, không thể không quan sát, không thể không nhìn. Có tiên vương khẳng định. Liên quan đến pháp của một tiên đế, còn có kinh nghiệm sáng tạo đạo của y, mấu chốt là toàn bộ quá trình rõ ràng sáng tỏ. Không giống đạo tổ như thế, sau khi thành tiên vương thì chạy loạn khắp thời gian trường hà, ai có thể theo kịp bước chân của y, chứng kiến quá trình trưởng thành của Hoang Thiên Đế. Chúng ta có lẽ có thể tìm thấy con đường của riêng mình. Không ít sinh linh quyết định, ở thời đại này sẽ xuống thuyền. Dù cho chỉ có thể làm người đứng xem, không thể thay đổi điều gì, nhưng mà đồng dạng cũng sẽ có thu hoạch. Tiên vương hơn 20 vị, chân tiên càng hơn 100. Số lượng này rất khủng bố, đủ để khiến tiên vực và dị vực thời kỳ này đều phải rụt rè. Bởi vì, trong số này không có ai là đơn giản. Chân tiên không nói, 9 phần 10 đều có đạo hạnh và cảnh giới chuẩn tiên vương. Một số người càng là có sự thuế biến trên xác thịt, dám cùng tiên vương vật cổ tay. Mà tiên vương càng đáng sợ, không có ai kém hơn cự đầu, hơn 10 tôn cường giả trên người có tia sáng chuẩn tiên đế vờn quanh. Nếu không phải họ không thể tùy ý ra tay, thì việc treo đánh tiên vực và dị vực có đáng là gì? Mặc dù trước đó đạo tổ cũng đã nói, nhưng ở đây ta còn muốn nhấn mạnh một chút, vị tiên vương lái thuyền đang nhắc nhở. Không nên nghĩ gây sự, cuối cùng sẽ tự chuốc họa vào thân. Chúng ta biết rồi. Chư vương sóng vai. Mở ra một cánh cửa, biến mất vào trong dòng sông thời gian. Nhân số ít đi quá nhiều, lập tức liền trở nên trống trải. Vô Thủy Tiên Vương tán gẫu. Có ít người đang hiếu kỳ, Vô Thủy đạo hữu, ngươi dự định ở đâu xuống thuyền vậy? Ta muốn đi tiên cổ. Vô Thủy đại đế ánh mắt thâm thúy. Đi gặp một người. Đây là một thời đại hưng thịnh, là tiên cổ kỷ nguyên, là những tháng năm huy hoàng nhất trước khi cửu thiên thế giới vỡ nát. Thế giới bao la bên trong, vạn tộc cùng sinh, chân tiên đặt song song, tiên vương thống trị hoàng vũ, chủ trưởng thế gian chìm nổi. Trong một vùng đất bí ẩn cổ lão, có đủ loại hào quang bốc lên, có hỗn độn cuồn cuộn, tẩm bổ vô số tạo hóa. Núi sông linh tú, tiên cầm bay múa, thủy thú qua lại, đủ loại cổ dược sinh trưởng mấy chục vạn năm, mùi thơm nức mũi. Tuyệt đối không thiếu thánh dược, thậm chí là thần dược, ngay cả trường sinh tiên dược đản sinh khi thiên địa sơ khai cũng có vậy một hai gốc. Một con chó đen khí huyết mênh mông, hình thể còn không kém một ngọn thái cổ thần sơn là bao, đang nằm ở gần đó. Thỉnh thoảng nó lè lưỡi, mắt không chấp nhìn chăm chú những bảo dược linh căn kia, nước bọt chảy ra khóe miệng mà không hề hay biết, rất có phong thái cái thế như đời sau. Uông. Không trung đại nhân lúc nào xuất quan a hắc hoàng thời niên thiếu đang lẩm bẩm. Lĩnh hội vô thượng thời không đại pháp, lại khiến cơ thể xảy ra vấn đề, giờ ẩn cư điều dưỡng tháng năm dài đằng đẵng như vậy mà còn chưa khỏe sao, không thể đi theo đại nhân sau lưng tuần sát vạn tộc, bái phỏng đồng đạo, thật sự khiến ta đau lòng quá chừng. Đại hắc cẩu nghĩ linh tinh, nhớ lại thời gian tươi đẹp chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng trước đây. Làm. Bỗng nhiên, có tiếng chuông hùng vĩ vang lên, quanh quẩn khắp phiến thiên địa này, chấn động mênh mông càn khôn. Tiếng chuông không hề hung lệ, ngược lại rất bình thản. Nhưng phàm là sinh linh nào nghe được, trong nháy mắt này đều có cảm giác như ngộ đạo, hợp nhất cùng thiên địa, ẩn dật. Đại nhân xuất quan. Đại hắc cẩu nhảy vọt đứng lên, một đôi mắt chó phát ra quang huy hừng hực, xuyên thủng thiên địa, rõ ràng là một con chó mạnh cấp chân tiên, có thể uy hiếp một phương tinh không. Ở cuối tầm mắt nó, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, bạch y che thân, sợi tóc màu đen xõa, rủ xuống trước ngực sau lưng, có một loại đại uy nghiêm, khí thôn vạn cổ sơn hà, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Đây chính là Vô Chung, nhân vật cự đầu trong tiên vương. Vô Chung đại nhân. Hắc hoàng hùng hục chạy tới. Ngài thành công không? Không từ Vô Chung hướng đến Vô Thủy, độ khó cao như vậy. Giờ đây ta còn thấy không rõ con đường phía trước, tiên vương khẽ nói. Chỉ là trên đường bế quan trong lòng có xúc động, có một loại đại nhân quả không hiểu từ hư vô xen lẫn mà đến, khiến ta chấn động, khiến ta hoảng hốt. Đại nhân quả. Lông trên người đại hắc cẩu đều dựng đứng từng sợi. Là dạng đại nhân quả gì, khiến đại nhân ngài trịnh trọng như vậy? Nó tới rồi, Vô Chung hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ là nhìn chăm chú phương xa, một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, giống như đang nhìn một dòng sông lịch sử chảy xiết qua. Uy áp bàn bạc và mênh mông đang phóng thích, kinh dị tất cả sinh linh trong phương viên hàng tỷ tỷ dặm. Từng mảng hư ảnh vũ trụ cổ lão bao quanh y, nơi y đứng phản phất chính là trung tâm duy nhất của thiên địa. Giờ khắc này, y đã đem chiến lực bay vút đến đỉnh cao nhất của cuộc đời. Khoảnh khắc tiếp theo, tại nơi Vô Chung tiên vương nhìn tới, hư không đang phá diệt, thời gian đang tiêu tan, liên miên quang vũ xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp đổ, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện. Y long hành hổ bộ, áp sập cổ kim tương lai, chấn nhiếp dòng sông lịch sử, tuyệt đối là một bá chủ vô thượng trong cảnh giới tiên vương, bao trùm trên cả cự đầu, chỉ sự tồn tại thôi đã mang đến sự kinh khủng lớn nhất thế gian. Từng sợi khí thế khuếch tán, trên kiếp cửu thiên, dưới nước thập địa. Từng khối tinh thần cổ lão trong tinh không xa xôi đang rung rẩy, muốn nổ tung. Từng tòa long mạch thần sơn trên đại địa bao la đang rung chuyển, muốn vỡ nát. Trong nháy mắt này, toàn bộ cường giả cửu thiên thế giới đều đã bị kinh động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đầu nguồn của tất cả. Chỗ kia dường như là địa vực Vô Chung tiên vương ẩn cư, tại sao lại có uy áp đáng sợ như vậy xuất hiện? Có hai loại đạo tắc đang xen, đang đối kháng, một trong số đó thuộc về Vô Chung, y đang cùng ai đối kháng và tranh phong? Toàn bộ khí tức vô hình. Quá nhiều chân tiên và tiên vương động dung, nhao nhao thông qua thiên cơ đi cảm ứng, lại không có chút nào thu được. Bởi vì nơi đó dây dưa quá nhiều nhân quả chi tuyến, phong tỏa hết thảy manh mối. Có tiên vương bất an, trực tiếp khởi hành, muốn xé rách thời không mà chạy tới, chỉ là cuối cùng bị ngăn cản. Một đạo pháp chỉ vạch phá vạn cổ trường không, xuất hiện trước mắt các cường giả, khiến họ quay về động phủ của riêng mình. Thiên đế, cái này lục đạo luân hồi tiên vương nhíu mày, chỉ là do dự nửa ngày, sau khi cảm ứng sinh mệnh khí tức của Vô Chung tiên vương ổn định, chung quy vẫn không làm trái ý chí của pháp chỉ. Quanh thân vần quanh phi tiên mưa ánh sáng, vị cường giả không hiểu mà xuất hiện này rất siêu nhiên, cũng rất không thể tưởng tượng, bởi vì cả người y từ đầu đến cuối bị một tầng bụi thời gian bao trùm, vô cùng mơ hồ, không thể nhìn thấu. Cùng ta có nhân quả ngập trời, vì vậy tạo thành cảnh tượng này. Khi ở cùng một thế, thân thể ngươi bị tuế nguyệt che lấp, Vô Chung tiên vương ánh mắt thâm thúy, quang ảnh tuế nguyệt lấp lánh nơi sâu nhất trong con ngươi, giờ khắc này đang phỏng đoán điều gì đó, ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Ngươi là một sinh linh đến từ tương lai. Oanh! Vô Chung vừa thốt lời xong, phiến thời không này đều rung rẩy, trong mờ ảo có khí tức kiếp phạt đang hội tụ, muốn tiến hành sự tài quyết đáng sợ nhất. Ai một tiếng thở dài nhẹ nhàng, phát ra từ sinh linh trước mắt. Y không hề trình bày gì, trực tiếp giao lưu những tin tức mấu chốt, bởi vì Tuế Nguyệt sẽ không cho phép, Kỷ Nguyên sẽ không tán thành, đều sẽ bị xóa đi, là vô công. Y chỉ là lặng lẽ phóng thích khí tức đại đạo căn bản của mình. Loại pháp tắc trình bày thời gian chi không, diễn dịch thiên địa bắt đầu ấy vừa xuất hiện, liền khiến đạo quả của Vô Chung Tiên Vương không tự chủ được cộng hưởng, triệt để bùng phát. Ầm ầm. Vô Thủy và Vô Chung gặp gỡ, họ như nước sữa hòa tan vào nhau, cùng cấu tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ không một tì vết. Thời gian đạo vào khoảnh khắc này kinh biến, trở thành một vòng, siêu thoát khỏi thời không nguyên bản. Loại thủ đoạn này rất lạ thường, thậm chí trong mờ ảo còn lừa gạt được sự chế tài của nhân quả, sức mạnh phản vệ đang do dự, chưa kịp giáng xuống ngay lập tức. Ta nghĩ, ta đã biết rõ ngươi là ai. Vô Chung Tiên Vương than nhẹ, có một loại vui vẻ đã sớm sáng tỏ, tịch mịch như chết. Ngươi chính là... Biết, cũng không nên nói ra. Vô Thủy ngắt lời y, ta chỉ muốn là một khách qua đường, cũng không muốn nhanh như vậy liền bị trục xuất trong tháng năm. Ngươi vì sao mà đến? Vô Chung trầm mặc nửa ngày, hơi khó hiểu và không rõ. Đạo quả của ta ngươi làm sớm đã đều nắm trong tay, thậm chí còn siêu việt ta. Càng không nói đến việc còn xuyên suốt Vô Thủy, cách cái lĩnh vực kia chỉ kém một chân bước vào cửa, gặp lại ta, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Ta tới, là vì tưởng niệm một khoảng thời gian. Vô Thủy khẽ nói. Gặp lại trước kia, luôn có loại tình cảm không giống nhau, khiến tâm thần ta khuấy động, không sao kìm giữ được lòng mình. Có cảm giác tổn thương, có thoải mái, có vui mừng, cuối cùng cũng đều quy về bình thản tâm linh như vậy, có lẽ đã có thể thử sức xông vào cửa ải cuối cùng này. Vô Thủy Tiên Vương đi đến Tiên Cổ Tuế Nguyệt, cùng Vô Chung tương kiến, viên mãn một cọc tâm sự. Ta tu thời gian đạo, từng thấy một góc tương lai, có vô cùng hắc ám, có vô tận loạn lạc. Máu và lửa bao phủ toàn bộ thế giới, khiến tất cả đều bị lật đổ. Vô Chung Tiên Vương than nhẹ. Ta bàng hoàng qua, sợ hãi qua, trong lòng có lo, không thể yên tĩnh. Tuy nhiên ngươi đến, lại làm cho ta trong bóng đêm nhìn thấy một tuyến quang minh. Ánh mắt Tiên Vương hiện ra một vòng màu sắc sáng lạn. Nói cho ta biết, quang minh này sẽ tới sao? Sẽ. Tiếng nói Vô Thủy Đại Đế âm vang hữu lực. Trong vô tận tử vong, có sinh cơ rực rỡ nhất và huy hoàng nhất, mang đến thiên địa mới siêu việt mọi tưởng tượng. Thời không đang run sợ, vạn đạo đang kêu gào, giống như đang cùng vang lời y nói. Trong mờ ảo có một thế giới hùng vĩ đang hiện ra, che đậy cổ kim tương lai. Giống như Vô Thủy Đại Đế, những cường giả đi chứng kiến những tháng năm đã mất tuy có vài người như vậy, nhưng chung quy không phải là chủ lưu. Trong đó, đa số là những cường giả đã từng thực sự quỳ một lần, nhưng lại thông qua đủ loại thủ đoạn trở về, từng lượn lờ giữa sinh và tử, vì vậy tâm linh bị xúc động lớn nhất. Vương giả tầm thường, quá nữa vẫn là đi đến thời đại loạn cổ, muốn tìm được hoang thời niên thiếu, nhìn y cuộc khởi, và sừng sững trên đỉnh phong. Chuyện này cũng không dễ dàng. Tồn tại vượt trội trên tiên vương như thế, quá khứ của họ là mờ mịt, khó mà thấy rõ và chắc chắn. Chỉ có điều, chư vương cũng không lo lắng, bởi vì họ có nội ứng, người cùng Thạch Hạo trưởng thành, người hiểu rõ y nhất vẫn còn đó, vui vẻ. Thời đại này vốn cho rằng vĩnh viễn chỉ có thể chìm nổi trong ký ức sâu thẳm của ta, không ngờ còn có ngày tự mình trở về. Minh Hoàng khẽ nói, thân thể y rất mơ hồ, bị một tầng quang sáng lạn vờn quanh. Đây là sức mạnh của tháng năm. Dù đạo tổ thi triển đại thần thông vô thượng, có thể khiến họ vẫy vùng trong cổ lịch sử, nhưng tuyệt không có nghĩa là có thể tùy ý làm bậy. Nếu vận dụng sức mạnh vượt quá trình độ nhất định, đồng dạng sẽ bị khu trục, mê thất trong tháng năm. Như một tiên vương diệp niên khác trong thời không, có thể lang thang ở loạn cổ, có thể có quan hệ qua lại với Thạch Hạo, nhưng cuối cùng khí hồn của Chung Vô Chung cũng không thể không chạy trốn, rời khỏi đoạn thời không này. Còn xin đạo hữu chỉ đường. Đoạn Tuế Nguyệt này, phiến thiên địa này, chúng ta thật sự rất xa lạ. Có tiên vương mở miệng, đang thúc giục. Để ta nhìn xem. Tào Vũ Sinh trầm tư, từ nơi sâu nhất trong thức hải điều ra ký ức. Nghĩ ra rồi, đây là lúc chiến trường tiên gia mở ra, đi theo ta thôi. Y đi đầu tiến lên, dưới chân là một con đường kim quang đại đạo, kéo dài vô hạn, đánh xuyên thời không, xuyên thủng thiên địa, cuối cùng giáng xuống ở một cô đảo trong vũ trụ, hoang sơ mà thần bí, như thể chôn cất một bí mật lớn nhất của một thời đại. Tìm thấy rồi. Mắt của rất nhiều tiên vương vào khoảnh khắc này vô cùng hừng hực, bởi vì nhìn thấy một thiếu niên. Đồng thời họ cũng cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng tuyệt luân, từ hư vô giáng xuống, áp bách lên cơ thể và tâm hồn mỗi người, khiến họ trực tiếp muốn nổ tung. Tiên đế chi uy. Chư vương kinh hãi, uy thế như vậy quá đáng. Trong tích tắc giống như đang lượn lờ bên bờ sinh tử hàng trăm ngàn lần. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm ứng được, đây là ánh mắt của chí cường giả, xuyên thấu Tuế Nguyệt nhìn lại. Tuy nhiên, dường như là vì nhìn thấy người quen thuộc, đồng thời thấy rõ và sáng tỏ mục đích của họ, loại uy áp kinh khủng kia cuối cùng cũng thu liễm, dần dần phai mờ, đến cuối cùng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn mồ hôi lạnh chảy ra trên người mỗi người, đã chứng minh chuyện từng xảy ra. Đây cũng là Hoang Thiên Đế. Có Tiên Vương hít khí lạnh. Chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, ai biết bị nhân vật như thế tự tay giết chết, luân hồi của đạo tổ còn có tác dụng hay không? Đạo hữu nói thật đúng. Những người còn lại đều đang phụ họa. Không thể không nói, màn ra oai phủ đầu này thật sự là quá tà nhẫn. Đây là nơi nào? Ta đã đi tới địa phương nào? Một thiếu niên đang hành tẩu trong cổ địa trống trải mà u tĩnh, thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cung điện liên miên, có cái do cự thạch tạo thành, có cái do thần kim thành tựu. Cứ việc cách xa vô số thời gian, nhưng cũng có thể suy đoán ra cảnh tượng thịnh vượng năm đó. Chỉ tiếc, chuyện cũ đã qua, rất nhiều điện đường đều vỡ nát, là do cường giả đỉnh phong gây ra. Trước kia từng có một cuộc đại chiến kinh khủng. Đến cuối cùng, còn lại vài tòa thần kim cung điện ngoan cường đứng thẳng, với thân thể không trọn vẹn chiếu rọi huy hoàng năm đó. Đưa ta đến đây, có ý nghĩa gì? Thiếu niên Thạch Hạo đang nghi ngờ. Mà đúng lúc này, một tiếng nói đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Tặng ngươi cơ duyên. Tìm theo tiếng mà đi, trong một cung điện nhìn thấy một ấn ký nữ tiên, đang đợi ở đây, không biết đã kéo dài bao nhiêu lâu. Một tấm bàn đá, một bầu rượu, hai ly rượu, phản phất trở thành trung tâm của phiến thiên địa này, tích chứa tinh hoa của một kỷ nguyên, là di trạch quan trọng nhất của thời đại tiên cổ. Thạch Hạo kinh hãi, nhưng lại trong thời gian ngắn nhất bình phục lại, cùng nàng trò chuyện, nói về vãng sinh, đàm luận luân hồi, kéo dài thời gian không ngắn. Đến cuối cùng, nữ tử ra hiệu, để y uống cạn chén rượu. Rượu này là ai cất tạo? Thiếu niên Hoang có chút hiếu kỳ, đang tìm tòi nghiên cứu căn nguyên. Là người mà ngươi bây giờ không cách nào tưởng tượng cất. Nữ tử nói, sau đó thần sắc hoang mang, hơi thất thần. Ta tại sao lại nói vậy? Đúng rồi, ta chỉ là ấn ký tàn toái, thất lạc quá nhiều. Người kia rốt cuộc là ai? Ký ức mơ hồ, người kia xưng hào bên trong mang theo một chữ Thiên Thiên Vương. Thiên Đế. Nàng tự lẩm bẩm. Phủ bụi một khoảng thời gian, sản sinh một kỷ nguyên. Thạch Hạo cứ thế uống cạn chén rượu, từng đoạn kinh văn âm thanh trong thoáng chốc vang lên, khiến y mê say. Cũng chính là giờ khắc này, âm thầm không biết có bao nhiêu người ánh mắt lửa nóng, bắt đầu xoa tay sát cánh, suy nghĩ chờ đợi Hoang đi rồi sẽ đến nhâm nhi một ly. Nhất là những kẻ cấp chân tiên, có lẽ đó sẽ là thời cơ đột phá của họ. Thật sự là thủ đoạn nghịch thiên, một bầu rượu, ẩn chứa toàn bộ pháp tắc và đại đạo của một kỷ nguyên. Có Tiên Vương khẽ nói. Dù cho bây giờ ta bước lên con đường phá vương thành đế, muốn làm đến bước này cũng quá khó khăn, loại năng lực này, đã ẩn ẩn vượt ra khỏi lĩnh vực Tiên Vương là do Thiên Đế lúc trước làm sao. Thạch Hạo hồi vị tư vị tiên nhưỡng, chỉ là theo thời gian trôi qua, y phát hiện điều khác thường, bởi vì tất cả những gì vừa nhận được đều quy về vô hình, biến mất khỏi cảm ngộ của y, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt tái nhợt, y có quá nhiều điều không hiểu, cho đến khi nhận được lời giảng giải của nữ tử, muốn bước ra một con đường mới, mới có thể chân chính dung hội quán thông con đường tiên cổ này, cố gắng tiến lên một bước. Điều này không phải là dành cho thiên kiêu nhân kiệt thông thường. Tư chất thành vương trong mắt người cất rượu không đáng là gì, chỉ có kẻ thực sự đạp vào con đường phá vương thành đế, mới có tư cách được đối đãi nghiêm túc. Tất nhiên muốn kiểm chứng một kỷ nguyên, một chén rượu kia tính là gì. Thạch Hạo tuy trẻ tuổi, lại có một loại đại khí phách, tin tưởng vững chắc mình có thể đi ra một con đường mới. Y đưa tay chộp lấy bầu rượu. Một bầu rượu thì cũng tạm được. Chỉ có điều, y nhận được cảnh cáo của nữ tử, nếu thành công, liền khó có đường sống, định trước gây nên kinh thiên đại biến. Đương nhiên, trong tình huống nguy hiểm nhất này, còn bao hàm một con đường sống, nhưng đây cũng chỉ là điều chúng ta thôi diễn mà ra, nữ tử giao phó rất nhiều tin tức, thậm chí liên quan đến kiếp nạn kỷ nguyên. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thạch Hạo trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới gật đầu. Suy nghĩ kỹ rồi. Ngay lúc y chạm vào, cầm bầu rượu lên, quả nhiên như nữ tử dự liệu, đã dẫn phát động tĩnh đáng sợ nhất. Đông. Hư không bị đánh xuyên, giống như chọc giận một cấm kỵ nào đó, lôi điện ngàn vạn trọng, đều mang theo hỗn độn rực rỡ. Tuy nhiên, những biến động này rất nhanh tiêu tan xuống, phản phất không có gì xảy ra. Không đúng, không phù hợp lẽ thường, nữ tử suy nghĩ, không lâu sau, kinh biến liền xảy ra, khiến người ta rùng mình. Ha ha, đó là một đạo tiếng cười đột ngột, tìm không ra đầu nguồn, giống như từ những tháng năm cổ xưa nhất truyền lại mà đến, vượt qua vô lượng thời gian. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Loại lời nói âm, loại giọng điệu này, nội dung trong đó khiến Thạch Hạo toàn thân run rẩy, lại không nhìn thấy là ai đang nói chuyện. Chân thân ngươi ở vạn cổ phía trước, còn chưa hiển hóa ở đây, mà đã giáng xuống thần giác rồi sao? Nữ tử có chút khổ tâm, nàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thạch Hạo dự cảm thấy không ổn, đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng cũng đã nhìn thấy. Ở nơi cuối cùng của tầm mắt kia có một sinh linh đáng sợ, thôi động nhật nguyệt tinh thần, kéo theo đầy trời hỗn độn, bước qua thời gian trường hà, từ xa đến gần, kinh khủng vô biên. Có cần thiết hay không? Nữ tử đang thở dài. Một tiểu gia hỏa như thế này cũng có thể dẫn động các ngươi ra tay, cách vạn cổ thời không, không tiếc gặp phải nhân quả lớn lao, mạo hiểm tính mạng của bản thân, cũng muốn đánh giết một gốc mầm non. Đối với các ngươi mà nói, thời gian như trường hà, trào lên hướng về phía trước, không dám nghịch phản, sợ lây dính nhân quả mà vẫn lạc. Đối với ta mà nói, nó chỉ là một cái vòng, mà không phải là trường hà, dù có giá rất lớn, cũng không phải là không đảo ngược được. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, không có giận, mà là rất bình thản, thế nhưng lại có một loại uy nghiêm cực lớn, chấn động cổ kim tương lai. Các ngươi là sợ sao, không mạnh mẽ như chúng ta trong tưởng tượng, vậy mà không tiếc như thế, muốn giết một cái mầm non. Không phải sợ, chỉ là thuận tay mà làm. Tất nhiên ta ngồi tại vạn cổ phía trước, liền sinh ra chút cảm ứng, vì cái gì không tiện tay gạt bỏ đi. Ngồi ở vạn cổ phía trước, liền đã giao cảm, dự đoán được tương lai, cụ thể sinh linh. Đây là loại bản lĩnh nghịch thiên đến nhường nào? Nhất là, đây vẫn là một kẻ thành tựu lớn trong tương lai. Không thể không nói, nhiều khi cường giả cấp tiên vương chính là một loại lỗi thời gian, trong một số tình huống còn bao trùm trên cả chuẩn tiên đế. Ở một đoạn thời không khác, Diệp Phàm và An Lan vượt thời không có ý đồ khai chiến, liền đã ảnh hưởng đến vạn vật chúng sinh trong trời đất, rất nhiều người thân ảnh đang phai mờ, quỹ tích vốn có của thế giới muốn bị hủy diệt. Mà đến về sau, ba vị chuẩn tiên đế nghịch tuế nguyệt mà đến, muốn vây giết Hoang Thiên Đế, thực sự ra tay rồi, phát sinh va chạm mạnh, lại tại đoạn lịch sử này, phiến thời không này không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thuận thế mà làm, đã gạt bỏ không chỉ một, từng tại trong lịch sử như pháo hoa nở rộ, mặc dù mỹ lệ, nhưng chỉ là một sát na. Xích Vương có ngạo mạn, có xem thường. Thạch Hạo cơ thể băng lạnh, đây là một kết cục biết bao tàn khốc và đáng sợ. Y liên tục đối kháng tranh cơ hội cũng không có, người khác trong một ý niệm liền có thể giết y, quan trọng nhất là, họ xếp bằng ở vạn cổ phía trước, không ở thế giới này. Điều này khiến y cảm thấy rất bi ai, quá mức bất đắc dĩ. Các ngươi làm việc như thế, nhiễu loạn quá nhiều, cưỡng ép nghịch chuyển, liền không sợ dẫn đến sát kiếp lớn nhất sao? Nữ tử cười lạnh nói. Có không, cũng không phải là lần đầu tiên. Xích Vương rất bình tĩnh, y làm như vậy đã không phải lần một lần hai, đến bây giờ không phải vẫn sống tốt sao? Ngươi từ cổ mà đến, cưỡng ép gạt bỏ y, nếu là tương lai cũng có người tới thì sao? Chỉ cần tồn tại người có quan hệ mãnh liệt với y, tất nhiên bị dẫn dắt tiến vào cái cọc nhân quả kinh thiên này, ngươi không sợ sao? Nữ tử nói. Đích xác có loại khả năng này nhưng mà, người có liên quan đến y, sẽ mạnh đến thế sao? Nếu có, cũng thuận thế chém rụng. Ha ha, ngươi quá tự tin, đáng giá được các ngươi đạp dòng sông lịch sử mà đến người, làm sao có thể đơn giản đâu nhất định tồn tại đường sống duy nhất? Phải không? Cho ta xem, là có phải có sinh linh như vậy không? Xích Vương cười lạnh. Coi như tiểu tử này mạng lớn, có đại nhân quả gia thân, dẫn tới tiên vương thì như thế nào? Tới một kẻ, ta giết một kẻ, tới hai kẻ, ta giết một đôi. Ta là bất bại. Xích Vương rất tự phụ, trên thực tế cũng là như thế. Là một cự đầu vô thượng hiếm có từng đánh chết tiên vương, y làm sao có thể không tự phụ? Hủy diệt thôi. Y đưa ra một bàn tay, chậm rãi trấn áp xuống, tốc độ không nhanh, dường như muốn thưởng thức biểu tình tuyệt vọng của hai người. Ầm ầm. Bàn tay kia mỗi di động một tấc, đều có hàng tỷ tỷ dặm thời không vì đó nát bấy, bị đánh thành hư vô. Một đòn như vậy nếu đánh vào bất kỳ sinh linh nào thuộc lĩnh vực nhân đạo, đều chỉ có một kết quả là tro bay khói tàn, sẽ không xuất hiện tình huống thứ hai. Đương nhiên, nó có một tiền đề, chính là Xích Vương trước khi đánh trúng Thạch Hạo, không bị những cường giả vốn lén lút ẩn nấp xung quanh trong thời không, lại bị hành động của y ép ra ngoài, tiếp đó thẹn quá hóa giận mà đánh chết tươi. Oanh! Va chạm kinh khủng trong nháy mắt bùng phát, liên miên thời không vỡ nát, một đạo lại một tia hỗn độn khí dâng lên, sau đó vô tận tiên quang bùng phát, nơi đây trong nháy mắt hóa thành nơi vỡ nát rực rỡ nhất, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phất! Xích Vương phun máu phè phè, thân thể hùng tráng trong phút chốc liền bay ngược ra ngoài, áo giáp trên người vỡ nát, rất thê thảm và chật vật. Vào thời khắc này, vị bất hủ chi vương này vô cùng mộng bức, cái quỷ gì tình huống vậy? Gần 10 đạo công kích đều thuộc về cảnh giới tiên vương, con ngươi y đang kịch liệt co rút, muốn nhìn rõ căn nguyên, nhưng mà tia sáng bùng phát trên chiến trường kia khiến y cũng khó có thể nhìn thấu, chỉ có một loại tâm tình bất an đang khuếch tán trong tâm linh y, một cái tát này của ta, rốt cuộc đã vỗ ra bao nhiêu tiên vương? Bụi mù đang tan đi, tia sáng đang ảm đạm, phiến thiên địa này hồi phục bình tĩnh, tiếp đó Xích Vương liền thấy một cảnh tượng khiến y chân tay phát lạnh, tâm thần run rẩy. Hơn 20 tôn tiên vương lạnh lùng nhìn chăm chú y, mà bên cạnh họ còn có hơn 100 chân tiên, phối hợp đại lão nhà mình, cố gắng tản ra sát khí. Đây là đang đùa ta sao? Xích vương vào khoảnh khắc này mở to hai mắt, cảm giác thế sự vô thường, cũng chỉ đến vậy thôi. Thứ 730, đoàn kết dị vực, chung quy sâu kiến. Giết một hậu bối trẻ tuổi, vậy mà lại dẫn tới nhiều cường giả như vậy, đều có nhân quả liên quan đến hắn sao? Xích vương đang run rẩy. Trong số 20 mấy vị tiên vương kia, hơn một nửa có khí tức vượt trội hắn, mà còn có mấy sinh linh khác, quanh thân quấn một tầng hào quang, từng tia từng luồng sức mạnh khiến người ta run rẩy, mang theo uy nghiêm bao trùm trên cả tiên vương. So với côn đế, một trong những cường giả hàng đầu của chư vương bất hủ dị vực bọn hắn, những vị này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vượt trên tiên vương chuẩn tiên đế ư, dù không phải, thì cũng là những tồn tại đã tiến rất xa trên con đường phá vương thành đế, và để những tồn tại siêu việt như vậy giáng lâm, thì thành tựu tối hậu của thiếu niên này sẽ là gì? Chẳng lẽ là đế giả trong cõi tiên chăng? Xích vương một nỗi sợ hãi lớn lao, chỉ cảm thấy toàn thân Thạch Hạo bao phủ một tầng sương mù, không thể nhìn rõ, không thể thấu hiểu. Hắn hít sâu một hơi, gắng gượng trấn tĩnh lại tâm hồn đang run rẩy. Nhìn chằm chằm những cường giả trước mắt, có vị thì diện mạo rõ ràng, có vị thì thân thể mờ ảo, từng cảnh tượng diễn ra trước đó tái hiện trong thức hải hắn, chỉ trong chốc lát đã trăm ngàn lần, khiến hắn nắm bắt được một tia linh quang. Không những người này không phải vì nhân quả mà giáng lâm. Đồng tử Xích vương co rút, đây là một thủ đoạn quỷ dị bọn họ vốn đã ẩn nấp sẵn trong thời không quanh đây. Việc đoán ra tin tức này không khiến Xích vương buông lỏng vì tiềm năng của Thạch Hạo, mà chỉ càng thêm phiền não. Bởi vì để nhiều cường giả như vậy lẳng lặng ẩn nấp ở đây, thì trong sân, ai đủ tư cách như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, thì chỉ có duy nhất bổn vương. Nhiều cao thủ như vậy lại phục kích một mình bổn vương, đầu Xích vương da tóc tê dại, tứ chi rét run. Bổn vương quả thật là tam sinh hữu hạnh, nói ra ai sẽ tin đây? Điều này cần thù hận gì mới có thể làm ra hành động điên rồ như vậy? Xích vương suy nghĩ xáo động, chẳng lẽ vì trước kia bổn vương đã vượt qua tuế nguyệt để đánh chết từng thiên kiêu một, nên nay nhân quả bùng phát cùng lúc ư? Nghĩ vậy, Xích vương liền rất quả quyết, lập tức quay người muốn rời đi, trở về thượng du năm tháng. Vũ quan thời gian đang bay múa, mỗi bước chân của hắn như đi qua không biết bao nhiêu vạn năm, dần phai nhạt từ nơi đây, muốn hoàn toàn biến mất. Mỗi một vị vương giả trên con đường thành đạo đều không biết đã đánh bại bao nhiêu đại địch, tự có hùng tâm vô địch. Đối mặt cường địch, họ không hề e ngại, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không xem xét thời thế, đưa ra lựa chọn chính xác. Bằng không, trong những năm tiên cổ, khi đối kháng với cửu thiên cổ giới, đã sẽ không xuất hiện tình huống nhiều vị bất hủ chi vương vây giết một tiên vương. Muốn đi ư, chúng ta có đồng ý không? Vốn đang âm thầm quan sát, lại bị ép hiện thân, tiên vương của thời đại tương lai há có thể không giận. Minh Hoàng liền trực tiếp ra tay, vừa niệm, sau lưng y liền có một luân bàn khổng lồ xoay chuyển, thoang thoảng có thần âm vang vọng thiên địa, vạn đạo cùng tụng, vạn linh cầu khẩn, cực kỳ lạ thường. Luân hồi pháp tắc tỏa ra, khí tức sinh tử trùng điệp, lực lượng khủng bố lan tràn, đánh xuyên vô tận thời không, quét về phía Xích vương đang nhanh chóng bỏ chạy. Hả? Xích vương buộc phải dừng chân, trong một đòn này, hắn cảm nhận được một nỗi kinh khủng lớn lao, một khi trúng đòn, dù đây chỉ là một đạo pháp thân của hắn, thì chân thân cũng sẽ chịu tổn thương tương tự. Phá. Từng đạo trùng sáng một phát trong lòng bàn tay hắn, cấu tạo thần liên trật tự, hóa thành mang diệt thế, vô cùng vô tận, như thể có thể trong chớp mắt chém hết thể địch trong thế gian, va chạm với sức mạnh luân hồi kia, vỡ nát liên miên thời không, khiến dòng sông lịch sử như muốn ngừng chảy. Khù. Xích vương ho ra máu, pháp thân hắn xuất hiện quá nhiều vết rách, huyết dịch bất hủ đang chảy, mang theo một loại ma tính, có thể khiến sinh linh nhân đạo sụp đổ và trầm luân. Chỉ một chiêu, tiên vương đối kháng liền phân cao thấp. Nhưng hắn cũng rất quả quyết, mượn sức mạnh xung kích để rút lui, thi triển thần thông cái thế. Đột phá tuế nguyệt, siêu thoát vạn cổ. Thân hình Xích vương phai nhạt, vào khoảnh khắc này như siêu thoát khỏi gò bó thời gian, hoàn toàn hư ảo, đứng trong một thời không khác, không thể đuổi kịp, không thể quấy nhiễu. Trong cuộc đối kháng giữa tiên vương, nếu một bên muốn chạy trốn, nhất là khi bên chạy trốn lại tinh thông pháp tắc thời không, thì đó chắc chắn là một chuyện khó giải quyết. Chỉ là ở đây cường giả quá nhiều, lại từng lắng nghe đạo tổ giảng đạo, từng được tôn cường giả tinh thông đạo thời không này chỉ điểm, nên trong lĩnh vực này cũng có lĩnh ngộ riêng. Dù con đường đã định, không dễ thay đổi, nhưng cũng biết nhờ đó mà suy nghĩ ra một hai loại thần thông liên quan đến đại bí thời không. A Di Đà Phật, A Di Đà tiên vương khẽ than, tiếng than vang vọng đoạn tuế nguyệt này, thí chủ, đoạn ân oán tiên cổ giữa ngươi và ta nên kết thúc vào hôm nay thôi. Nhân quả pháp tắc đang tìm đến, đây là một loại sức mạnh siêu phàm cực kỳ quỷ dị, khiến Xích vương trong mơ hồ tái hiện, bị kéo lại một cách cưỡng ép. Hơn nữa, lần này không chỉ pháp thân của hắn, một cổ vĩ lực hùng vĩ dẫn dắt, khiến ngay cả chân thân của hắn cũng bị buộc phải xuất hiện ở thượng du trường hà thời gian, bị cuốn vào trận chiến này. Vạn cổ tuế nguyệt trước kia, vào những năm cuối tiên cổ kỷ nguyên, khi cuộc đại chiến tàn khốc và máu tanh nhất hạ màn kết thúc, một loại lực lượng khủng bố cuồn cuộn trong trận doanh dị vực, khiến rất nhiều người đều kinh hãi. Hả? Chuyện gì thế? Mấy vị vương giả bất hủ cao mày, An La nhìn về phía cung điện của Xích Vương, giờ đây trống rỗng, chỉ có một loại pháp tắc thời không đang dao động. Không ổn, Xích Vương đã gặp chuyện. Sau một thoáng suy xét, y nhanh chóng đưa ra kết luận, chẳng lẽ là vì đứng ở Tuế Nguyệt hiện tại, giết chết hạt giống tương lai của Cửu Thiên thế giới, nên bị phản phệ ư, nhất định phải tìm cách cứu viện. Y rất quả quyết, trong thời gian ngắn nhất triệu tập tất cả bất hủ chi vương, vận dụng thứ đáng sợ nhất, phải nhanh chóng hỗ trợ. Không thể không nói, bất hủ chi vương của dị vực vô cùng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nếu không phải do lập trường hạn định, thì rất có phong thái chính phái. Trái lại, tiên vực thì bán đứng đồng đội, ức hiếp người nhà, nếu không phải sau này có Thạch Hạo kéo dài sinh mệnh, e rằng đã không đợi được bên bờ kia thanh toán, liền đã bị dị vực đánh nát. Dù sao bàn về nội tình, tiên vực làm sao có thể chống lại khí chuẩn tiên đế của dị vực. Có lẽ thêm chút thời gian nữa, dị vực sẽ nghĩ ra cách thôi động món binh khí kia, thì toàn bộ tiên vực đều phải quỳ xuống, hát một bài ca lạnh lẽo. Quá khinh người. Xích Vương rống to, bị dồn vào tuyệt cảnh, hắn lại phá phủ Trầm Chu, kích phát hung tính, ta dù đổ máu tươi nơi này, cũng phải khiến các ngươi phải trả giá đắt. Si Tâm Vọng Tưởng một số tiên vương hờ hững, trong chớp mắt muốn ra tay toàn lực, quanh sát hắn thành tro tàn, chỉ là khoảnh khắc sau liền nhíu mày, cảm thấy một loại Tuế Nguyệt bài xích. Hơi phiền phức một chút, linh giác thoảng qua có cảm giác, đây là thân thể đương thời của họ tồn tại trong đoạn thời không này, trong cõi u minh có hạn chế ràng buộc. Toàn thân chiến lực khó mà thỏa sức thi triển, áp chế một đạo pháp thân thì còn được, đối đầu với Xích Vương đang bắt đầu liều mạng thì có chút không đủ. Việc chém giết hắn, cứ giao cho ta. Lúc này, một vị nữ tử lên tiếng, nàng rất bình tĩnh, như tiên tử thoát trần từ chốn không minh. Chỉ là, trong vẻ bình tĩnh ấy lại ẩn chứa uy nghiêm cực lớn, như đế vương giáng trần, chúa tể chư thiên. Đã đạo hữu có nhã hứng như vậy, vậy xin mời mấy vị tiên vương lùi lại, nhường chiến trường, mà nữ đế cũng rất thẳng thắn, lật tay ngưng kết đạo tắc, hóa thành một thanh tiên kiếm, trực tiếp chém xuống. Kiếm này cực kỳ rực rỡ và huy hoàng, không gì không phá, như thể có thể phá nát hết thảy trật tự và quy tắc của chư thiên, dưới đạo ta không còn đạo nào. Tranh. Tiếng kiếm minh hùng dũng, vang vọng trong mỗi kỷ nguyên, khiến rất nhiều sinh linh mơ hồ ngẩng đầu, chỉ có chí cường giả động dung, nhìn về phía dòng sông lịch sử, im lặng không lời. Rắc. Chưa quá 10 chiêu, kiếm đã chém nát giáp trụ đúc từ tiên kim, cắt đứt từng loại thần thông bảo vệ, cuối cùng rơi vào thân Xích Vương, khiến thân thể tiên vương cự đầu này bị chém ra vết thương lớn, vô số huyết dịch phun ra ngoài. Mọi chuyện đều nhẹ nhàng như vậy, không như trận chiến khốc liệt trong tưởng tượng, chỉ vài chiêu đã khiến một vị cự đầu đổ máu tươi, thậm chí không cách xa cảnh giới mất mạng. Đây cũng chính là phong thái của cường giả tiên vương đỉnh cao nhất, hào quang chuẩn tiên đế sáng chói lượn lờ, cách cảnh giới này chỉ còn lại chút cuối cùng. Nhưng điểm cuối cùng này lại khó hơn tất cả các cảnh giới đột phá phía trước cộng lại, không biết đã kẹt bao nhiêu nhân kiệt cổ kim, chỉ có thể uất ức kết thúc trước cửa ải này. Ta không cam lòng. Xích Vương rống to, một đạo kiếm quang sắc bén ngang trời, chém vào đầu hắn, khiến nguyên thần gần như bị cắt mở, nếu không phải hắn tinh thông pháp tắc thời không, né tránh kịp vào giai đoạn nguy cấp nhất, e rằng hắn đã thực sự chết rồi. Bởi vì trong cảm ứng của hắn, tầng hào quang huyền ảo trên người nữ tử trước mắt ẩn chứa một nỗi kinh khủng lớn lao, khiến tâm thần hắn run rẩy. Hắn có một dự cảm, dưới loại lực lượng này, cái gọi là bất tử bất diệt của tiên vương, hơn nữa chỉ là một chuyện cười, sẽ hóa thành bọt nước. Mảnh vụn thời không bay múa, dù thoát khỏi tử cảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cục diện tốt hơn. Xích Vương kinh hãi phát hiện, tốc độ của nữ tử kia không hề chậm, thậm chí khi nàng thực sự động thủ, còn nhanh hơn hắn. Oanh! Ba động hùng vĩ nổ tung trong năm tháng, cực kỳ đáng sợ, khiến trường hà thời gian dâng trào, mãnh liệt kịch liệt, không thể tưởng tượng nổi. Vương giả bất hủ phóng thích toàn bộ tinh khí của thân thể, thậm chí khiến một phần uy năng ẩn chứa trong nguyên thần cũng nổ tung, chỉ để xoa dịu tình cảnh nguy hiểm của bản thân. Chỉ tiếc, đây chẳng qua là uống thuốc độc giải khát, không thể ngăn cản được bao lâu. Cuối cùng có một kiếm cắt vào nguyên thần hắn, xóa đi chính thành thần thức. A à, tiếng kêu rên đau đớn vang lên, là tiếng gào thét của bất hủ chi vương sắp chết. Chỉ là đối mặt cảnh tượng này không ai để tâm, chân tiên và tiên vương thờ ơ, mà Thạch Hạo và nữ tử ở phương xa lại càng mang theo vài phần vui mừng nơi khóe mày. Tranh. Trường kiếm khẽ kêu, sẽ vì tất cả vẽ lên một dấu chấm hết, nhưng vào thời điểm mấu chốt nhất này, nguyên thần Xích Vương lại xuất hiện dị biến, một đạo tia sáng từ trong hư vô xuyên đến, kết nối lên trên đó, trở thành thủ hộ kiên cố. Ô nữ đế như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía thượng du trường hà thời gian. Tại nơi cuối cùng đó, một tòa cổ miếu vàng ống đột ngột nổi lên, gần 10 vị cường giả cấp tiên vương ngồi xếp bằng trong đó, cùng nhau tụng niệm một đoạn chú ngữ cổ lão, một loại sức mạnh ma quái đang tỏa ra, cuồn cuộn như sông biển, ầm ầm như núi lở, lại như vô tận tinh hải đổ xuống. Từng mảng khói đen đang hiện lên, từ vô tận bầu trời ập tới, sau đó một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện, thoạt nhìn chậm chạp nhưng thực ra rất nhanh, đỉnh thiên lập địa, sừng sững trong càn khôn, như muốn phá vỡ cả thiên vũ này. Hắn thực sự quá to lớn, khó mà ngước nhìn đến tận cùng, tinh hà so với hắn cũng chỉ như lông tơ nhỏ bé. Chỉ cần sừng sững đứng đó, đã như một tôn ma đầu cái thế, uy áp cổ kim tương lai giáng thế. Loại khí tức này, uy thế như vậy, như thể có thể phá hủy hết thảy, khiến nữ đế cũng phải nghiêm túc không ít, không còn nhẹ nhàng và tùy ý như trước đối phó Xích Vương. Rống. Tiếng gầm gừ vang lên, bóng đen kia đang động, công phạt trong năm tháng, chiến lực vô song, trong lĩnh vực tiên vương gần như vô địch. Nhưng điều đó vẫn không làm gì được nữ đế, trường kiếm càng thêm rực rỡ và kinh người, một đạo kiếm quang như có thể cắt đứt cổ lịch sử và tuế nguyệt, cắt ra cả càn khôn mênh mông không sức mẻ. Vẫn chưa đủ. Ánh mắt nàng trong trẻo, một loại chiến ý bắt đầu khôi phục, khí huyết quanh minh, đang chiếm giữ chủ động trong cuộc đối kháng, áp chế bóng đen kia lùi lại. Thật mạnh. Các bất hủ chi vương trong cổ miếu kia đều biến sắc. Dù đã nghĩ đối thủ khiến cả Xích Vương phải thất thủ là rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại có thể làm được mức này, ngay cả đòn sát thủ lớn nhất của thế giới bọn họ cũng có chút không thể ngăn cản. Tiếp tục triệu hoán. An Lan sắc mặt lạnh lùng như sắt, tụng niệm cổ chú, từng đạo bóng đen xuất hiện, trước sau tổng cộng có 8 đạo. Những bóng đen này hợp nhất, hóa thành một thể, có kỳ năng quỷ dị, bất tử bất diệt, chiến lực kinh người cường đại. Theo đối chiến tiếp tục, nhất là sau khi cảm ứng được hào quang chuẩn tiên đế trên người nữ đế, bắt đầu có biến hóa đáng sợ xảy ra, muốn bóp chết nhân vật có thể phá vỡ và bước vào cảnh giới kia. Bóng đen thứ 9 xuất hiện, đây là một con số biến chất, khiến trên thân bóng đen kia cũng có hào quang chuẩn tiên đế cuốn quanh, chỉ là so với nữ đế quang minh thánh khiết, thì nó lại tỏa ra hắc ám và sa đọa, là thiên địch của sinh mạng. Nó vô hạn gần chuẩn tiên đế, lại trong tay còn nắm giữ một vật kỳ lạ, hào quang vô tận, rực rỡ đến không ai có thể nhìn thẳng vào, khủng bố vô biên, uy áp kia khiến người ta thần hồn cũng phải nổ tung, không thể chịu nổi. Khí chuẩn tiên đế. Tình huống này khiến nữ đế động dung, cảm thấy khó giải quyết. Nếu mang đến mấy món trọng khí của cửu thiên thế giới, nàng còn có thể nhẹ nhàng đối kháng, nhưng bây giờ lại không được, sẽ bị áp chế. Các tiên vương còn lại đều nhíu mày, thở dài một tiếng rồi muốn đuổi kịp, liên thủ một trận chiến. Chỉ là, vừa động thân liền ngừng lại, gương mặt kinh ngạc, còn có vài phần cảm khái ngoài ý liệu nhưng hợp tình hợp lý. Sau lưng nữ đế, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh căn bản không có giới hạn, hắn quá to lớn, vượt qua cực hạn tưởng tượng của thế nhân, chiếm trọn toàn bộ lưu vực Trường Hà thời gian. Hắn là hư ảo, chỉ do đạo tắc cấu tạo thành, nhưng cũng không ảnh hưởng việc nắm giữ vĩ lực cái thế. Không nhìn rõ chân dung, chỉ có một đôi mắt hiện ra, lãnh đạm nhìn chằm chằm tất cả. Một lũ kiến nhỏ tùy ý đánh giá, sau đó liền nâng một chân lên, đạp xuống. Hư ảnh gì, cổ miếu gì, đều trong khoảnh khắc này bạo toái thành bụi trần, vật phát tán hào quang kia cũng gần như nổ tung, vô số vết rách dày đặc trên đó, cũng khiến rất nhiều bất hủ chi vương chỉ còn một hơi thoi thóp biến mất, xám xịt từ Trường Hà thời gian lăn trở về. Thứ 731, Thượng Thương Lạc Tử, luyện binh tràng. Một thân ảnh mờ ảo, vì tất cả phân tranh vẽ lên dấu chấm hết, là như vậy đột ngột và lăng lệ. Lại, tại đoạn Trường Hà thời gian này, có khí tức pháp tắc của cường giả như thế in vào, trực tiếp quấy nhiễu sự ổn định của tuế nguyệt, sông lớn sao động, triệt để rối loạn. Mãi đến rất lâu sau khi bình ổn lại, thì lại không còn ai có thể tùy tiện can thiệp đoạn thời không này, ít nhất thì những bất hủ chi vương của dị vực là khỏi phải nghĩ. Trên thực tế, chịu một cú đạp như thế, không nằm dài nữa cái kỷ nguyên thì làm sao đi nổi. Còn muốn làm càng ư, không tồn tại. Nhanh lên trưởng thành, nắm giữ lực lượng tự vệ thôi. Hư ảnh mờ ảo truyền âm, đó là chút uy áp lưu lại khi nữ đế và các nàng nghịch hành thời gian không lâu trước kia đã kinh động nhân hoàng trong năm tháng, trở thành một loại che chở, bùng phát vào khoảnh khắc mấu chốt. Dù vô ý, cũng có thể quét ngang hết thảy bất hủ chi vương, khiến bọn chúng xéo đi khỏi dòng sông thời gian. Chỉ có điều, sau khoảnh khắc huy hoàng chớp nhoáng, nó cuối cùng cũng phải tiêu tan. Nữ đế vươn tay, muốn giữ lại, nhưng cuối cùng chỉ là khoảng không, chỉ có một tiếng nói bình tĩnh vang lên bên tai. Thời gian đã không còn nhiều, cuộc thanh toán cuối cùng, sắp đến, ta nhớ kỹ rồi. Nữ đế yên lặng nửa ngày, một lát sau tỉnh táo lại, ánh mắt lăng lệ và hừng hực, khiến những tồn tại đối mặt cũng phải kinh hồn bạc vía. Kết thúc một vụ nhân quả, chúng ta cũng nên đi thôi. Cách đó không xa, một tiên vương lên tiếng, trong hai mắt tràn đầy thâm ý, khiến tất cả những lữ khách thời không tại chỗ cũng hiểu rõ. Họ không hề giao lưu gì với hoa nơi đây, cứ như thể thực sự chuyên vì Xích Vương mà đến, có đại nhân quả tồn tại. Từng thân ảnh hư ảo xuống, thoang thoảng có kim quang đại đạo kéo dài, đánh xuyên thời không, biến mất khỏi phiến thiên địa này. Thạch Hạo và nữ tử kia nhìn xem từng màn kịch diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, cũng ngẩn người một chút, một lát sau mới tỉnh táo lại. Thấy không, đây chính là cái kết cho kẻ dám tùy tiện can thiệp thời không, chấm dứt thiên kiêu hậu thế. Nữ tử than nhẹ, sớm muộn cũng sẽ bị người thanh toán, đánh cho đến chết. Dù cho đám người dị vực kia vào thời điểm mấu chốt nhất chạy đến, bảo vệ được hắn, nhưng tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, trở về sau tuyệt đối phải tiến hành niết bàn, từ lúc yếu ớt nhất mà bắt đầu tu hành. Nữ tử nói rất nhiều, chỉ là Thạch Hạo đứng trước mặt nàng lại có chút hoảng hốt, bởi vì hắn vừa nhìn thấy trong số những cường giả tuyệt thế kia, có một vài thân hình mờ ảo, bị bụi mù bao phủ, luôn khiến hắn đặc biệt chú ý, cảm thấy như đã từng quen biết, nhưng lại không thể nói rõ tại sao. Trong lòng buồn vô cớ, một tay hắn nắm bầu rượu, không ngừng rót vào miệng, nơi đó thần quang lập lòe, đủ loại ký hiệu nhảy vọt, thế nhưng đến cuối cùng cả bầu rượu cũng dần dần không có hương vị. Hồ nước vẫn đang chảy rượu ra ngoài, nhưng sau đó đã không còn phù văn, cũng không có tiếng kinh văn vang lên. Được rồi, ngươi nên rời đi một bầu rượu, lắng động vạn cổ mà có được, cũng không đều vì một mình ngươi chuẩn bị, uống gần hết rồi. Nữ tử lên tiếng, toàn thân nàng bắt đầu dần dần mờ ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh phù văn, in vào trên bàn đá, chân thân không thấy. Chỉ có trên bàn đá, một hàng văn tự lưu lại, đại ý là để lại chờ người hữu duyên. Vạn cổ sau, ta vẫn còn chứ. Sẽ hay không có một người khác đi tới nơi này, uống rượu, nhìn Trường Hà, đàm luận cổ kim Thạch Hạo khẽ nói, ở đây thở dài phút chốc, cuối cùng lão đảo đứng dậy, từ nơi này biến mất. Mảnh thời không này, lại trở về thuộc về yên tĩnh ban đầu. Đương nhiên, sự yên tĩnh này không kéo dài quá lâu, liền bị cố ý phá vỡ. Hắn đã đi rồi, ra đi hơn trăm đạo thân ảnh lẳng lặng tái hiện, mỗi cái đều lén lút, như thể có một loại mê chi tâm hư. Lại có thiên kiêu tiến vào ư ấn ký trên bàn đá đang lóe lên tiên quang, nữ tử tái hiện, vừa định nói gì, sau đó liền cứng họng, bởi vì những người này vừa mới gặp qua ở đây. Gặp qua đạo hữu một chân tiên chắp tay, trên mặt cười híp mắt, chúng ta đến đây, sở cầu không nhiều, chỉ lấy một chén rượu nhạt mà thôi. Nữ tử không nói gì, vết xe đổ của Xích Vương vừa xảy ra không lâu, nàng có thể nói gì chứ? Ở đây mỗi một chân tiên, cũng sẽ không kém hơn nàng thời kỳ toàn thịnh, chớ đừng nói chi là những tiên vương kia, bất cứ người nào, duỗi tay khẽ chỉ đều có thể khiến nàng nát bấy thành hư vô. Chư vị muốn uống, ta tự nhiên là không có ý kiến, nhưng tốt nhất lưu lại một chút, cho về sau thiên kiêu nhân kiệt ư, có người thì thầm, ta cảm thấy ta rất phù hợp tiêu chuẩn này chân tiên mỗi người một ly thanh tửu, cũng không ham hố, chỉ là cảm thụ loại thời đại mênh mông và rộng lớn đó, để rất nhiều pháp tắc và trật tự va chạm trong thức hải, trở thành một phần quân lương, chờ đợi sự thăng hoa cực điểm trong những năm tháng tương lai. Thạch Hạo tại thời đại bên trong tiến lên, mở ra cuộc đời đầy sóng gió của hắn, chỉ là hắn không biết rằng, sau lưng vĩnh viễn đi theo một đám cao thủ lớn, mỗi người đều mở to hai mắt, không chịu bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Chợt có người nghĩ linh tinh, lịch sử trưởng thành của Hoang Thiên Đế, dù sớm đã nhìn qua trong ghi chép, nhưng thật sự theo dõi một lần, mới biết được là như thế sóng gió. Còn chưa thành tiên đâu, liền xông qua bao nhiêu đại giới. Tán thổ, dị vực, tiên giới đều là những đại thiên địa số một số hai trong giới hải này, loại kinh nghiệm huyền bí này, từ xưa đến nay có mấy người có được. Những thiên địa kia, mỗi cái đều rất cường đại, ít nhất thì cao thủ đông đảo, tiên vương có hai chữ số, văn minh tu hành rất hưng thịnh. Bất quá, đoàn người này cũng không sợ, nếu thực sự chém giết, bọn họ có thể nhẹ nhàng đánh nát bất kỳ thế giới nào. Đương nhiên, quá trình này cũng có kết thúc. Khi Thạch Hạo trở thành tiên vương, chênh lệch đại cảnh giới khiến những chân tiên kia nhất định phải rời đi, mà khi hắn trở thành chuẩn tiên đế sau, cũng đến lúc tiên vương rời đi. Chỉ là mục đích của bọn họ cũng chỉ đến thế thôi, trực quan một vị chuẩn tiên đế sinh ra, nghiên cứu quá trình như vậy và huyền bí bên trong, chính là thu hoạch lớn nhất chuyến này của tất cả tiên vương. Khách qua đường trong năm tháng Thạch Hạo phá vương thành đế khẽ nói, đưa mắt nhìn những thân ảnh lần lượt biến mất, có quá nhiều cảm khái, biết các ngươi có thể luôn sống sót, còn sống rất tốt, ta yên tâm hắn hiểu rõ thân phận một số người, biết quan hệ và nhân quả, khóe miệng nở một nụ cười, bất quá thoáng qua sau liền biến mất, nhìn chằm chằm giới hải, nhìn về phía nơi xa xôi vô tận kia. Một chút tin tức bị những người kia mơ hồ tiết lộ ra, khiến hắn hiểu được nguồn gốc hắc ám kia có địch thủ như thế nào, lại là cuộc đối kháng sinh tử lớn lao. Loạn lạc hắc ám kéo dài vô tận kỷ nguyên này, sẽ kết thúc vào thời đại ta. Cửu thiên thế giới, ung dung 10 vạn năm. Mọi chuyện hướng đi, đều theo lộ tuyến đã được mấy vị trí cường giả lên kế hoạch mà tiến tới. Thiên địa đang khuếch trương, mỗi một ngày đều là diện mạo hoàn toàn mới, có mấy trăm châu vực đang gia tăng, cũng là do những thế giới trong giới hải hóa thành. Vạn đạo càng thêm phức tạp và huyền ảo, từ từ có một loại đế khí đang khuếch tán, khiến người ta kinh dị vừa khát mong. Số lượng tiên vương đang điên cuồng gia tăng, quá nhiều chân tiên trong năm tháng lắng động mấy kỷ nguyên, ma luyện, thăng hoa đạo quả của mình, cuối cùng là xuyên suốt con đường của mình, nhảy vọt. 10 vạn năm thời gian, liền có mấy trăm tiên vương sinh ra. Lại, tình huống như vậy chỉ là một loại bắt đầu, phía sau chỉ có thể hung tàn hơn, bởi vì cơ số chân tiên đang tăng trưởng bùng nổ, có lực chống đỡ lên điều kiện đản sinh tiên vương. Có lẽ có một ngày thế nhân liền có thể nhìn thấy cảnh tượng càng không thể tưởng tượng nổi, tiên vương phá vạn, xếp đại quân. Đương nhiên, tại phương diện tiên vương huy hoàng rực rỡ, chuẩn tiên đế thì không thể nào đi, Đến nay chưa có tin tức truyền ra, ai chân chính đột phá, chứng thành đạo quả như thế. Chỉ là có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, một chút tiên vương đã kinh nghiệm vô tận 5 tháng vẫn không thể đột phá, đang thương cảm trong lựa chọn, hướng đạo tổ chờ lệnh, bước lên một con đường khác. Thiên tư có hạn, cuối cùng là không cưỡng cầu được bọn họ như thế đạo, khổ tu, thành tựu không được đạo quả của chúng ta có lẽ, chỉ có kinh nghiệm từng trận huyết chiến mà sinh tử đều phải không để ý, mới có thể thấy được một đường quang minh. Bọn họ muốn thăng hoa trong đại chiến tàn khốc nhất. Hoàn cảnh như vậy trước mắt là tìm không được, bởi vì cửu thiên vô địch, che đậy toàn bộ giới hải. Mà các cao thủ khác tất cả đều bận rộn khổ tu, làm sao có thời giờ cùng bọn họ huyết chiến. Thật muốn cưỡng ép động thủ, đánh vỡ thiên đình chuẩn mực, đoán chừng hạ tràng sẽ khá thảm, thật sự cho rằng có luân hồi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Không giết được ngươi, còn không thể vĩnh hằng trấn áp. Nhưng mà, cũng có một chỗ là ngoại lệ, trong tương lai nhất định sẽ có liền thiên chinh chiến, giết đến vạn cổ thành không. Đã như vậy, các ngươi liền đi tới đó tọa trấn đạo tổ trong nháy mắt, một đạo môn hộ thời không mở ra, để bọn họ vượt qua toàn bộ giới hải, buông xuống ở một tòa bất hủ bên trong tòa thần thành, trở thành nhóm đầu tiên thủ hộ giả. Thế giới kia, càng ngày càng không an ổn. Cơ Hoàng Vũ ánh mắt rất thâm thúy, giống như là xuyên thấu qua cái phong ấn huyền ảo kia, nhìn thấy động tác của một thế giới khác. Vô số cao thủ đang thử thăm dò, đang trùng kích, muốn mở ra một lỗ hổng, mang đến sự hủy diệt thâm trầm nhất. Cũng là làm khó các ngươi, tốn sức tâm tư đưa tới một cái tay đạo tổ bình thản mở miệng, chỉ là, cái này hữu dụng không? Trong giới hải, một cái hùng vĩ lại lộ ra dáng vẻ già nua, thế giới đang chìm nổi, nước chảy bèo trôi. Phiến thiên địa này, nó đã từng huy hoàng qua, đã từng rực rỡ qua, là chúa tể một phương trong giới hải, tự tay chủ đạo qua quá nhiều thế giới hủy diệt và tiêu vong. Nó là kẻ quan tâm hắc ám, từng có qua hai chữ số tiên vương, được xưng là bất hủ chi vương. Chỉ là, bọn hắn lựa chọn một sai lầm đối thủ, kết quả tất cả huy hoàng đều bị kết thúc, triệt để kết thúc. Bất hủ chi vương chết hết, cũng dẫn đến rất rất nhiều chân tiên, cùng với trước đây tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa đao phủ, nhưng cũng không phải là bị tàn sát không còn một mống, còn có rất nhiều tộc đàn và gia tộc bị lưu lại. Bọn họ quên lãng năm đó cừu hận sao? Có người thì, cũng có người không phải. Ngay từ đầu, những thứ này cũng không thành vấn đề, bởi vì tu hành thế giới vấn đề tối trực quan, dễ hiểu nhất, đều nguồn gốc từ sức mạnh. Có sức mạnh, chẳng là cái thá gì vấn đề. Hai cái phe phái, ai cũng áp đảo không được đối phương, thẳng đến có một ngày, một cái truyền thừa huyết mạch bất hủ chi vương sinh linh cuộc khởi, hắn tại trong hoảng hốt nghe được thần bí đáng sợ tiếng nói nhỏ, trình bày chí cao đạo, để tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy một loại để cho người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ thăng hoa, trong thời gian ngắn nhất khám phá từng đạo cửa ải, trở thành tiên vương. Xem như tiên vương đầu tiên đản sinh sau kỷ nguyên huyết sắc, thái độ của hắn quyết định hướng đi của thế giới, quyết định ý chí của chúng sinh. Hắn là phe chủ chiến cực đoan nhất, là người báo thù kiên định nhất, áp chế và tẩy rửa quá nhiều sinh linh hướng tới hòa bình, khiến cả thế giới quay về đến phong cách toàn tịnh trước đây của dị vực. Hắn còn xây dựng lên một cái thần miếu, trưng bày bài vị của bất hủ chi vương đã từng của dị vực, những bất hủ giả hội tụ rất nhiều tín ngưỡng chi lực, cả ngày tế điện không dứt. Thậm chí, hắn còn chuyển đến hai cái pho tượng đứng sừng sững trên tội châu, đó là thi thể của hai đại bất hủ chi vương An Lan và Du Đà, nghĩ tới đem bọn họ dùng nghi thức lớn nhất chôn xuống. Chỉ tiếc, thủ đoạn của một tôn chuẩn tiên đế khó mà phá giải, cuối cùng cũng chỉ có thể khiến thổ địa chung quanh cùng một chỗ cắt đứt, dời đi đi qua. Làm những sự tình này, cũng không phải là đơn thuần tế điện tiên tổ, mà là tại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn lĩnh một loại tâm tư, một loại báo thù tâm tư. Thế giới của chúng ta đã từng là cỡ nào huy hoàng và rực rỡ, chấn nhiếp rất nhiều thiên địa, vì thiết lập giới hải đại hắc ám vòng thịnh vượng chung mục tiêu mà cố gắng. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị hủy, một chút cực điểm đáng sợ hung tàn giả buông xuống, hủy diệt văn minh chúng ta, hủy diệt chúng ta trật tự. Loại này thù, loại này hận, chúng ta có thể quên sao? Không thể. Không thể. Tận lực không để mắt đến đã từng làm ra đủ loại tội nghiệp, cố gắng nhấn mạnh tự thân kinh nghiệm gặp bi thảm tao ngộ, không suy nghĩ hết thảy có phải là hay không nhân quả luân chuyển. Sinh linh mạnh mẽ nhất đang tạo không khí đáng sợ, chủ đạo tâm tư chúng sinh, kẻ ngu muội đang đuổi theo, kẻ thanh tĩnh cũng không dám phản kháng. Đây cũng là bi ai của thế giới sức mạnh xưng tôn, có sức mạnh, người chúa tể hết thảy, không có sức mạnh, cũng chỉ có thể bị chúa tể. Chỉ có sừng sững tại thế giới đỉnh phong, mới có chân chính quyền tự chủ, còn có quyền lựa chọn. A tiếng cười băng lãnh của bất hủ chi vương vang vọng trong thần miếu, tràn đầy khinh thường, mục tiêu không là người khác, mà là sinh linh của chính thế giới mình, một đám người mê dịch vân ngu muội giả bất quá, cái này lại như thế nào đây? Phù hợp hơn kế hoạch của ta, tiếng nói lãnh đạm vang lên, loại này mù quáng nhiệt tình, loại này kiên định báo thù ý chí tốt bao nhiêu tế phẩm a, ức vạn sinh linh mang lên tế đàn, tiếp dẫn chí cao giả sức mạnh và ý chí, có thể bồi dưỡng bao nhiêu bất hủ chi vương đâu? Ta rất chờ mong. Tôn Bất Hủ vương giả này sớm đã sa đọa tiếng thâm trầm nhất hắc ám, dù cho là con dân của mình cũng không để ở trong lòng, chỉ là coi là một cái thẻ đánh bạc. Dân đen mà thôi, cần gì phải để ý, có thể chết có chút giá trị, còn không mau cảm động đến rơi nước mắt. Dị vực đang mài đao, đây là quân cờ trên thượng thương, không trông cậy vào bọn hắn làm ra cống hiến gì to lớn, có thể thăm dò ra một hai phần hư thực liền là đủ. Một quân cờ mà thôi, cũng không phải cái quan trọng nhất, có thể để cho bọn hắn cho chủ nhân làm ra điểm cống hiến, đây là ban ân. Đến nỗi dị vực sau cùng hạ tràng, có thể hay không bị cửu thiên thế giới nghiền nát thành cặn bã, ai sẽ để ý đây là các ngươi lạc tử sao? Đạo tổ trong Tử Tiêu cung có cảm giác, ánh mắt xuyên thủng không gian thời gian, ta thấy được một cái không tệ luyện binh tràng. Thứ 732, huyết tế, chinh chiến. Huyết sắc, từ một thời gian đặc thù bắt đầu, trở thành chủ đề màu sắc của dị vực. Tế đàn cao vút khắc họa vô số hoa văn mênh mông mà xưa cũ đứng sừng sững tại trung tâm nhất thế giới, từng sinh linh trẻ tuổi u mê bước lên, tiến hành nghi thức tế tự máu tanh và đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Hướng về nhân vật cái thế trên thượng thương mà tế tự. Bất Hủ vương giả nhìn xem tất cả những gì do hắn chủ đạo, trong hai con ngươi không có một tia tình cảm nào, chỉ có lạnh lùng và bút giá, khiến người ta nhìn qua là lạnh đến tận xương tủy, không tự chủ được run rẩy. Ngay cả sinh linh của thế giới mình cũng không thèm để ý, chỉ có tính toán vô tình nhất. Mấy ức sinh linh, mới có một người có thể thành công, tiếp nhận sức mạnh và pháp tắc của cường giả thế giới kia ư, hắn lạnh lùng nói nhỏ, đây vẫn chỉ là chí tôn trong nhân đạo, nếu là tồn tại tiên đạo, cần trả giá đại giới càng nhiều, là mấy vạn, mấy chục vạn sinh linh huyết tế ư, như vậy xem ra, bằng vào sinh linh của phiến thiên địa này chúng ta, muốn đạt đến mục tiêu trong dự đoán, còn xa xa không đủ a, bất quá, thì tính sao? Băng lãnh nhìn phía giới bích thế giới bên ngoài, nơi đó có giới hải mênh mông vô biên, vô số bọt nước bắn tung tóe, thoang thoảng có từng mảnh từng phiến thiên địa đang ẩn hiện. Cái giới hải vô tận này, không thiếu nhất chính là sinh linh a, sau đó không lâu trong năm tháng, hắc ám bắt đầu khuếch tán, trong giới hải phủ lên một vòng màu u ám. Tại thời điểm dị vực đạp vào con đường chinh phạt, có người dám biết đến, cũng bởi vậy tiến hành bố trí và đối kháng có tính nhắm vào. Trong điện phủ cổ lão, tồn tại vĩ đại mở ra đôi mắt nhắm chặt, trong đôi mắt như là trống rỗng không có gì, lại như hàm chứa vạn vật chúng sinh. Đây là tiên vương cự đầu đóng giữ trong thiên đình, đã đi rất xa trong lĩnh vực thời không, là cường giả cái thế trong đạo thiên cơ. Một loại khiếp đảm không hiểu, khiến hắn từ quá trình thần du vạn cổ mà thức tỉnh, ngoan ngoãn theo bản năng thi triển thần thông ngập trời, đi chắc chắn nhất tuyến quỹ tích tương lai. Thời gian tia sáng đang lóe lên, hắn từ trong năm tháng bắt được một góc mảnh vụn, khiến người ta kinh dị, khiến người sợ hãi. Một tòa thần miếu, trong đó bày đầy bài vị, còn có hai đạo pho tượng mơ hồ thành quỳ lập hình thái một hồi thật lớn chinh phạt, tiên quang đang trùng kích, đế huyết đang chảy toàn bộ hết thảy cuối cùng dừng lại, đó là một vòng u ám thâm thúy, là sự trầm luân và sa đọa đáng sợ nhất. Loại hắc ám kia, mang theo kinh khủng lớn lao, dù cho chỉ là xuyên thấu qua tuế nguyệt ngưng thị, vẫn như cũ khiến tôn tiên vương cự đầu này nhận lấy thương tích. Khóe mắt đang nứt ra, huyết dịch đỏ thẫm bất tri bất giác chảy xuôi mà ra, xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống đất, có một loại thê lương khó tả. Ta thấy được hắc ám đang thức tỉnh. Tiên vương nói nhỏ, hít một hơi thật sâu, đã truyền xuống pháp chỉ. Thỉnh chư vương tụ, thương nghị đại sự. Rất nhiều tiên vương, không có cách nào chạy đến trong cung điện hùng vĩ, mấy chục đạo thân ảnh cùng tồn tại, mỗi một tồn tại cũng có thể nói là nhân vật bá chủ trong lĩnh vực tiên đạo, cũng là vương trong cõi tiên. Bọn họ bây giờ hội tụ, đang thương thảo và luận bàn, trong dòng sông thời gian lắng động đạo quả của mình, còn không biết bây giờ biến cố có thể xử lý cái vấn đề này. Có lẽ chỉ có chúng ta những người này một tôn tiên vương than nhẹ, căn cứ vào sự miêu tả của ngươi, mơ hồ trong đó ta biết thế giới kia vừa vặn từng để cho cửu thiên thế giới trầm luân và phá toái, đao phủ lớn nhất của núi thay biển máu những năm cuối tiên cổ, kẻ quan tâm hắc ám mà dị vực a. Xem như tu sĩ đã từng đi theo hoang. Thiên đế, là một thành viên trong 800 bộ đội con em của cổ thiên đình năm đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ một chút chuyện cũ. Trước kia hoang thiên đế đại nhân sát tiến bên trong vùng thế giới kia, chém rụng tất cả tiên vương và chân tiên. Để giới kia không có tiên đạo sinh linh, chỉ là bây giờ mới qua bao lâu, bọn hắn liền hồi phục, nắm giữ đáng sợ như vậy sức mạnh. Hồi phục lại như thế nào? Một vị tiên vương khác đáp lại, thiết huyết vô tình, lần này chúng ta liền đem bọn hắn giết sạch sành sanh triệt để, không tin bọn hắn còn có thể lại xác chết vùng dậy. Động viên toàn bộ thế giới sức mạnh, tiến hành tối thật lớn chinh phạt. Vương giả đang trù mưu, đồng thời, hết khả năng đi triệu hồi trong năm tháng tiền tu cường giả. Đem thế giới kia triệt để phá hủy. Kết thúc hết thảy nhân quả. Làm. Làm. Liên tục 9 tiếng chung vang, chấn động vạn cổ càn khôn, tiếng chung ung dung khuếch tán, tại mỗi một sinh linh trong cửu thiên thế giới vang vọng. Đây là vô số sinh linh ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm vũ trụ mênh mông, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh nghi, tiếng chung thiên đình triệu tập các cường giả ư, trước kia thời điểm, chỉ khi gặp phải đối thủ trọng lượng cấp chân chính, mới có thể bị gõ vang, trước kia cũng chỉ có cổ thiên đình có đãi ngộ như vậy thôi. cái thời đại này giới hải, còn có thế giới nào có tư cách như vậy? Các cường giả không hiểu, nhưng mà hiệu lệnh đã phía dưới, đều phải tuân theo. Mượn từ trận pháp truyền tống minh khắc trong các đại châu vực, thông qua môn hộ thời không đi qua không biết bao nhiêu vũ trụ sát nhập ở chung với nhau đại càn khôn, cuối cùng tại khu cung điện Liên Miên Vĩ Đại hội tụ, trở thành đại quân, muốn đạp vào con đường chinh chiến. Hắc ám đang khuếch tán, từ thế giới trên thượng thương truyền xuống thủ đoạn huyền diệu tiến hành dò xét, trong giới hải chung quanh dị vực, từng mảnh thế giới còn có sức sống và sinh cơ đều bị tìm ra. Bất Hủ Chi Vương chưởng binh qua, triển khai máu tanh chinh phạt, một mảnh lại một mảnh thế giới bị phá hủy, hay là triệt để thôn phệ và xâm chiếm. Thiên địa còn như vậy, thì càng đừng nói là sinh linh trong đó, đều bị đưa tới tế đàn, tiến hành tế tự đáng sợ, tiếp dẫn sức mạnh và pháp tắc của thế giới thượng thương. Từng tôn sinh linh đặc thù, liền như vậy bị cố ý bồi dưỡng mà ra. Có lẽ thực lực của bọn nó đang sinh ra một khắc này liền chú định, vĩnh viễn không cách nào triển vọng tầng thứ cao hơn, nhưng mà cũng không đại biểu yếu nhỏ. Yếu một điểm, trong nhân đạo xưng chí tôn, mà những cái kia cường đại, nhưng là sừng sững ở tiên vương đỉnh cao nhất, thậm chí hơn nửa người đều tiến vào chuẩn tiên đế. Lực lượng như vậy, toàn bộ giới hải bên trong còn có ai có thể ngăn cản? Chỉ có cửu thiên thế giới, chỉ có thiên đình. Mà vận mệnh đã được quyết định từ lâu, trong cõi u minh ý chí sớm đã vì chúng nó định xong quỹ tích, nên có một trận chiến, giết phá vạn cổ thanh thiên. Tìm về bao nhiêu tiên vương? Trong thiên đình, các cường giả đang tiến hành trù tính cuối cùng, muốn xuất phát, trong thời gian ngắn nhất che diệt dị vực. Không nhiều, chỉ có mấy chục người một tôn tiên vương tha nhẹ, còn lại cao thủ, đều rong chơi trong năm tháng, thực tiễn chính mình đạo. Trừ phi là bọn hắn cảm thấy công thành viên mãn, chủ động tại chỉ định cập bến địa điểm hiện thân, bằng không người đưa đò cũng là tìm không tới. Dạng này tính toán, chúng ta cũng chính là gần trăm vị tiên vương thôi, không lại chờ, bây giờ liền khởi hành, tìm kiếm dị vực tiến hành quyết chiến. Một cái đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, bằng không lại nắm xuống, cửu thiên thế giới đều có thể biến thành chiến trường. Tuân mệnh đại hắc thiên vương. Thứ 733, hiến tế thế giới, thiên đình buông xuống. Rắc. Trong một mảnh càng không thật lớn, có ai ca tận thế đang tấu vang dội, là khúc tán thê lương nhất. Đó là bản nguyên thế giới đang rung sợ và phá toái, bao bọc và thủ hộ một giới bích liên miên phá toái và tàn lụi, phơi bày cảnh giới hải, hùng vĩ bên trong cùng với huyết sắc quang mang nở rộ, là một phương thiên địa cuối cùng có một không hai. Hắc ám bao trùm xuống, muốn đoạn tuyệt hết thảy quang minh và hy vọng, trên đại địa là vô tận núi thây biển máu, có thể tưởng tượng được đã trải qua vận mệnh đáng sợ như thế nào. Đây là chinh phạt của dị vực, mang tới sự hủy diệt chung cực. Chỉ là dù cho như thế, mảnh này tàn phá, bắt đầu muốn rơi vào tận cùng dưới đáy giới hải trong thế giới, còn có sinh linh đang ngoan cường phản kháng, tận chính mình cuối cùng một phần sức mạnh đi thủ hộ gia viên của mình. Cứ việc những sinh linh còn sống kia cũng biết, phía trước đã không có sinh cơ và ánh rạng đông. Các ngươi bọn này súc sinh. Một tiếng thê lương bi khiếu vang dội trong bầu trời, thuộc về người mạnh nhất của phiến thiên địa này, đó là một tôn tiên vương, cũng là vương giả duy nhất trong thế giới này. Càn Khôn gặp nạn, hắn bị từ thâm trầm nhất trong nhập định giật mình tỉnh giấc, tức sùi bọt mép, liều lĩnh dết đi lên, muốn cùng cái kia cuồn cuộn không dứt từ giới hải bên trong đánh tới đại quân chinh chiến. Coi như chảy đến giọt máu cuối cùng. Ông! Trong tiên quang chói lọi nhất, hắn đằng không mà lên, phá vỡ mà vào vũ trụ mênh mông, đánh tới lỗ hổng giới bích. Một tiếng ầm vang, một mảnh giới hải bị bốc hơi, có thiên địa khai tịch, khí tức càng không mất đi đang ngang dọc chảy xuôi, vương giả trong cõi tiên đang thỏa thích chiến đấu, diễn hóa vô thượng pháp môn, đã dung nạp hắn suốt đời đạo hạnh và pháp tắc, muốn che diệt đại quân kia. Oanh. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu huyết hoa đang tách ra, thủ đoạn tuyệt sát của tiên vương làm sao bình thường được. Chí tôn nhân đạo muốn đột tử, Bất Hủ tiên linh cũng muốn mất mạng, vẫn lạc tại giới hải bên trong, trở thành một vòng xương khô. Nhưng mà, động tác đại sát tứ phương như vậy, cuối cùng là không có khả năng bền bỉ, sẽ bị người cưỡng ép kết thúc, thậm chí là đánh rớt bụi trần. A tiếng cười băng lãnh vang lên, mang theo lạnh lùng và vô tình, trong đó còn cất giấu một tia mừng rỡ, thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu một tôn tiên vương trấn áp, bắt ngươi, tiến hành tế tự, chắc hẳn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn nữa bên trên một vị đạo hữu chẳng biết lúc nào, một cái sinh linh mang theo ma tính xuất hiện. Quanh thân còn cuốn một tầng hắc ám tia sáng, có một vệt nhà nhạt chuẩn tiên đế khí tức đang chảy, nhìn chằm chằm tôn tiên vương này, giống như là gặp được con mồi. Ngưỡng mộ trong lòng. Để cho ta tới ban cho ngươi bóng tối vĩnh hằng. Bất Hủ Chi Vương ra tay rồi, gánh chịu pháp tắc và cảnh giới của một thế giới chí cao khác, thủ đoạn của hắn nhất định là đáng sợ, một đạo kiếm quang vạch phá vĩnh hằng, quá mức rực rỡ và huy hoàng, kinh khủng tới cực điểm. Oanh. Va chạm mạnh bộc phát, nhưng mà kết quả rất kinh dị. Tiên vương của mảnh thiên địa muốn hủy diệt này khó mà đối kháng, Giao Phong nháy mắt liền bị trọng thương, máu tươi 300 triệu dặm, từ giới hải bổ trở về trong thế giới. Phất. Tiên vương rơi vào khắp mặt đất, đánh rách tả tơi ra từng đạo khe lớn vô biên vô bờ, huyết dịch đỏ thẫm không ngừng từ khóe miệng phun ra ngoài. Hắn thụ quá nặng thương, nhưng mà vương giả bất khuất, phát ra hò hét, phóng thích toàn bộ tiềm năng, tiến hành hồi đối kháng cuối cùng trong nhân sinh. Giết! Một nắm đấm đánh ra, nát bấy cổ kim vạn đạo, thoang thoảng có hư ảnh Trường Hà Tuế Nguyệt xuất hiện, chiến lực của hắn đã ẩn ẩn mò tới một loại cấp độ đặc thù biên giới. Nếu là ở một đoạn khác trong năm tháng giống nhau chỗ cũng có kịch chiến, có lẽ liền có thể xuất hiện Lưu Quang Tuế Nguyệt kỳ cảnh, tới một hồi bên trong dòng sông thời gian nói đi là đi lữ hành. Minh Ngoan bất linh bất hữu chi vương lãnh ngữ, trong tay một thanh sát kiếm đúc từ hắc ám tiên kiếm lập phách mà hạ, chém ra vô thượng pháp tắc, đó là thủ đoạn có thể tán diệt một giới. Oanh! Một quyền, một kiếm trong chốc lát đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn sau, nhất là ánh sáng lóa mắt còn có chi tiết pháp tắc gợn sóng lấy nắm đấm kia và tiên kiếm làm trung tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch tàn phá thiên địa toàn bộ thương khung thiên vũ, để rất nhiều tinh hà hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh vụn, hóa thành bột mịn. Tiên vương quyết đấu, đáng sợ đến cực hạn, không chỉ có là nhục thân, nguyên thần tranh phong, còn có các loại nhân sinh kinh nghiệm và cảm ngộ chờ, toàn bộ đều tại trước tiên bắn ra, rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Nhất là, một người trong đó mang tử chiến quyết tâm, đó là một loại dù cho đạp vào hoàng tuyền lộ, cũng muốn mang lên một người quyết tuyệt, rút xuống nồng đậm nhất cảm tình và ý chí, nở rộ nhân sinh sáng lạn nhất hào quang. Hắn sinh sinh kéo lại một vị cảnh giới hơn xa tại hắn vô thượng tồn tại, để tôn kia bất hủ chi vương không có cách nào rút ra thân, buông xuống tại thiên địa bên trong đại sát đặc sát. Không thể không nói, ngươi có như vậy hai lần tôn kia bất hủ chi vương cười lạnh, nhưng mà cái này hữu dụng không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hủy diệt phiến thiên địa này tiên vương, chỉ có một mình ta sao? Vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu. Ngay tại lúc hắn nói chuyện, chỗ xa kia trùng sát trong đại quân, đột ngột có một đạo lại một đường khí tức mãnh liệt hạo đảng. Mỗi một cái đều cực hạn đáng sợ, thuộc về tiên vương. Ta vây khốn hắn, các ngươi đi triệt để rút ra thế giới kia hết thảy tôn thứ nhất bất hủ chi vương đạo, sinh linh căn bản sinh mệnh lực, thậm chí là thế giới bản nguyên. Đó là tốt nhất tế phẩm, thắng qua triệu ức sinh linh huyết tế. Hảo những vương giả kia bình tĩnh đáp lại, tùy ý đánh giá giằng co bên trong hai tôn vương giả cao thủ sau, liền không tiếp tục để ý, ngược lại hướng lên trời mà đi. Tôn kia thủ hộ thế giới tiên vương hốc mắt muốn nứt, liền muốn không tiếp giá cao đi ngăn cản. Nhưng mà hắn bây giờ còn tại đối kháng một tôn tuyệt thế vương giả, lại nơi nào còn có năng lực rảnh tay. Đông. Từng vị bất hủ chi vương nhất chân cất bước, từ giới hải xông vào thiên địa, một thân nguồn gốc từ tu vi chí cường khí tức không có chút nào khắc chế, phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ càn khôn, để cái vũ trụ này hết thảy đều đang kịch liệt rung rẩy. Trên bầu trời, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần nổ tung, giống như là từng đóa sáng lạng mưa khói hoa, xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng quá mức kinh khủng, đạt đến cực hạn. Mà cái kia đã bị tứ ngược một phen, vết thương chồng chất đại địa, tại thời khắc này càng là triệt để không chịu nổi, trực tiếp liền sụp đổ, chia năm xẻ bảy, phiêu phù ở trong vũ trụ. Vô số nhỏ yếu, mượn tu hành cao thủ bày pháp trận che chở sinh linh, trực tiếp liền nổ chết, chỉ có từng đạo sinh mệnh tinh khí bay vụt, hội tụ tại cái kia mấy đạo thần ma một dạng thân ảnh trong tay. Cái gì là tiên vương? Đây chính là bọn họ thực lực đáng sợ giải thích, nếu như không có đồng dạng cấp số tồn tại ngăn cản, hủy diệt một cái thế giới lại có bao nhiêu khó khăn. Ha ha, tiếng cười lạnh lùng truyền ra, tại thiên địa bên trong quanh quẩn, không có một chút cảm tình, dù cho không biết có bao nhiêu triệu ức sinh linh chết đi, cũng đều không thể ở trong lòng bọn hắn lưu lại một điểm vết tích. Xem chúng sinh như sâu kiến, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt bọn họ liền con côn trùng cũng không bằng, khí tức khuếch tán, toàn bộ nghiền nát thành bùn máu, vết sạch sành sanh. Lúc trước vùng thế giới kia tao ngộ cũng không phải là duy nhất, còn có khác thế giới, bây giờ cũng lâm vào loại này tình thế nguy cấp đáng lo. Chung quanh nơi đây hải vực, tại toàn bộ giới hải bên trong đều coi là tương đối đặc thù, bởi vì có mấy tòa lớn nhỏ không đều thế giới lẫn nhau cách biệt rất gần, tại cái kỳ loạn cổ kỷ nguyên cuối cùng hủy diệt phong bạo sau còn có thể có dạng này liên hệ, có thể được xưng là một kỳ tích. Cũng chính là bởi vậy, trong lúc mơ hồ chạm vào riêng phần mình tu hành văn minh phồn vinh và phát triển, có thể tại náo động lớn sau nhanh chóng khôi phục, một chút chuẩn tiên vương khám phá sau cùng cửa ải, leo lên vương giả lĩnh vực. Nhưng mà, hết thảy huy hoàng này và rực rỡ, bây giờ đối mặt đại quân dị vực, nhưng lại là bực nào yếu ớt. Một cái thiên địa chỉ vẻn vẹn có một hai tôn tiên vương mà thôi, mấy cái thế giới tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ, cũng không thể đạt đến 10 tôn. Mà dị vực bất hủ chi vương, lại là sắp có 3 chữ số, càng không nói đến trong đó một số người ở trên cảnh giới có ưu thế áp đảo. Đây là một hồi nghiêng về một bên đồ sát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, huyết quang chói mắt tại giới hải bên trong nổ tung, đó là một tôn tiên vương chết trận, trước khi chết thiêu đốt đạo quả của mình và thần hồn, phải mang theo đối thủ của mình lên đường. Dù cho làm không được, cũng muốn để hắn trả giá đánh đổi nặng nề. Vô dụng. 10 tôn bất hủ chi vương cùng nhau mà đi, bọn hắn pháp tắc lấy hắc ám là môi giới kết hợp với nhau, sinh sinh trấn áp loại kia hủy diệt sức mạnh, để tiên vương trước khi lâm chung ý nguyện trở thành bọt nước. cả đám đều chết đầu óc như vậy, cứ thế hôi phi yên diệt, cũng không chịu đầu hàng, tiếp nhận Thượng Thương Chí Tôn sức mạnh xâm nhiễm, vì thế giới chúng ta làm cống hiến, để ta cỡ nào buồn rầu một vị bất hủ chi vương từ tàn phá thiên địa đi ra, trên một cái tay nâng một cái mặt trời nhỏ một dạng quang đoàn, đó là mênh mông sinh mệnh lực, bị rèn luyện thuần túy không rảnh, nhưng bất luận nhìn thẳng người nào lại đều sẽ có một loại tâm thảm thiết cảm giác, giống như là nhìn thấy triệu ức vong hồn đang khóc thảm. Trên thực tế cũng chính là như thế, tại tôn dị vực bất hủ vương giả sau lưng, đại địa bên trên phủ kín trắng ngần bạch cốt, toàn bộ thế giới sinh linh đều gần như bị triệt để chôn vùi xuống. Ta hận. Tiên vương trong huyết chiến mắt thấy đây hết thảy, khóe mắt có huyết lệ đang chảy, là vô tận đau đớn, các ngươi làm xuống dạng này tội nghiệp, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị triệt để thanh toán. Thanh toán ư? Tôn kia bất hủ chi vương nghe được cái từ này, sửng sốt một chút, sau đó chính là cười to, ha ha, ta vì bất hủ chi vương, quan sát vạn cổ tuế nguyệt, ai có thể thanh toán? Ai có thể chế tài? Mang theo ngươi sau cùng một điểm ý nghĩ sằng bậy, đi chết đi thôi. Hắn vung vẩy chiến qua, vô tình ra tay, liền muốn vây giết tiên vương, triệt để kết thúc một trận chiến này. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một mụn tiên đỉnh xuất hiện, vạch phá vạn cổ thời không, đụng vào chiến qua bên trên. Làm. Thứ 734, giết bất hủ vương, đại quân quyết đấu. Tại thời điểm dị vực huyết tẩy mấy cái thế giới, tại thời điểm hắc ám thâm trầm nhất bao phủ giới hải, cuối cùng là có ánh rạng đông xuất hiện, có ngoại lực đang tham gia, muốn tiến hành chế tài và thanh toán. Một mụn đỉnh hoành không, một người đạp ở phía trên, nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, thân thể thon dài kiên cường, tóc đen đầy đầu xõa, con ngươi thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế, phản phất chúa tể thế gian. Đại đỉnh cổ phát, từ nhiều loại tiên kim phối hợp vạn vật mẫu khí đúc thành, tại nó phun ra nuốt vào ở giữa, một khỏa lại một khỏa đại tinh ở chung quanh chuyển động, mà tại miệng đỉnh phía trên càng là có một vùng ngân hà, rực rỡ vô cùng, theo nó mà phập phồng. Một cái như thiên đế đồng dạng uy nghiêm sinh linh, có vô địch khí tức, khống chế tiên đỉnh, sau đó chính là trấn áp xuống, muốn giết khắp bất hủ chi vương. Thần thái chi nhẹ nhõm, biểu lộ chi đạm nhiên, không giống như là muốn tiến hành một hồi cùng cảnh giới đỉnh phong lớn đối kháng, mà là tại nghiền ép một con dung dế giống như. Cuồng vọng. Dị vực tiên vương có giận, kể từ bước vào cảnh giới này sau đó, người nào dám khinh thị như vậy tại nó. Bây giờ lại xuất hiện, đến từ một cái xa lạ tiên vương. Muốn coi thường ta. Trước đưa ngươi lên đường. Trống to một tiếng, chu chiến mâu bên trên nở rộ sáng lạ nhất quang huy, đáng sợ tiên đạo pháp tắc đang thiêu đốt, liền như vậy hoành kích mà ra, giống như là có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt. Phí công phản kháng chiếc tiên đỉnh quỷ tích không thay đổi, chỉ là thả ra khí tức càng thêm nồng đậm và đáng sợ, thoang thoảng có một loại pháp tắc bao trùm tại tiên vương phía trên, để xa xa một chút bất hủ chi vương biến sắc. Loại lực lượng này coi chừng. Bọn hắn thần niệm đang kích động, đang tiến hành cảnh báo, nhưng đã không còn kịp rồi. Đây là đỉnh phong đối kháng, trong nháy mắt mà thôi, bên trong chiến trường kia thời không thiên địa liền hỏng mất, vô cùng vô tận quang đang bùng nổ, quét sạch mênh mông hải vực. Một cây chiến mâu, một mụn tiên đỉnh, đánh ra ba động vang dội cổ kim, ảnh hưởng đến ổn định thời không, thoang thoảng có hư ảnh trường hà tuế nguyệt tại hiển hóa, hai thân ảnh liền đứng ngạo nghễ ở trong đó, phản phất lúc nào cũng có thể thoát ly đoạn tuế nguyệt này mà rời đi. Chỉ có điều, cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện cấp tốc, biến mất cũng rất cấp tốc. Không chỉ là bởi vì tại một đoạn thời không khác không có ngang cấp đại chiến vì kiếp nổ, để tuế nguyệt chi môn mở rộng, càng nhiều là trận quyết đấu này phân ra được thắng bại. Rắc. Đây là âm thanh binh khí đứt gãy, một cây chiến mâu đứt gãy rơi xuống, tại giới hải bên trên trôi nổi, ảm đạm vô quang, là binh khí thần linh bị gạt bỏ. Phấp. Vô tận huyết dịch vẩy xuống, từ bên trong chiến trường kia bắn ra mà ra, chôn vùi trường không. Đó là bất hủ chi vương tinh huyết, ẩn chứa trong đó thần hồn mảnh vụn. Đỉnh phong công phạt liền nguyên thần đều cùng nhau đánh nát trở thành ngàn vạn phần, lưu lại pháp tắc còn đang không ngừng ma diệt chi, ti ti lũ lũ tiên quang bốc hơi, thoang thoảng có tiếng kêu rên đang vang lên, là tiên vương rên rỉ. Oanh. Một bộ không trọn vẹn thân thể từ trong chiến trường giãy dụa ra khỏi, huyết quang đang thiêu đốt, vận dụng thời không pháp tắc, muốn trốn xa ngàn tỷ tỷ dặm thời không, tránh đi sát kiếp lớn nhất. Ngươi đi rồi chứ? Như thiên đế tại hạ đạt pháp chỉ, uy nghiêm vô song, đạp đỉnh mà đi người như là đã vượt ra thời không gò bó. Một bước chính là một cái kỷ nguyên, trực tiếp đuổi theo chạy trốn bên trong bất hủ chi vương, một tay nắm trấn phía dưới, vỡ vụn đối thủ thần thức, tịch diệt đạo quả của hắn. Sau đó, tiên đỉnh phát sáng, phun ra nuốt vào tinh hà, đem thi thể kia thu vào, sinh sinh luyện hóa thành kiếp tro, chỉ có một vòng đại đạo pháp tắc vết tích, đóng dấu ở nắp đỉnh phía trên. Tiên vương đại chiến liền như vậy kết thúc. Thời gian quá ngắn ngủi, nếu không phải bây giờ giới hải bên trong còn có bất hủ chi vương chân huyết hóa thành huyết vũ tại bay lả tả, bọn chúng mỗi một giọt đều có thể để bình thường trong trời đất tinh hà đốt diệt, nói không chừng đều biết cho rằng chỉ là một giấc mộng. Lúc nào, giết chết bất hủ chi vương đều có thể dễ dàng như vậy tùy ý, còn tại nỗ lực giải dụ mấy tôn tiên vương tâm thần hoảng hốt, đây vẫn là tiên vương sao? V. vẫn là bao trùm ở trên đó chuẩn tiên đế. Nếu như nói bọn hắn là cảm thấy kinh ngạc còn có hoang mang, sau đó chính là vui sướng tràn ngập trong lòng, vậy dị vực liền bất đồng rồi, có không thể tin, còn có kinh khủng nhất sát cơ. Ngươi đáng chết. Một cái quanh thân vần quanh hắc ám quang mang vương giả lạnh nhạt mở miệng, dù cho Diệp Phàm lộ ra chiến lực rất kinh dị, nét mặt của hắn cũng không có vì vậy mà đổi bao nhiêu, hơn nữa, không chỉ là ngươi muốn chết, sau lưng ngươi tộc đàn, sau lưng thế giới, cũng muốn vì vậy mà triệt để diệt vong. Hủy diệt tộc đàn của ta. Diệt vong thế giới của ta. Diệp Phàm thần thái thông dong, muốn làm đến những thứ này, các ngươi còn kém xa lắm. Đổi chủ nhân của các ngươi tới nói lời này, miễn cưỡng còn có như vậy mấy phần có thể. Chỉ là bọn hắn trải qua tới sao? Hắn đang cười lạnh, sớm tại trước đây không lâu, đạo tổ liền đi xa, đi thượng thương phía trên, trước hết để cho chiến hỏa tại cái kia thế giới thiêu đốt. Không biết, bọn hắn còn có bao nhiêu tinh lực chú ý ở đây. Cũng đúng lúc, thừa cơ hội này, sẽ đưa các ngươi lên đường, vì thiên đình ta nhất thống giới hải làm tốt sau cùng làm nền. Thiên đình. Tôn kia bất hữu chi vương kinh sợ, đã có chợt nghe tối cao tầng thứ đối kháng tin tức mà kinh hãi. Cũng là có một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tên xuất hiện, là cừu hận khắc sâu tại trong xương cốt sau tuế nguyệt loạn cổ. Là năm đó cái kia thiên đình sao, nét mặt của hắn lạnh lẽo, đạp phá giày sắt không nặc chỗ, tự nhiên chui tới cửa rất tốt trong tiếng cười lạnh, Tôn bất hủ chi vương này phất phất tay, lên cho ta, giết hắn trước. Tại thời khắc này, một vị lại một vị có đại khủng bố sinh linh đi ra, bọn họ đều là bất hủ chi vương, trong thời gian ngắn nhất liền xuất hiện gần trăm tôn, bọn hắn muốn liên thủ, trấn áp hết thảy địch. A so nhiều người. Chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, Diệp Phàm khẽ nói, cùng lúc đó giống như là tại phụ họa tiếng nói của hắn đồng dạng, tại cách đó không xa một phương tàn phá trong trời đất, chợt xuất hiện một đạo nguy nga môn hộ, đó là thời không môn. Đông. Đông. Tối hùng dũng trống trận bị gõ vang, một chi đại quân hạo đảng trùng sát mà ra, chư vương làm soái, bất hủ làm tướng, cả kia tiểu binh cũng là cấp chí tôn đếm được sinh linh. Bọn hắn có tại thiên địa bên trong trùng sát, cũng có sát nhập vào giới hải, tìm kiếm đồng dạng cấp độ đối thủ, tiến hành đại chiến đỉnh cao. Đây là thiên đình chủ lực, vào thời khắc này chạy đến, trong đó không thiếu đã từng cổ thiên đình tu sĩ, bây giờ bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào, sát cơ tràn đầy. Năm đó nhân quả, vốn cho rằng sớm đã kết thúc, buông tha những cái kia truyền thừa hắc ám tộc đàn thiên giác kiến hét lớn, một cây tiên kim đại côn quét ngang, tại giới hải bên trong nhất lên thao thiên cự lãng, không nghĩ tới các ngươi hôm nay lại khôi phục đến nơi này dạng trình độ lần này, chúng ta sẽ lại không lưu tình, hắn phát ra gầm thét, hôm nay, liền càn quét hết thảy. Hai chi đại quân đụng vào nhau, gần như 200 vị tiên vương tranh phong, là sau loạn cổ kỷ nguyên tối hùng vĩ chinh phạt, là chú định tên ghi vào sử sách một trận chiến. Một trận quyết đấu long trời lở đất đã diễn ra, đó là sự đối kháng giữa bóng tối và ánh sáng, gánh vác nhân quả của kỷ nguyên loạn cổ. Giết! Giết! Giết! Vô số sinh linh khó đong đếm đang chém giết lẫn nhau, chiến trường rung chuyển trời đất, vạn vật hóa thành hư không. Sự va chạm hiếm thấy từ trước đến nay, mỗi người đều có đối thủ riêng. Từng khắc đều có sinh linh tử trận, thi hài chúng nổ tung, từng giọt máu tươi rực rỡ bắn ra khắp thiên địa, quả ra tiên quang chói lòa, trở thành vũ huyết đáng sợ nhất. Đây vẫn chỉ là cuộc chém giết nội bộ của một thế giới, những người tham chiến ít nhất là chuẩn đế có thể trấn áp một phương tinh không, từng có niên đại huy hoàng của riêng mình. Vậy mà ở nơi đây, chúng lại tựa như sâu kiến, ngã xuống liên miên không dứt. Răng rắc. Đại thế giới gào thét, thiên địa đã không thể chịu đựng nổi khi có quá nhiều cường giả chinh phạt. Dù các tiên vương đã sớm tiến vào giới hải, nhưng dưới sự đối kháng buông lỏng tay chân của chân tiên và chí tôn, nó cũng không thể chống đỡ được bao lâu, dần đi đến điểm cuối của sự hủy diệt. Vận mệnh càng khôn đã định, sẽ chìm xuống đáy sâu giới hải, chờ đợi cửu thiên đại giới vớt lên sau này, có lẽ sẽ trở thành một châu vực mới. Ầm ầm. Từng vết nứt lớn đang xen, giới hải mãnh liệt tràn vào, cùng lúc đó, huyết thủy gần như lấp đầy thế giới cũng chảy ra. Vô số đế huyết, tiên huyết, nhuộm đỏ nước biển giới hải, trôi dạt khắp chư thiên thời không. Tạo thành những thiên hà huyết sắc bi tráng và buồn bã, trên vách giới của các thế giới lân cận cũng sắp tàn lụi. Dù thảm liệt đến vậy, cường giả hai đại trận doanh vẫn không hề lùi bước, vẫn liều chết chinh phạt. Bởi lẽ, tại dị vực, mọi thứ đều nằm trong tay các bất hủ chi vương, còn những sinh linh cấp chí tôn và bất hủ căn bản không được đặt vào lòng họ. Chúng chỉ là công cụ được pháp tắc thượng thương thế giới đồng hóa và bồi dưỡng mà thôi. Trong khi đó, cửu thiên thế giới lại có luân hồi vĩnh tồn, dù trong cái chết sâu thẳm nhất cũng ấp ủ hy vọng sống lại. Chân tiên cho đến chí tôn đang liều mạng, nhưng các tiên vương cao hơn cũng không thể thảnh thơi. Họ cũng có chiến trường riêng, quyết đấu trong giới hải rộng lớn vô biên. Chỉ có trong hoàn cảnh như vậy, các cường giả tiên vương mới có thể tận tình thi triển, không cần bất kỳ cố kỵ nào, phóng thích chiến lực huy hoàng nhất của nhân sinh. Gần 200 vị tiên vương đều như vậy, tất sẽ phân cao thấp, thậm chí là sinh tử. Trên thực tế, đã có Bất Hủ Chi Vương bị giết chết trong giao phong, phát ra tiếng gào thảm thiết, sau đó huyết vũ bay tán loạn, thần hồn nát vụn, quang hoa chiếu sáng giới hải. Không thể không nói, trong đối kháng ở cảnh giới vương giả, cửu thiên thế giới chiếm ưu thế nhất định. Mỗi người trong số họ đều không tầm thường, đã lắng động vạn cổ tuế nguyệt trong dòng sông thời gian, tu vi bản thân đã đạt đến mức công tham tạo hóa, ít nhất cũng là cấp độ cự đầu, số lượng người mang hào quang chuẩn tiên đế cũng không phải là ít. Các Bất Hủ Chi Vương dị vực bắt đầu có dấu hiệu bại lui, dù họ cũng có những kẻ vô cùng mạnh mẽ, nhưng đều bị Diệp Phàm và những người khác chặn lại, để các tiên vương cảnh giới cự đầu được thỏa sức đại sát tứ phương. Có thể tưởng tượng được, khi các Bất Hủ Chi Vương thông thường chết đi, đó chính là lúc săn lùng những kẻ đã đặt chân lên con đường phá vương thành đế. Lần này, chúng ta nhất định phải trảm thảo trừ căn, một cao thủ thiên đình trầm giọng nói. Chém rụng các ngươi xong, liền đi tìm đến thế giới dị vực, hủy diệt triệt để, đồ sát vạn linh, kết thúc tất cả nhân quả. Sự quyết liệt tột cùng và nỗi lòng lạnh lẽo lan truyền từ lời nói của một cự đầu cái thế, không liên quan đến thiện ác đúng sai, chỉ có sự phân chia lập trường. Thật sự cho rằng, các ngươi có thể ăn chắc chúng ta sao? Một Bất Hủ Chi Vương hiển hóa nguyên thân, lạnh lùng nói. Đó là một cổ thú khổng lồ vô cùng, ba đầu tám trảo chín đuôi, chiến lực kinh thế cường đại, có thể ngắn ngủi quyết đấu với Diệp Phàm mà không bại vong. Lúc này, vẻ mặt y lạnh nhạt, ẩn hiện còn mang theo một tia dãy dụa và kháng cự, giống như đang phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Sau khi nhìn lướt qua tình hình chiến trường, y cuối cùng đã chém bỏ tạp niệm trong lòng, đưa ra quyết định cuối cùng. Vốn không muốn như thế, các ngươi ép ta đến bước này, đều đáng chết. Y đột nhiên hét lớn, sau đó truyền âm cho rất nhiều Bất Hủ Chi Vương dị vực, vận dụng những đạo niệm kia thôi những ý chí ẩn chứa trong pháp tắc và trật tự đã tẩy lễ chúng ta, không cần áp chế và bài xích nữa, triệt để dung hợp làm một, hiện ra chiến lực chí cao. Thật sự phải như vậy sao? Tất cả Bất Hủ Chi Vương đều có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng cục diện khốn quẫn trước mắt cuối cùng đã khiến họ không còn lựa chọn nào khác. Cũng được, đều đến lúc này rồi. Họ chợt nhắm hai mắt, thức tỉnh từng sợi ý chí khó hiểu bên trong nguyên thần đạo quả, để nó hòa cùng chân linh, dung hợp với thức hải. Khi những người này một lần nữa mở mắt ra, có một loại thần thái và khí chất khác hẳn so với trước đó bùng nổ. Khí tức kinh khủng đang lưu chuyển, chỉ trong khoảnh khắc, sức mạnh đã tăng lên hơn 10 lần. Sinh linh dị vực, dùng thủ đoạn tế tự, đón nhận sự tẩy lễ và đồng hóa pháp tắc của vô thượng cường giả thượng thương thế giới, từ đó trong thời gian ngắn nhất đã tạo ra số lượng Bất Hủ Chi Vương không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cường giả đạt đến độ cao như vậy, bản thân đã có uy năng to lớn không thể nghĩ bàn. Có lúc, một đoạn pháp tắc, một chút tin tức mờ mịt cũng có thể tải ý chí của họ, vượt qua xiềng xích thời không mà giáng xuống. Khi thực sự giáng lâm, những sinh linh dị vực này làm sao có thể ngăn cản được? Sau quá trình pháp tắc đồng hóa, họ đều sẽ trở thành hóa thân của những đại năng kia. Tuy nhiên, trong 5 tháng, thần thành đã được đúc thành, ngăn cách, làm suy yếu cảm giác của cường giả cấp độ đó. Kèm theo đó, những ý chí giáng xuống cũng bị phá nát, trở thành những hạt cơ bản nhất, không thể luyện hóa những Bất Hủ Chi Vương kia, biến chúng thành những tồn tại như khôi lỗi. Dù là như thế, cũng đủ khiến cường giả dị vực trong lòng cảnh giác, ngày thường đều bài xích và kháng cự, không dám nhiễm quá nhiều. Không ai muốn biết, liệu có vì vậy mà thực hiện một sự tái hiện khác của cường giả cấp đó, mượn xác trọng sinh. Đến tình cảnh như vậy, ta đã không còn là ta, mặc dù bây giờ họ đang làm chó, nhưng không có nghĩa là họ muốn làm chó vĩnh viễn, họ cũng có giả tâm của riêng mình. Chỉ là, tình huống hiện tại đã không cho phép họ suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ còn lại con đường này, vì vậy đã đổi lấy chiến lực đáng sợ. Ta cảm thấy cường đại hơn bao giờ hết. Cổ thú ba đầu tám trảo chín đuôi đang thở dài. Lúc này, y mang theo một loại khí tức ma tính, nguyên thần xuất hiện biến hóa quỷ dị, bản tính bắt đầu thay đổi, hướng về việc diễn hóa thành cái bóng của một chí cường giả. Đương nhiên, quá trình này chắc chắn là dài dằng dặc, những ý chí đã sớm bị phá nát muốn một lần nữa cấu tạo hoàn chỉnh, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Chỉ là dù thế, y cũng cảm thấy mình như thể đã kết nối với chí cao đại đạo trong cõi U Minh, có một loại sức mạnh vĩ đại đang gia trì, thực hiện sự thuế biến về chiến lực. Và những sinh linh như vậy, trên chiến trường không chỉ có một mà là một đám. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, các Bất Hủ Chi Vương dị vực trở nên cường đại hơn. Mặc dù không ai thực sự đột phá mà vào cảnh giới chuẩn tiên đế, nhưng chiến lực của họ gần như đứng ở một cấp độ khác. Giơ tay nhấc chân, chính là thiên địa sáng sinh, càn khôn tịch diệt. Giết! Tôn cường giả ba đầu gào thét, hắc ám tinh khiết nhất, sâu thẳm nhất trào dâng trên người y, chiến lực cường đại tuyệt luân, tiếng gào thét chấn động 3.000 thế giới. Một cái đuôi của y có thể quật nát hàng ngàn vạn thế giới tàn phế. Y cường thế gần như vô địch, chân tiên không thể sánh bằng, sừng sững ở đỉnh cao nhất của tiên vương, hào quang chuẩn tiên đế rực rỡ bốc cháy, cả người như thoát khỏi gò bó của tuế nguyệt. Nhất cử nhất động đều có thể đánh xuyên vô tận thời không, lực sát phạt gần như đánh vào trường hà tuế nguyệt, để ngược về quá khứ, che diệt tương lai. Giết khắp tiên vương tại giới hải, trấn diệt chân long tại Tuế Nguyệt, y là đại danh từ của vô địch, không ai có thể chống cự y, quét ngang tam thiên giới, hủy hoại vạn cổ kỷ nguyên. Kém một chút chính là chuẩn tiên đế. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng cường giả đang ngăn cản y, tôn bất hủ chi vương kia gần như đã không còn là xưng vương trong tiên nữa, mà là ẩn ẩn cao hơn một bước, có thể xưng đế. Lần này, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản? Như một tín hiệu, các bất hủ chi vương dị vực phát động cuộc phản công lớn. Các vương giả thông thường thuế biến đến cấp độ cự đầu, còn các tiên vương vốn đã bất phàm lại liên miên nhiễm lên hào quang chuẩn tiên đế, che phủ càn khôn. Ngang dọc tám phương, chỉ một lần xung kích đã khiến mấy tôn tiên vương thiên đình lui lại đẫm máu, bồi hồi trên bờ vực sinh tử. Phiền phức lớn rồi, chư vương kinh hãi, có người đại miệng phun huyết. Chúng ta không thể ngăn cản được, không ngăn được cũng phải ngăn, nếu để hắc ám này lan tràn đến cửu thiên thế giới, chúng ta chính là tội nhân lớn lao trên bầu trời giới hải, một tồn tại cái thế bị vô số thần vòng bao phủ hét lớn. Đó là hắc hoàng, nó cũng đang chinh chiến, đối mặt sinh tử với một tồn tại cùng cấp khác, một bất hủ chi vương khoác giáp thanh sắc, ngay cả khuôn mặt cũng bị mặt nạ kim loại che kín. Chúng quyết đấu bên bờ Trường Hà thời gian, chém giết đến điên cuồng. Hơn nữa, chúng ta còn có viện binh, nhất định sẽ giáng lâm, phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Ha ha ha, viện binh. Viện binh thì thế nào? Cổ thú ba đầu tám trảo chín đuôi cười lạnh, mang theo vẻ trêu tức. Loại hàng hóa như các ngươi, có đến nhiều hơn nữa cũng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Y cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả, không cho rằng có bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản bước tiến của mình. Dung hợp ý chí của cường giả thượng thương phía trên, cảnh giới đạo hạnh của y đạt đến đỉnh cao nhất của tiên vương. Nếu không phải sự khác biệt của cấp độ chuẩn tiên đế, e rằng y có thể trực tiếp bước vào cảnh giới này. Dù vậy, kết hợp với vĩ lực trong cõi U Minh, y cũng gần như có tu vi chiến lực đó, được coi là một kẻ thành đế khác loại. Khóc rống đi. Gào thét đi. Sức mạnh bành trướng chưa từng có khiến lòng tự tin tăng vọt, con cổ thú này thét dài. Hãy chết trong sự tuyệt vọng nhất, kết thúc nhân quả kỷ nguyên loạn cổ. Rất nhiều bất hủ chi vương triển khai cấm kỵ sát chiêu, muốn chém hết tất cả. Có lẽ các tiên vương đã đạp lên con đường phá vương thành đế sẽ không chết, nhưng các vương giả thông thường sẽ gặp đại nạn. Ầm ầm ầm. Giới hải sôi trào, sóng biển ngập trời, từng loại pháp tắc chí cường lan tràn, có khí tức sáng sinh đang khuếch tán. Trong thoáng chốc, hình ảnh giới sinh giới diệt hiện lên, tương đương với sự công phạt của chuẩn tiên đế. Chư vương liên thủ, đánh ra nhất kích tuyệt sát. Diệp Phàm và những người ngăn cản phía trước nhất cảm thấy áp lực kinh khủng, như thể triều ức thời không cùng nhau sụp đổ, che diệt tất cả. Chớ nói chi là tiên vương bình thường, dù là cao thủ cự đầu cũng là thân thể rạn nứt, nguyên thần sắp sụp đổ. Nhưng mà cũng chính vào giờ khắc này, ở phương diện Tuế Nguyệt và hư vô, một loại khí thế khó lường bắt đầu lưu chuyển, như thể tuôn ra từ đại đạo căn nguyên, gột rửa chư thiên vạn giới. Một loại pháp tắc và trật tự huyền diệu đang lan tràn và khuếch tán, bao phủ giới hải mênh mông, trong cõi U Minh có đạo âm vang lên, rung động cổ kim tương lai. Ầm ầm. Thiên địa đang rung rẩy, chư thiên đạo tắc như thể thần phục, hư không và đại đạo vào giờ khắc này đang rào rạc rung động. Trong thoáng chốc, tiếng oanh minh của đại đạo khiến tất cả mọi người đều nghe thấy bốn chữ, đó là áo nghĩa chí cao. Vạn hóa đế quyết. Một loại thần thông, khuất phục vạn pháp. Chỉ trong một sát na, thần thông mà rất nhiều bất hủ chi vương liên thủ thi triển liền gặp phải sự trấn áp và giam cầm đáng sợ, tất cả đều ảm đạm tan rã, hóa thành hư vô. Điều này vượt xa tưởng tượng cực hạn của tất cả tiên vương, đã không còn thuộc cấp độ của họ, hoàn toàn bao trùm lên trên đó. Cái này sinh linh ba đầu tám trảo chín đuôi mang vẻ mặt kinh hãi. Các ngươi vẫn còn có chuẩn tiên đế chân chính không không đúng, tương hợp với ý chí của chí cường giả, nắm giữ cảm ứng huyền diệu, một loại linh giác khiến nó phát giác được tình huống đáng sợ. Đây không phải chuẩn tiên đế thông thường, mà là đã đại viên mãn ở cảnh giới này, nửa người đã bước vào tiên đế. Không có khả năng. Bất hủ chi vương đang chất vấn, đang hoang mang. Biến số như vậy thật đáng sợ, khó mà chấp nhận. Đáng tiếc, thực tế không vì ý chí của họ mà thay đổi. Dù không muốn chấp nhận đến đâu, điều nên xảy ra vẫn đang xảy ra. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thời không xung quanh kèm theo gần một nửa chiến trường, gặp phải công phạt vô tình và đáng sợ nhất. Oanh! Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn từ trong năm tháng vươn ra, lòng bàn tay có chư thiên thế giới chìm nổi, bao dung vạn vật, thanh lãnh và ưu nhã. Đây là một bàn tay của một cô gái, tinh xảo mà mỹ lệ, có thể tưởng tượng được sự cao quý thần thánh của chân thân, giống như một tôn tồn tại bao trùm lên vĩnh hằng, nhất cử nhất động đều khiến lòng người tan vỡ. Nhưng bây giờ, không ai sẽ thưởng thức vẻ đẹp của nàng, chỉ có thể cảm thấy bá khí vô song, một chưởng bao trùm một đoạn quỹ tích thời gian, xóa đi cổ kim tương lai, ngăn cách vạn cổ thời không. Mười mấy tôn bất hủ chi vương, còn có sinh linh sừng sững ở đỉnh cao nhất cảnh giới vương đang liều mạng, vận dụng các loại đại thần thông, có kẻ mưu toan chống cự và giãy giụa, có kẻ tìm kiếm cơ hội trốn xa và chạy trốn, cuối cùng tất cả đều chỉ có thể hóa thành hư không. Đạo vực phi phàm trấn áp tất cả, thời không thành vòng, thiên địa thành tròn. Tiếp đó, mọi thứ trong vòng tròn đó đều vỡ nát, thoáng như bọc biển dưới ánh mặt trời, tàn lụi như mộng huyễn. Không chút sóng gợn, giống như đang nghiền ép những con kiến nhỏ yếu, tất cả chỉ diễn ra trong một cái lật tay. Cảnh tượng như vậy, khiến tất cả tiên vương run rẩy, không thể tự chủ. Dò theo dấu vết xuất thủ, trong thoáng chốc nhìn thấy một tòa điện đường tinh xảo điển nhã, có một tôn nữ đế đang khoanh chân tọa thiền, coi thường chư thiên vạn cổ. Uông! Đại Hắc Thiên Vương gào thét, nó bây giờ rất kích động, chắc chắn chiến cơ. Chư vị theo ta giết. So với trước đó, tinh khí thần của rất nhiều tiên vương thiên đình hoàn toàn khác biệt, bởi vì đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Phe mình có vương bài tọa trấn, kết cục cuối cùng đã được định đoạt. Đại quân dị vực bại lui, những sinh linh cấp bất hủ và chí tôn ly miên ngã xuống. Các tiên vương đã chiến đấu đến điên cuồng cũng sẽ không quản nhiều như vậy, cái gì ỷ mạnh hiếp yếu sớm đã hoàn toàn không thèm để ý, hai phe là tử địch, có ngươi không có ta không có ngươi, khi ra tay hận không thể xóa sổ cả dấu vết từng tồn tại của đối thủ, quanh sát thành tro tàn. Các bất hủ chi vương đang lẫn trốn, đang lui. Mặc dù tôn nữ đế kia sau một kích kinh diễm nhất thì không ra tay nữa, nhưng chỉ cần ý niệm của nàng còn bao phủ mảnh thời không này, cũng đủ để khiến toàn bộ phe dị vực lòng dạ đại sụp đổ, không thể dấy lên ý chí tự chiến. Lại nữa, trong cửu thiên thế giới còn không ngừng có viện binh đổ về, trong cõi u minh có cửa thời không mở ra, để từng tôn tiên vương giáng lâm. Đó là những tồn tại vốn nên lắng động đạo quả trong năm tháng, giờ đây được một đạo ý chí triệu hoán, đều chạy đến, tham gia trận chiến kết thúc hắc ám. Cứ thế này lên kia xuống, đến cuối cùng dù không cần chuẩn tiên đế ra tay, cũng có thể giết chết tất cả bất hủ chi vương. Giới hải tuy lớn, nhưng không phải là không có giới hạn, dù có trốn thế nào, cuối cùng cũng phải đi đến một kết thúc. Đến tình cảnh như thế này, kế hoạch ban đầu đã triệt để thất bại rồi sao? Trong trận doanh dị vực, một tồn tại sắc mặt âm u lạnh lẽo tự nói. À, hắn đột nhiên dừng bước, không còn rút lui. Các bất hủ chi vương xung quanh lúc đầu không hiểu, sau đó hai mắt trợn tròn, vẻ mặt cực độ chấn kinh, còn có vài phần không thể tin. Ngươi làm sao có thể? Khóe miệng họ không ngừng trào máu tươi, đạo quả bản thân không bị khống chế, bản nguyên tiên vương đang thoát ra, tinh khí thần bắt đầu sụp đổ. Với tu vi thực lực tiên vương, tự nhiên có thể phát giác được một phần tình huống. Trong hư vô có một thông đạo đang mở ra, một loại sức cắn nuốt khổng lồ kết nối với phía bên kia, thông qua thủ đoạn khắc ấn vào bản nguyên của họ mà phát huy tác dụng, triệt để cướp đoạt đạo hạnh và tu vi của họ. Lúc nào từng tôn bất hủ chi vương thân thể lao nhanh còng xuống, tinh khí bị khai thác thành hư không, sau đó chính là nguyên thần, đạo quả của họ, trôi qua trong thời gian ngắn nhất. Đừng quên, là ta bồi dưỡng các ngươi tôn bất hủ chi vương đầu tiên đản sinh trong dị vực sau thời đại loạn cổ, khẽ nói. Ngay từ đầu, ta đã mang đến xiềng xích cho các ngươi ban đầu, đây chỉ là thủ đoạn để phòng ngừa các ngươi mất khống chế mà thôi, vậy bây giờ lại là vì cái gì? Tiên vương gần như ở tử cảnh mang theo bất cam đang hỏi thăm. Giờ đây họ chỉ còn lại chấp niệm cuối cùng, muốn tìm hiểu rõ ràng. Bởi vì, bây giờ chúng ta đã đi lên tuyệt cảnh, bất hủ chi vương có nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Tôn vương kia thở dài. Thà rằng như vậy, còn không bằng dùng tất cả của các ngươi để thành toàn ta không muốn chạy trốn, muốn cùng bọn họ quyết sinh tử. Dù có bại, cũng phải khiến những kẻ đó trả giá thảm khốc nhất. Ta nguyền rủa ngươi, nuốt chửng chư vương, nhất định sẽ không thành công. Bất hủ vương giả dùng tà niệm cuối cùng nguyền rủa, nhưng chỉ đổi lấy nụ cười lạnh nhạt. Các ngươi sợ rằng phải thất vọng, ta tuyệt đối sẽ thành công, ai bảo chúng ta đều dung hợp những mảnh vụn ý chí tích chứa trong pháp tắc đâu. Ta không cưỡi được đạo quả chư vương, đã như vậy, vậy thì ngay cả chính ta cũng mang lên tế đàn. Để ta không còn là ta, hoàn toàn thay đổi, trở thành cái bóng của người kia, để cấm kỵ vô thượng tái hiện ở mảnh thiên địa này. Tinh khí thần của từng tôn bất hủ chi vương hội tụ, dung hợp triệt để vào nguyên thần đạo quả của hắn. Từng ý chí pháp tắc của riêng họ không ngừng xung đột và đối kháng, có lẽ khoảnh khắc tiếp theo, tôn bất hủ chi vương này sẽ nổ tung, trở thành pháo hoa rực rỡ nhất, chết không thể chết thêm. Tuy nhiên, y không hề để ý, trực tiếp một chân quỳ xuống, như thể đang cúi lạy, dập đầu hướng tồn tại chí cao thượng thương phía trên. Ông! Ánh lửa chói lọi bốc cháy trên nguyên thần, một chút hạt ánh sáng rực rỡ lấp lóe nhảy vọt ra, hấp thu nuốt chửng tinh khí thần, thuế biến, thăng hoa thành một loại lực lượng quỷ dị không phải giả không phải thật, có linh tính tia sáng đang phóng thích. Trong thoáng chốc, phía sau y nổi lên một hư ảnh chí tôn uy nghiêm, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Theo nguyên thần của bất hủ chi vương bốc cháy càng ngày càng vượng, cũng dẫn đến việc nuốt chửng tinh khí của chư vương cùng nhau hiến tế. Cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng động như thực chất. Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng khó mà miêu tả rõ ràng sự thần kỳ vào giờ khắc này. Một điểm ý chí căn bản lấy nguyên thần khổng lồ của bất hủ chi vương làm quân lương, thai nghén, ấp nở, phá kén mà ra, sinh ra khái niệm bản thân, phá vỡ giới hạn hư thực, chân chính bước tới hiện thực. Đến cuối cùng, ánh lửa cháy hết tất cả, thành tựu một sinh linh đáng sợ giống như ma thần. Đó là sự dung hợp tất cả lực lượng của hơn 10 vị bất hủ chi vương, được khống chế bởi khuôn mẫu ý chí của cường giả cấm kỵ. Nhân vật đáng sợ này có tinh khí sinh mệnh mênh mông vô biên, đạo quả của chư vương thành tựu cảnh giới phi phàm, lại còn nắm giữ tâm tính, trí tuệ, ý chí của vô thượng cường giả thượng thương phía trên. Dù không thể mang đến tu vi chân thực, y cũng là một chuẩn tiên đế vô thượng. Oanh! Y nhẹ nhàng khẽ động, thời không củng cố như giới hải đều đang sụp đổ, khó mà chịu tải. Ta giáng lâm, ta hủy diệt. Y mở rộng hai tay, hắc ám đang khuếch tán, lan tràn không bờ bến, một loại đại khủng bố chi phối tất cả, thời không bị ăn mòn, thiên địa tàn lụi, dù là giới hải loại sự vật đặc thù này cũng không tránh khỏi vận mệnh đó. Đây là cái quỷ gì tình huống các tiên vương thiên đình truy sát đến trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này, toàn thân họ dựng lông tơ, tâm linh nhạy cảm được tôi luyện qua những lần bồi hồi trên bờ vực sinh tử trong quá trình trưởng thành trước kia đang điên cuồng cảnh báo, khiến họ nhanh chóng rời xa. Bị truy giết như chó nhà có tang, từng giây từng phút biến thân thành đại bút. Phong cách vẽ này không đúng. Họ rất quả quyết, không chút do dự, quay người bỏ đi, nhưng đã hơi trễ, bóng tối đã bao phủ lên mười mấy tôn tiên vương. Thần lực của những tiên vương này sôi trào, cố gắng đối kháng, nhưng vô dụng, toàn bộ tinh khí đạo hạnh của họ bị cưỡng ép nuốt chửng, thân tử đạo tiêu. Lại nữa, đây vẫn chỉ là khởi đầu, tốc độ lan tràn của hắc ám quá nhanh, siêu việt khả năng chạy trốn của bí thuật thời không tiên vương, muốn bắt tất cả mọi người trong một mẻ. Ầm ầm. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, đột nhiên bùng phát đối kháng kinh thế. Có chí cường giả phá nát từng tầng thời không đánh tới, chân thân nhập trận. Một cánh tay cuốn quanh tiên quang rực rỡ, ngưng kết thành thần phủ khai thiên ích địa, cứ thế bổ xuống, tách ra thế giới hắc ám, chém ra thiên địa quang minh. Rầm rầm. Cuộc chém giết như vậy đánh xuyên qua xiềng xích thời không, tác động đến kỷ nguyên và tuế nguyệt, trường hà thời gian đều bị đánh bật ra, cuốn quanh hai thân ảnh đang quyết đấu. Vốn cho rằng chỉ là một trận nghiền ép nhàm chán, không ngờ đến cuối cùng lại có kinh hỉ như vậy. Tiếng than nhẹ ung dung, quanh quẩn trong giới hải mênh mông, đó là lời của nữ đế. Có ý chí đạo tâm của cường giả cấm kỵ, lại không có tu vi tương ứng, chỉ là đạo quả bất hủ chi vương dung hợp biến chất thành tựu đạo hạnh chuẩn tiên đế, nàng chiến ý sôi trào. Còn có gì tốt hơn một khối đá mài dao như thế này sao? Bước vào cảnh giới này rồi, ta vẫn chưa gặp được đối thủ thích hợp, hy vọng ngươi có thể khiến ta hài lòng. Là chuẩn tiên đế đầu tiên đản sinh trong thời đại mới, không hề nghi ngờ, nữ đế rất cô độc, tìm khắp thế gian cũng khó tìm được một đối thủ lực lượng tương đương. Sinh linh mạnh hơn thì mảnh giới hải này không phải là không có, nhưng lại siêu việt nàng quá nhiều, căn bản không phải cùng một cấp độ tồn tại. Nàng từng đi khiêu chiến đạo tổ, từng khiêu chiến thiên đế, nhưng đều bị trấn áp trước khi kịp phản ứng, thua thảm hại, cũng từ bỏ giấc mộng nghịch hành phạt đạo. Bây giờ lại khác, có một địch nhân thích hợp nhất. Tiên quang đang lấp lánh, thời gian đang lao nhanh, nữ đế triển khai công phạt cường thế, vặn vẹo thời gian xung quanh, trực tiếp kéo đối thủ vào trong dòng sông thời gian, phân cao thấp ở đó. Chết! Cường giả ý chí hồi phục lạnh lùng nhìn tất cả, lãnh đạm phun ra một chữ. Lời nói vừa ra, pháp tắc liền theo. Một loại trật tự tán diệt chư thiên, tán diệt thương sinh đang diễn dịch, khói đen vô tận lan tràn trong năm tháng, muốn chôn vùi tất cả. Ầm ầm. Hai loại chí cao đại đạo va chạm vào nhau, bùng phát ra khí tức diệt thế. Nếu không phải chiến trường được chọn trong năm tháng, riêng lần này cũng đủ để rất nhiều vũ trụ diệt vong, vô số thế giới tàn phế hóa thành tro bụi. Pháp thể ngang dọc, đạp trên trường hà thời gian mà đi, hai người kịch liệt chém giết. Đến cấp độ này, có đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, đủ để chém giết đến những không gian khác thời đại này. Trận chiến này, không ai xem, ít nhất là không có người dưới chuẩn tiên đế quan chiến. Rất nhiều tiên vương thiên đình cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chờ đợi một tin tức tốt. Không cần lo lắng, giới ta cũng không phải là không có vô thượng cường giả. Dù đạo tổ tiến vào thượng thương phía trên, vẫn có thiên đế tọa trấn, không có khả năng ngồi xem nữ đế thất bại. Đại Hắc Thiên Vương khẽ nói, làm dịu cảm giác cấp bách trong lòng mọi người. Sau một lúc lâu, nó lại thở dài, mang theo vài phần hâm mộ và khát vọng. Sát tiến vào trong năm tháng, phân ra thắng bại sinh tử, thật là thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Có lẽ khi họ tái hiện, điểm thời gian hiện tại chỉ trải qua một thời gian ngắn ngủi, trên thực tế đã chém giết mấy ngàn năm, trên vạn năm. Chúng ta không thể can thiệp, dứt khoát đi trước thanh lý thế giới dị vực kia, trảm thảo trừ căn, vì hậu nhân mà suy xét. Lời này đại thiện. Các tiên vương thiên đình lên đường, mang theo sát khí xâm xâm và phẫn uất tràn đầy. Trận chiến này họ cũng đã trả một cái giá thảm thiết, chừng hai mươi mấy vị tiên vương tử trận, mấy chục vị vương giả cần thời gian rất dài để tu dưỡng, chữa lành vết thương đại đạo. May mắn thay, luân hồi đã thành, những anh hùng tử trận kia còn có cơ hội trở về, có thể tái hiện trong năm tháng tương lai. Quét sạch một thế giới, sang bằng một phương thiên địa, Đây là cuộc sát phạt huyết tinh hiếm thấy từ khi Thiên Đình thành lập đến nay. Chỉ có điều, ban đầu khi còn mang theo sự không đành lòng của cường giả, khi nhìn thấy tình huống cụ thể trong dị vực, họ cũng chôn giấu những thiện ý đó sâu nhất trong lòng, thay vào đó là nỗi đau xót băng lãnh thấu xương. Thật độc ác. Có tiên vương thở dài. Những bất hủ chi vương kia đã triệt để điên cuồng, không chỉ không thèm để ý sinh tử của sinh linh thế giới khác, ngay cả con dân thế giới mình cũng có thể tàn nhẫn độc hại. Thiên địa dị vực rất rộng lớn, dù sao trước kia cũng là càng không mênh mông có thể sánh ngang tiên vực, hơn nữa không bất hạnh như tiên vực, bị giải thể trong phong bạo hắc ám sau kỷ nguyên loạn cổ, vẫn giữ vững cục diện hoàn chỉnh. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, trong thiên địa mênh mông như vậy, sinh linh lại thưa thớt đến cực điểm, chỉ có những tộc đàn bất hủ chi vương sinh sôi, còn những thứ khác thì sao? Đã sớm bị đưa lên tế đàn, dùng vô tận thi cốt để bồi dưỡng đủ cường giả. Làm sao lại có thể xuống tay ác như vậy? Tiên vương thở dài. Thế giới này hoàn toàn không thể cứu vãn, chúng ta cũng không cần nương tay. Hãy xóa bỏ những tộc đàn đao phủ này, sau đó mang toàn bộ thế giới về tiến hành xử lý đặc biệt, phòng ngừa một chút tai họa ngầm xuất hiện. Họ bắt đầu động thủ, san bằng tất cả, che diệt tất cả, không ai có thể ngăn cản. Chỉ trong vòng mấy chục năm, mọi thứ đều kết thúc triệt để. Không biết, hai tôn chuẩn tiên đế đối kháng thế nào rồi? Cường giả tiên vương ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Hà Tuế Nguyệt, đang hiếu kỳ về tình huống trận chiến kia. Trong dòng sông thời gian, một khoảng thời gian biến thành chiến trường, hai cái thế cường giả đang đối kháng, họ đã chiến đấu đến điên cuồng, mọi thủ đoạn và thần thông đều được vận dụng. Đông. Tương lai Trường Hà thời gian, có tia sáng đáng sợ nở rộ, nơi đó ánh sáng nguyên thần rực rỡ. Ầm ầm. Bờ Trường Hà thời gian quá khứ, huyết quang điểm điểm, có kinh thế chi lực đang kích động, ý bất diệt đang lan tràn. Toàn bộ Trường Hà Tuế Nguyệt, quá khứ hiện tại tương lai, cũng là chiến trường của họ. Mà tình huống như vậy, đã không biết kéo dài bao nhiêu thời gian dài dằng dặc, bởi vì trong Trường Hà Tuế Nguyệt khó mà tính toán năm tháng, thiếu đi thước đo. Chỉ là thông qua cảm giác bản thân mà phỏng đoán, có lẽ đã hơn ngàn năm. Một cuộc đối quyết kéo dài ngàn năm, khiến tinh huyết hai người gần như tiêu hao cạn kiệt, chỉ còn dựa vào nghị lực bản thân để chống đỡ. Tuy nhiên, cuộc đối kháng như vậy, cuối cùng cũng đi đến cuối con đường, phải phân ra thắng bại. Nữ đế sắc mặt rất yếu ớt, thiếu đi huyết sắc, nhưng khóe miệng lại có ý cười, bởi vì nàng cuối cùng đã chiếm thượng phong, chi phối toàn bộ trận quyết đấu. Dù đối thủ của nàng không có đạo hạnh bản thể chân chính vốn có, chỉ là có loại trí tuệ và tâm tính đó, nhưng cũng đã vượt trên chuẩn tiên đế tầm thường. Đối mặt với đối thủ như vậy mà còn có thể chiến thắng, đủ để chứng minh tài hoa của nàng, một câu kinh diễm vạn cổ chư thiên cũng tuyệt không phải quá lời. Giống như thiên kiếp lạ thường trong Cửu Thiên Thập Địa trước kia, người độ kiếp đánh bại thiếu niên đại đế được diễn dịch từ thiên kiếp. Từ một góc độ nào đó, đây đã là dự báo tiềm lực tương lai của nàng, có lẽ có thể đi đến tình cảnh tận cùng nhất dưới đại đạo. Tình huống này, không chỉ bản thân nàng tin tưởng, đối thủ của nàng cũng hiểu rõ. Một đôi con ngươi băng hàn lạnh lùng mang theo sát cơ, muốn bóp chết thiên kiêu, chém rụng nhân kiệt. Chỉ có điều, bây giờ hắn đang rơi vào hạ phong, quyền chủ động của chiến trường nằm trong tay nữ đế, bại vong đã là tất nhiên. Đã như vậy, một kích cuối cùng. Tồn tại giống ma thần xung quanh lan tràn vũ khí hắc ám, cùng với máu tươi chảy ra từ cơ thể y, hai mắt hờ hững vô tình, giống như thiên đạo cao cao tại thượng. Y chậm rãi đưa tay, pháp tắc đang bốc cháy, muốn vượt qua thần thành ngăn cách lưỡng giới, gây nên cộng minh với đạo quả cấm kỵ bản tôn. Dù chỉ tiếp dẫn được một chút không đáng kể, cũng có khí thế khủng bố đang chảy, giống như chí cao đại đạo giáng xuống hình thể chân chính, muốn hủy diệt tất cả. Tán diệt vạn cổ. Kết thúc lớn. Đại phá diệt, trở thành chủ đề duy nhất của thiên địa bây giờ. Mà đối mặt với một kích này, nữ đế lại trở nên hoảng hốt, bởi vì có đạo âm vang vọng bên tai nàng, đang dẫn dắt nàng, để nàng thăng hoa, để nàng thuế biến. Tư duy nhạy cảm không thể tưởng tượng nổi, tâm linh linh hoạt kỳ ảo chưa từng có. Trong khoảnh khắc này, nàng giống như đã tiến hành một cuộc thuế biến, đủ loại pháp tắc hiện lên trong lòng, tinh khí thần ngưng luyện đến cực độ, hóa thành hỏa diễm, từ trong thể nội rạo rực mà ra, giống như thánh quang vĩnh hằng, tỏa ra khí tức chí cường. Thi triển tuyệt thế công sát. Oanh. Va chạm kinh thiên bùng phát, đánh ra ba động chấn động vạn cổ. Loại sóng âm đó, phiêu đãng trên toàn bộ Trường Hà Tuế Nguyệt, khiến rất nhiều thời không đều nghe thấy âm thanh khủng bố này, khiến vô số sinh linh run rẩy, lầm tưởng là thượng thương đang nổi giận. Phốc. Hai đạo quang vượt cực hạn đang đối kích, đó là sự hiển hóa hữu hình của công phạt riêng biệt, dằng co một thời gian không ngắn sau đó, một trong số đó nổ tung. Tia sáng kia, thuộc về cường giả thượng thương phía trên. Trong cuộc đối quyết đỉnh phong đã hạ màn, bại vong. Thân thể bị đánh xuyên, bạo nát trở thành xương máu, nguyên thần muốn bỏ chạy, lại bị nữ đế đã có chuẩn bị chặn đường, một cây đại kỳ màu đỏ bày ra, cường thế trấn áp xuống. Rống. Tôn cường giả kia đang phản kháng, nguyên thần và huyết đang kích động, đáng tiếc khó mà nghịch thiên. Nhân đạo kỳ phát sáng, không ngừng rút ra tinh khí trên người y, sau đó lại ngược lại luyện hóa y, mặc dù nói sinh mệnh lực của chuẩn tiên đế cực độ ương ngạnh, rất khó giết chết, nhưng chỉ cần có đủ thời gian để ma diệt, cũng có thể khiến y triệt để vẫn lạc. Cuối cùng cũng kết thúc. Khóe miệng nữ đế trào ra máu tươi, hơi có chút chật vật, nhưng toàn thân tinh khí thần lại cực độ ngưng luyện, giống như một thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ. Hơn ngàn năm chém giết và đối kháng, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng chịu áp lực lớn lao, tôi luyện căn cơ, rèn giũa đạo hạnh, khiến nàng nhìn thấy cảnh giới và thiên địa cao xa hơn. Cần phải trở về một tay phất lên, xé rách thời không, nàng cứ thế cất bước mà ra, trở về điểm thời gian ban đầu. Các tiên vương thiên đình hành tẩu trong giới hải, tiêu diệt dị vực, tiện thể chỉnh lý những thế giới bị họa hại, tồn vong bất định. Ông! Thời không rung rẩy, một đạo thân ảnh yểu điệu bước ra, khiến tất cả những ai nhìn thấy đều kinh ngạc mừng rỡ. Thắng rồi sao? Các cường giả hỏi thăm, nhận được câu trả lời khẳng định. Nữ đế khẽ gật đầu, lung lay nhân đạo kỳ trong tay. Hô, xem như giải quyết được một họa lớn trong lòng. Một vài tiên vương nhẹ nhàng thở ra. Thế này thì trong quá trình thống nhất mảnh giới hải này, nghĩ đến không còn trở lực gì nữa. Không hoàn toàn là như vậy. Có người lắc đầu. Có một chút thế giới không muốn chấp nhận sự thật này, trong đó không thiếu tiên vương, còn cần chúng ta xử lý. Có hơi phiền toái là, bọn họ giấu rất sâu, hơn nữa trong cửu thiên thế giới có một vài kẻ cỏ đầu tường mật báo, bằng không đã sớm đánh đến tận cửa, dạy họ làm người rồi. Tìm không thấy bọn họ, thì để bọn họ đến tìm chúng ta. Nữ đế lúc này mở miệng. Lần này liền có một cơ hội tốt nhất. Ý của ngươi là? Hắc Hoàng suy nghĩ mấy lần, chợt mắt chó lóe lên một vòng tinh quang. Ta hiểu rồi. Giới ta trấn áp dị vực, nhưng đã trả cái giá rất nặng nề. A tử trận nhiều tiên vương như vậy, lại còn không ít người cần tĩnh dưỡng, lại đạo tổ đi xa, có thể nói là thời điểm suy yếu nhất. Đại Hắc cậu hắc hắc cười nhẹ. Những tin tức bày ra ngoài sáng không cần giấu giếm, chỉ cần giấu đi tu vi chuẩn tiên đế của ngươi là đủ. Thiên đình cao thủ xuất động, ngoại trừ một vài tiên vương còn đang bế quan dưỡng thương, gần như là khuynh sào mà động, đằng đằng sát khí, gần giống với thời điểm chinh phạt dị vực không lâu trước đó. Từ những phương diện này, cũng có thể nhìn ra ý chí của cửu thiên thế giới, vinh quang thiên đình không thể bị sỉ nhục, làm tổn thương tiên vương của ta, liền trấn áp cả nhà ngươi. Tuy nhiên, ngay sau khi cường giả thiên đình ra hết không lâu, sát cơ chợt hiện. Ầm ầm. Thời không hỗn loạn, không ngừng ba động, cách giới hư ảo, chiếu rọi ra cảnh giới hải. Vô số bọc nước sôi trào giữa những thế giới tàn phế, còn có từng tôn cường giả quấn quanh tiên quang, sát khí khuấy động cổ kim. Từng thân ảnh giống thần ma sừng sững, họ chưởng binh, định sát phạt, động niệm giữa lúc đánh ra tiếng vang chấn động tuế nguyệt, đó là âm thanh va chạm với sự che chắn của thế giới. Tiên chủng oanh minh, thần tháp trấn sát khoảng mấy chục đạo công phạt cái thế, cuối cùng đã phá ra một lỗ hổng cực lớn, dứt thẳng vào. Mỗi tồn tại đều là cường giả cảnh giới tiên vương, họ hội tụ vào một chỗ, xông vào cửu thiên thế giới. Muốn phá vỡ sự thống trị của thiên đình, kết thúc sự khuếch trương của càn khôn. Thiên đình muốn thống nhất chư thiên, phá nát tất cả các giới của giới hải, cấu tạo một thiên địa duy nhất. Nếu để bọn họ làm thành, vô luận là chúng ta hay hậu duệ tộc đàn chúng ta, đều chỉ có thể phủ phục dưới chân họ, dập đầu cúng bái. Có tiên vương đang reo hò. Hãy đổ hết tiên vương huyết của chúng ta, cũng phải hủy đi kế hoạch tà ác này, để giấc mộng đẹp của bọn họ thành hư không. Kiềm chế tuế nguyệt, cướp đoạt tạo hóa, thiên la địa võng gò bó chúng ta, khó mà tránh thoát. Chỉ có thể trong im lặng chờ đợi vận mệnh biến mất một tiên vương khác bi ai gào thét. Điều này sao có thể cho phép? Bây giờ cuối cùng cũng chờ được một cơ hội tốt nhất, đạo tổ không có ở đây, nhân vật đáng sợ nhất đã đi xa, có tiên vương đang thiêu đốt bản thân, nở rộ hào quang rực rỡ nhất của nhân sinh. Mà cường giả thiên đình dốc hết toàn lực, bạn tốt của chúng ta thì liều chết phấn đấu, ngăn chặn bước tiến của họ, tạo điều kiện cho chúng ta thẳng đến sào huyệt hãy chém phá luân hồi, đánh nát điểm tướng đài, bảo toàn thế giới của chúng ta. Họ đã dốc hết toàn lực ra tay. Từng đạo tiên quang chói mắt như tuyết nổ tung trong thiên địa mênh mông. Giờ khắc này vũ trụ như muốn bị cắt đứt, thiên địa bị chia lìa, lật đổ từng loại trật tự. Công phạt như vậy không nghi ngờ gì là chấn thế, các chân tiên ở lại cửu thiên thế giới xông lên muốn ngăn cản, nhưng đều bị nghiền ép, từng người phun máu phè phè, từ trong tinh không rơi xuống. Oanh! Vào thời điểm nguy hiểm nhất, một vài tiên vương đang bế quan dưỡng thương bùng phát, xé rách thời không mà chạy đến, muốn tiến hành ngăn cản. Một nhóm người ngăn chặn bọn họ, những người còn lại đi phá hủy điểm mấu chốt, không cần ham chiến. Những người này rất quả quyết, trực tiếp chia binh làm hai đường, không chút do dự. Nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện một điểm dị thường, bởi vì những tiên vương mang thương thế tham chiến kia trên mặt không thấy chút lo nghĩ nào, chỉ có một vòng cười lạnh và trào phúng như có như không. Cái này! Chưa kịp suy xét ra một cái đầu đuôi gì, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy từ sâu thẳm đáy lòng hiện lên, khiến tất cả tiên vương xâm phạm thân thể đều cứng lại. Mọi bộ phận trên cơ thể đều đang run rẩy, đang gào thét, bản nguyên sinh mệnh đang điên cuồng cảnh báo, đó là sự chênh lệch bắt nguồn từ bản chất, như kiến đối mặt chân long. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này cũng bắt nguồn từ một tòa cung điện, nói chính xác hơn là từ người bước ra khỏi cung điện. Đó là một tiên tử nhã nhặn đạm nhã, lại nội liễm một loại đại uy nghiêm, giống như một tôn nữ đế vô thượng chúa tể thiên địa chìm nổi. Nàng cất bước, tiến lên, khiến tuế nguyệt rối loạn, lệnh vạn đạo cúi đầu. Công phạt của chư vương còn chưa tiếp cận, liền vô thanh vô tức tan rã, trở thành khí tức tiên linh thuần túy, chảy xuôi trong vũ trụ sao trời. Cái này sao có thể trong thiên đình có một tôn chuẩn tiên đế, xuất hiện không chút âm thanh. Có tiên vương kêu to, tràn đầy sợ hãi. Mọi thứ trước mắt vượt xa kế hoạch ban đầu. Tin tức có sai, sơ suất chí mạng không cho các ngươi cơ hội, làm sao mới có thể bắt gọn một mẻ nữ đế mở miệng, uy nghiêm tràn đầy. Cho các ngươi một lần cuối cùng quyền lựa chọn, hàng hoặc chết. Chúng ta một đời, do thiên địa thành tựu, làm sao có thể ngồi nhìn sự diệt vong của nó. Một tôn vương giả bình tĩnh. Tình cảnh trước mắt thập tử vô sinh, nhưng cũng khiến y coi nhẹ sinh tử. Chúng ta cùng thiên đình, chỉ có một phe có thể sống sót. Tương lai sẽ là cuộc chinh chiến gian khổ nhất, tất cả sức mạnh của giới hải đều phải thống nhất, không phải cái gọi là kết minh, mà là chân chính dung luyện quy nhất, dùng cái này để đúc thành cấm kỵ đáng sợ nhất, tìm ra con đường duy nhất dẫn đến thắng lợi. Nữ đế than nhẹ. Các ngươi cũng coi như là nhân kiệt, chỉ tiếc lại kháng cự đại thế thời đại, lựa chọn con đường tự hủy đã như vậy, ta liền ban cho các ngươi một cái chết, vĩnh hằng trấn áp tại trong luân hồi. Đạo của nàng đang tỏa ra. Ngày khác nếu là cùng cường giả thượng thương phía trên đối quyết thắng lợi, các ngươi có lẽ sẽ được cho phép từ trong luân hồi trở về. Bàn tay nữ đế phát sáng, đánh ra công phạt cái thế, khiến thiên địa thành hư không, vạn đạo vô tung. Từng tôn tiên vương dốc hết toàn lực chống cự, nhưng cũng không thể cải thiện vận mệnh của họ. Họ nổ tung trong tinh không, huyết vũ vẫy khắp cửu thiên thế giới, vẫn dưỡng linh cơ của phương thiên địa này. Nhục thân vỡ nát, từng đạo nguyên thần chi quang muốn chạy trốn, nhưng một ý chí hùng vĩ xuất hiện, bao phủ vô lượng thời không, trực tiếp trấn áp họ vào sâu nhất của luân hồi. Các tiên vương mang thương thế lặng lẽ nhìn chăm chú tất cả. Sau một lúc lâu, mỗi người mới trò chuyện với nhau. Đây cũng là uy thế của chuẩn tiên đế sao? Quả nhiên không phải tiên vương có thể đối kháng xóa sổ tất cả tiên vương, cũng chỉ là một kích của nữ đế, liền khiến họ chết sạch sẽ. Bên này đã chấm dứt, còn lại thì nhìn bọn họ bên kia. Nữ đế không để ý đến sự giao lưu của tiên vương, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sâu thẳm giới hải. Nghĩ đến là không thành vấn đề, những tiên vương ẩn tàng kia đều sẽ phát động, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng như vậy. Đánh cược tất cả, tiến lên kế hoạch của hai người kia, hy vọng cuối cùng có thể có một kết quả tốt. Trong tiếng thở dài ung dung, thân ảnh nàng tiêu tan, biến mất khỏi mảnh thời không này, mượn trường hà tuế nguyệt đi đến thời đại cổ lão hơn, đang bế quan, đang tìm tu. Người khác không ngừng theo đuổi tiến bộ, nàng cũng thế, thậm chí còn cố gắng hơn rất nhiều người, mới có thành tựu ngày nay. Treo lên đánh tất cả những kẻ không phục, đây là sức mạnh thuộc về thiên đình. Những kẻ âm thầm tính toán không thể nói là thất bại, bởi vì họ đã thành công điều đi chủ lực tiên vương của cửu thiên thế giới. Nhưng cũng tuyệt không thể nói là thành công, bởi vì bất luận là sức mạnh của phe nào, nghiền chết họ đều chỉ là chuyện vài phút. Đại quân tiên vương của Diệp Phàm và những người khác, vượt xa sự tưởng tượng kinh khủng của đối thủ. Không phải hơn 10 vị như thông tin ban đầu, mà là trực tiếp đến mấy trăm người. Liên thủ một kích, quét ngang chưa địch, những tiên vương muốn giãy dụa một chút đều lập tức quỳ xuống, bị triệt để trấn áp. Đương nhiên, sự việc đến bước này, không phát triển theo hướng hung tàn hơn. Sinh linh của mấy thế giới kia không gặp phải cuộc thanh trừng lớn, được bảo toàn. Những đại sự này, liên quan gì đến sinh linh nhỏ yếu? Không cần thiết nhiễm phải huyết tinh, 10 vạn năm sau cũng là người của một thế giới. Diệp Phàm khẽ nói. Đi thôi, mang theo mấy thế giới này, chúng ta trở về. Còn có sinh cơ thiên địa dường như cũng đã bị thôn phệ hoàn thành, chỉ còn lại giới hải cô quạng cuối cùng hắn đang nhìn, không biết có phải là một loại ảo giác hay không, trong thoáng chốc nhìn thấy một tòa đê đập, giống như biên giới cuối cùng của toàn bộ thời không giới hải. Ầm ầm. Cuộc đối quyết trên thượng thương phía trên, theo cách tính toán thời gian của thế nhân đã trải qua mấy ngàn năm, nhưng trong tình huống chân thật, nó còn nhiều hơn mấy chục lần, hơn trăm lần. Họ tranh phong trong năm tháng, đối kháng trong cổ sử, rất kịch liệt và cháy bỏng. Lấy hai địch năm, ban đầu họ thua thiệt về số lượng không ít, nhưng khi thực sự chiến đến đỉnh phong, khí thế lại vượt xa đối diện rất nhiều. Bởi vì, so sánh nhân số đảo ngược, hơn nữa không phải một chút nửa điểm. Đại quân biển người đã bao phủ hoàn toàn năm cường giả chủ tể của thượng thương phía trên. Mặc dù họ đứng trên đỉnh phong đại đạo, dưới sự nhất thông bách thông nắm giữ rất nhiều bí thuật phân thân, nhưng làm sao có thể chống lại hai nhân sĩ chuyên nghiệp. Thoáng cái mấy ngàn, hơn vạn, cùng nhau xử lý suýt chút nữa không đánh nổ đầu chó của họ. Nếu không phải lĩnh vực cấm kỵ đều có huyền diệu, Chiến lực không thể chỉ dựa vào nhân số mà tính toán, trận chiến này sớm đã nên kết thúc. Mặc dù vậy, sau khi Thạch Hạo và Cơ Hoàng Vũ mỗi người trả một cái giá không nhỏ, cũng gần như triệt để đánh chết một tôn chủ tể. Chỉ là đến cấp độ này, sinh mệnh lực quá kinh khủng, lại có mấy người còn lại viện trợ, không thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Đương nhiên, xem như uy hiếp, nhưng cũng đã đủ rồi. Mấy người kia vì thế tạm thời lui lại, trong hai con ngươi mang theo sát cơ và bất cam. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc a, lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, Cơ Hoàng Vũ than nhẹ một tiếng. Đã ăn thiệt thòi rồi có thể đánh thành như vậy, đã rất tốt. Thạch Hạo khẽ nói. Dù sao trước đây hàng ngàn vạn năm, có thể so sánh bây giờ còn gian khổ hơn rất nhiều. Bây giờ có thể duy trì miễn cưỡng thế cân bằng, xem như một loại cân bằng vi diệu, họ đích xác đã trọng thương một tôn chủ tể, nhưng bản thân cũng trả giá. Cứ liều mạng đến cuối cùng như vậy, có lẽ là họ toàn diệt, đối diện vẫn còn người sống sót. Điều này không thể chấp nhận. Bởi vì, phía sau họ còn có toàn bộ giới hải, đó là cố hương của họ, có thân hữu của riêng họ. Nếu không có thủ hộ, trời mới biết sẽ có kết cục đáng sợ như thế nào. Cân bằng sớm muộn sẽ bị phá vỡ, không phải bọn họ, chính là chúng ta. Cơ Hoàng Vũ bình tĩnh mở miệng. Chỉ có một bên triệt để ngã xuống, tất cả mới coi như chấm dứt. Không tệ, Thạch Hạo gật đầu một cái, sau đó nhíu mày, dường như có chút do dự, có chút không quá xác định. Không biết có phải là ảo giác hay không, ta luôn cảm giác trong năm người kia, có người dường như không đúng lắm, trong lúc mơ hồ cảm thấy một loại đại nguy cơ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất, dường như chỉ là cảm giác của ta bị sai. Ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Đạo tổ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ. Xem ra, trong này có một vài chuyện rất có ý tứ đâu, hai người trò chuyện rất lâu, đó là cuộc đối thoại của chí cường giả, không chỉ liên quan đến sự biến hóa thế cục tương lai, mà còn có cảm ngộ về đại đạo. Thẳng đến một thời điểm đặc biệt, đạo tổ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía phong ấn huyết hải kia, không hiểu cảm khái một tiếng. Ta cần cáo từ, còn có một chuyện quan trọng cần phải đi làm, không cách nào ở lâu. Không sao. Thạch Hạo trầm tĩnh gật đầu. Nhiều năm như vậy ta đều chống đỡ nổi, ta nếu là một lòng muốn đi, bọn họ cũng không giữ lại được ta. Vậy đạo hữu còn xin bảo trọng, ngày khác gặp lại. Cơ Hoàng Vũ hướng về vô tận huyết hải, trải qua cái thông đạo kia rời đi, cứ thế quay về giới hải. Ngô, xảy ra những chuyện này sao? Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ nghe nữ đế tập hợp, vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi sang bằng dị vực, thu thập những kẻ lòng mang ý đồ xấu phản đối trong giới hải. Ngươi còn đánh chết một tôn hóa thân ý chí của cấm kỵ giả. Ai nếu không phải có ngươi, cửu thiên thế giới lâm nguy. Cơ Hoàng Vũ không keo kiệt lời ca ngợi của mình, nhưng lại đổi lấy ánh mắt trắng trợn của nữ đế. Mặc dù biết ngươi đang khen ta, nhưng có thể nào dùng chút tâm được không? Là người thành tựu cao nhất trong lĩnh vực thời không? Ta không tin ngươi trước khi những chuyện này xảy ra, không nhìn rõ quỹ tích trong đó. Nàng đưa tay chỉ đạo tổ. Đã nhiều năm như vậy, ta còn không rõ ràng lắm ngươi là người nào sao? Không biết ở phía sau lén lúc chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch, chỉ chờ một gậy tán xuống đâu. Nữ đế tức giận. Nói đến, khi ta đối chiến với hóa thân ý chí kia, chính là ngươi ở phía sau đẩy một tay đúng không? Ai, bị ngươi phát hiện ư? Cơ Hoàng Vũ chật chật cảm thán. Nói một chút, ngươi có muốn cảm tạ ta một chút không? Một chút cũng không muốn. Nữ đế nghi mặt rất lâu, nhưng không kéo dài bao lâu, liền chuyển thành ưu sầu và thương cảm. Lúc đó ta cuối cùng vẫn đến chậm, trận chiến đó chúng ta tổn thất rất nặng. Nói lại, tất nhiên những chuyện này ngươi đã sớm có dự đoán, vì sao không nói trước ngăn cản và bóp chết? Luyện binh. Cơ Hoàng Vũ thu liễm vẻ nhẹ nhõm và tùy ý trước đó, chuyển sang ngưng trọng. Dùng huyết chiến chân chính để rèn luyện, ngộ đạo trên bờ vực sinh tử. Qua điểm này, rất khó tìm được cơ hội như thế. Bây giờ chết trận tại giới hải, ta còn có thể cứu vãn, cho nên không sợ phạm sai lầm. Nhưng trong tương lai, liền không có điều kiện như vậy. Đạo tổ nghiêm túc nói. Luân hồi mặc dù huyền ảo, cũng không phải vạn năng, cũng có cực hạn. Chết trong tay sinh linh càng cường đại, độ khó luân hồi lại càng cao. Chết trong tay tiên đế, liền cần ta nghiêm túc mà đối đãi, mà chết trong tay cấm kỵ giả, ta cơ hồ không cách nào cứu vãn trở về, bởi vì cái chết của họ, giống như bị đạo mạt sát. Mà thế giới của chúng ta so với một vùng thế giới khác, sự chênh lệch đỉnh điểm không lớn, mấu chốt là sức mạnh ở giữa, cách quá xa. Bây giờ không nắm bắt được mỗi lần cơ hội tôi luyện và trưởng thành, về sau có thể liền không có cơ hội. Cơ Hoàng Vũ lắc đầu. Chân chính quyết đấu, ta chắc chắn sẽ không còn sức làm gì hơn, tình huống nguy hiểm nhất là ta chỉ có thể tự vệ, lại khó mà giúp đỡ các ngươi. Các ngươi cần trưởng thành, không trông cậy vào can thiệp đến huyết chiến cuối cùng, nhưng tối thiểu nhất có sức mạnh bảo vệ mình. Tương lai sẽ rất tàn khốc. Ngay cả luân hồi cũng có thể bị đánh nát, trở thành ảo ảnh trong mơ, cho nên, tranh thủ cơ hội bây giờ thật tốt, cứ thỏa sức mà lãng đi. Cơ Hoàng Vũ nói rất nhiều, nữ đế cứ thế lắng nghe, ngẫu nhiên cẩn thận nhìn chăm chú hắn, trong lòng luôn có một loại ảo giác hoảng hốt, giống như đang trùng hợp với thân ảnh của một người khác. Uy, ngươi nhớ kỹ không? Đạo tổ hồ nghi dò xét nữ đế, luôn cảm giác ánh mắt của nàng rất vi diệu. Ân, ta đã biết, ta liền cố gắng bế quan tu hành. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, rời khỏi Tử Tiêu Cung, cuối cùng quay đầu nhìn lại một lần, khóe miệng mang theo một nụ cười. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, hy vọng ngươi cũng vậy, hãy trở thành người thắng, tiếp đó cho ta một đáp án nhé. Nàng sẽ không nhìn thấu cái gì chứ? Cơ Hoàng Vũ nháy mắt mấy cái. Ta cảm thấy, chưa từng xuất hiện vấn đề gì mà. Y cẩn thận hồi tưởng phút chốc, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống, chân thân xé rách thời không, hướng một nơi ẩn sâu mà đi, đó là nguyên nhân hắn chuyến này chạy về. Trong một không gian yên tĩnh, mọi loại pháp tắc và trật tự trở thành thực chất, đang xen ở đó, quấn quanh một đạo thân ảnh to lớn. Đó là Thiên Đế. Chỉ có điều, so với trước kia bởi vì muốn luyện hóa cửu thiên thế giới dung hội tiến vào thiên địa và dấu vết lịch sử mà thỉnh thoảng ngủ say, giờ phút này hắn triệt để thanh tĩnh, uy áp cái thế, vang dội cổ kim. Ngươi cũng tới mức độ này rồi. Cơ Hoàng Vũ nghiêm túc xem kỹ phút chốc, cuối cùng xác định điều gì đó. Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, ngươi triệt để đại thành. Nuốt chửng nhiều thiên địa như vậy, hấp thu nhiều quân lương như vậy, đi đến bước này thật không dễ dàng. Thiên Đế than nhẹ. Tuy nhiên muốn nói đại thành, còn kém một điểm, tối thiểu nhất phải chờ đến khách giới hải đều biến mất. Còn cần bao lâu? Cơ Hoàng Vũ thản nhiên nói. Thời điểm ngươi triệt để viên mãn, cũng là lúc ngươi và ta buông tay một trận chiến. Một vài sắp đặt che giấu, một vài mưu tính đáng sợ, đến lúc đó, cũng cần phải nổi lên mặt nước. Ta là ai? Ai là ta? Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò đâu. Thiên Đế cười cười. Tính toán thời gian, thêm khoảng 3, 5 vạn năm nữa, cũng liền không sai biệt lắm. 3, 5 vạn năm. Đạo tổ trầm mặt nửa ngày, cuối cùng gật đầu. Được, ta chờ. Tiên quang lóe lên, hắn liền rời khỏi nơi này, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, khó mà miêu tả. Ta là ai? Ai là ta? Thiên Đế ngẩng đầu, nhìn về phía một mảnh hư vô, ung dung cảm thán. Kỳ thực, ta cũng có nghi vấn như vậy đâu. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, quần anh hội tụ, đó là hiện trạng của cửu thiên thế giới bây giờ. Thế giới bùng nổ khuếch trương, cùng lúc đó trong cõi U Minh có một loại đại thế, từ đó khiến vô số tân sinh đại năng đạp lên thủy triều thời đại, leo lên sân khấu thiên địa. Loại thời đại mỗi ngày đều có kịch biến này, thiên địa vạn đạo hoạt động mạnh mẽ chưa từng có. Ngẫu nhiên đều có pháp tắc đoạn ngắn thực chất hóa ở những nơi linh khí dày đặc, tu sĩ rất dễ dàng ngộ đạo. Từ một góc độ nào đó, độ khó tu hành giảm xuống thẳng tắp. Ở trong tình thế như vậy, tu vi muốn thấp cũng không thấp nổi. Phàm là có chút lý tưởng và chí hướng, đều đang nỗ lực tìm cơ hội, tích lũy công lao trong thiên đình, sau đó bày ra hành trình tuế nguyệt, mở ra một đoạn nhân sinh ầm ầm sóng dậy. Chân tiên như suối phun, tiên vương liên tiếp xuất hiện, thậm chí chuẩn tiên đế, cũng có người đang bước vào lĩnh vực này. Làm. Một tiếng chung vang, chấn động vạn cổ thời không, đó là tiên vương Vô Thủy đang thăng hoa. Oanh. Một chiếc huyền hoàng đỉnh cửu sắc, luyện hóa hồng mông hỗn độn, diễn hóa ngàn vạn thế giới, đó là Diệp Phàm đang diễn pháp. Ông. Một gốc thế giới thụ, bao trùm triệu tỷ ức thời không, phát ra hương khí, đó là Bàn Vương đang thành đạo. Từng cường giả phá vỡ cực hạn bản thân, xưng đế trong tiên. Đương nhiên, vẫn chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi, nhưng tiên đế cũng đang vẫy gọi, con đường phía trước sáng rõ. Thời đại này, có lẽ nên xưng là vạn đế thời đại. Có lão ngoan đồng than nhẹ, cảm khái sự rực rỡ của đại thế này, vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. Đương nhiên, có người vui mừng vì cảnh giới đột phá, tự nhiên cũng có người phiền muộn vì rào cản tu vi. Uông. Trong cung Hắc Hoàng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa, tam tự kinh không ngừng. Tức chết bản hoàng làm sao lại không cách nào đột phá. Đại Hắc Cẩu mặt mũi tràn đầy suối quẩy, chết sống không nghĩ ra nguyên do trong đó. Nó đi ra điện đường, hành tẩu trong càn khôn mênh mông, ngẫu nhiên dừng chân, cùng người luận đạo, tìm kiếm một tuyến cơ hội thăng hoa. Không thể không nói, con đại hắc cẩu vô lương này trong số các tu sĩ cấp dưới khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi, thỉnh thoảng lại muốn tìm cơ hội gõ nó một gậy, nhưng nó vẫn luôn nhảy nhót tưng bừng, bản lĩnh thật là kinh người. Trong số các cường giả chuẩn tiên đế, 10 người thì 8 người có liên quan đến nó. Hai người còn lại, quan hệ vòng vo mấy lần, cũng có thể kéo lên dây. Cho nên, vẫn không ai có thể thu thập nó, đeo xích chó cho nó. Đây đích xác là năng lực khó lường, khiến rất nhiều tiên vương nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy thương thiên không có mắt. Bây giờ, loại nhân mạch này phát huy tác dụng, nó một đường tìm kiếm, đến rất nhiều động phủ chuẩn tiên đế vấn đạo. Đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. Diệp Phàm vẻ mặt trang nghiêm và thần thánh. Lão Hắc, đây là báo ứng a, cái gì báo ứng, ngươi nói rõ cho bản hoàng xem nào. Hắc Hoàng một tấm mặt chó vặn vẹo. Bản hoàng vốn lương thiện, vì sao lại có loại tà môn đồ vật này? Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy. Diệp Phàm hót như khứu. Những năm gần đây, ngươi lừa gạt bao nhiêu người? Trong cõi u minh này có bao nhiêu nhân quả gia tăng thân ngươi? Bây giờ một khi bùng phát, trở thành kiếp số ngăn đường. Hắc Hoàng bị dọa sửng sốt một chút, cảm thấy trong đó hơi có chút đạo lý. Nói về nhân quả nhìn như phiêu miểu không còn, nhưng đó là chân thực tồn tại. Bất luận kẻ nào coi thường nhân quả, đều phải trả giá đắt, cường đại như cường giả cấm kỵ cũng phải nghiêm túc mà đối đãi. Là thế này phải không? Hắc Hoàng vội vàng hỏi thăm, có chút không muốn và đau lòng. Chẳng lẽ muốn đem những vật đó trả lại? Vấn đề là trong này rất nhiều thứ đều đã bị ta dùng, sinh sinh khắc ra tu vi bây giờ, trong thời gian ngắn cũng không thể gom góp đi ra a. Đại Hắc Cẩu có chút lo lắng. Nói thật, với thiên tư của Hắc Hoàng, có được tu vi hiện tại, không thể không kể đến cống hiến của rất nhiều khổ chủ cửu thiên thế giới. Đừng nhìn Đại Hắc Cẩu vô lương xấu bụng, nhưng nó trên đường cầu sinh lại cực độ thành kính, vì thế không tiếc thủ đoạn. Bây giờ còn trả lại, cũng là vô dụng. Diệp Phàm khuyên can. Nhân quả đã kết, thù hận đã sinh, muốn kết thúc, sợ rằng phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần so với trước đây. Vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản. Diệp Phàm cười rất hòa thuận. Ta vận dụng cái thế thần thông, thi triển thủ đoạn cấm kỵ, thay đổi vị trí rất nhiều nhân quả trên người ngươi, gia tăng thân ta. Diệp Phàm, ngươi là người tốt. Mắt chó của Hắc Hoàng lóe lên nước mắt cảm động, cùng lúc đó trong lòng đang lẩm bẩm. Về sau ta sẽ không còn bố trí bát quái đường viền của ngươi trong hư thần giới để kiếm tiền nữa. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm lại nói ra mấy câu, liền khiến xúc động vừa mới sinh ra của Đại Hắc Cẩu bị ném lên 9 tầng mây. Chỉ là thi triển môn thủ đoạn này, không chỉ cần hao phí tinh huyết bản mệnh của ta, càng cần vô số tiên kim thần liệu, đúc thành tế đàn, cầu nguyện thương thiên. Này, ngươi xem một chút, đều có những thứ này. Diệp Phàm vẻ mặt chân thành. Ai, giữa ngươi và ta có quan hệ như thế nào? Ta vốn định một mình gánh chịu, chỉ tiếc nhà địa chủ cũng không có lương thực dư thừa a. Lão Hắc, ngươi có phải nên thanh toán một chút không? Hắc Hoàng nhìn xem ngọc giản đặt trước mặt, bên trong khắc rất nhiều tài liệu tin tức, số lượng ước chừng đạt đến 90% của cải của nó bây giờ. Đối với tài bảo tham lam, trong nháy mắt khiến trí thông minh của Hắc Hoàng tăng vọt, từ khát vọng đột phá cảnh giới mà tỉnh lại, không nói hai lời liền bay nhào về phía Diệp Phàm, mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn ngươi không, nhân sủng run rẩy. Một trận người chó đại chiến bùng phát, kết cục là Hắc Hoàng bị nhẹ nhõm trấn áp. Đối mặt với chuẩn tiên đế Diệp Phàm, Đại Hắc Cẩu hiện tại thật sự là yếu đi quá nhiều. Tốt tốt, chỉ đùa với ngươi thôi. Diệp Phàm khoác tay áo, pha cho Hắc Hoàng một bình trà xanh. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bây giờ không thể đột phá, có lẽ nguyên nhân không ở bên ngoài vật. Nói thật, có đạo tổ giảng đạo chỉ rõ con đường phía trước, càng có không ít tuế nguyệt lắng động tích lũy, lẽ ra đã thỏa mãn điều kiện, nhưng mà ngươi lại vẫn luôn đình trệ, vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở trên người ngươi, trong lòng ngươi. Đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, mà là nên hỏi thăm nội tâm chính ngươi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi có phải có tiếc nuối lớn lao nào đó, trở thành chướng ngại cuối cùng, ngăn trở tấn thăng cảnh giới cao hơn không? Đây là thiếu hụt tâm linh, tìm được nó, giải quyết nó, có lẽ ngươi liền đột phá rồi. Hắc Hoàng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đủ loại suy nghĩ bay tán loạn, tràn ngập trong não hải, đó là những ký ức được lắng động sâu nhất trong thức hải. Qua rất lâu, nó mới hồi tỉnh lại. Ta có chút hiểu rõ, nhưng lại có chút mơ hồ. Tuy nhiên, vẫn phải cảm ơn ngươi đã chỉ điểm ân, vậy có phải nên cho chút phí giảng đạo không? Đạo tổ đều miễn phí, ngươi còn nghĩ lấy tiền ư? Đại Hắc Cẩu nghênh ngang rời đi, đi còn không quên thuận tay lấy bình trà trước mặt, khiến khóe mắt Diệp Phàm đang co quắp. Trà ngộ đạo thủy của ta. Hắc Hoàng, ngươi có thể nào đừng tham lam như vậy? Hắc Hoàng hành tẩu trong thiên địa, khi thì đi đến bên ngoài cửu trọng thiên, khi thì xâm nhập luân hồi chi địa, toàn bộ cửu thiên thế giới đều lưu lại dấu chân của nó. Thỉnh thoảng, nó ôn lại ký ức xưa, có những khoảnh khắc vô ưu vô lo khi còn yếu ớt nhất mới đản sinh, có sự tự hào vui mừng khi trở thành thiên kiêu của thiên cẩu nhất tộc thời tiên cổ, có sự vui vẻ khi theo đuổi tiên vương vô chung. Trước đây Hắc Hoàng ôn lại cả đời của chính nó. Khí tức của cả con chó cũng vì thế mà không ngừng biến hóa, khi thì yên tĩnh an lành, khi thì đau lòng tuyệt vọng, khi thì phẫn uất tức giận. Không biết trôi qua bao lâu, Đại Hắc Cẩu đột nhiên mở mắt ra, hai đạo ánh mắt lăng lệ đánh xuyên trời đất, khiến từng hạt đại tinh trên bầu trời hóa thành kiếp tro. Ta nghĩ ta hiểu rồi. Giờ khắc này, Đại Hắc Cẩu hiếm thấy có một loại đại khí phách, giống như nhìn xuống chư thiên đế giả. Ta phải đi kết một đoạn nhân quả. Dùng sự cường đại của hôm nay, bù đắp tiếc nuối khi từng nhỏ yếu ánh mắt nó dần hừng hực đứng lên. Ta muốn nghịch hành tuế nguyệt, đi tiên cổ, đi loạn cổ, đi tìm đám bất hủ chi vương dị vực kia tính sổ. Thời đại tiên cổ bởi vì bọn họ mà chung kết, Vế Nguyệt tốt đẹp nhất của ta vì vậy mà phá diệt, không có đại nhân cuối cùng tử trận, ta đã từng chết tại đoạn thời gian đó, ta muốn đè những kẻ đó xuống đất ma sát, giờ này khắc này, trong mắt chó của Hắc Hoàng bốc cháy ánh lửa tức giận, giống như có thể đốt sập vạn cổ tinh không, khiến tất cả trở thành hư vô. Hắc Hoàng ý chí chiến đấu sục sôi, trong đầu y đã hiện lên ngàn vạn bức họa, nước bọt không tự chủ chảy ra. Đại Hắc Thiên Vương nghịch loạn cổ kim, treo lên đánh An Lang tại đế quan. Vô thượng Hắc Đế hùng bá vạn cổ, dẫm đạp Du Đà tại dị vực. Thiên Cẩu muội tử ôm ấp yêu thương, trở thành kẻ thắng cuộc trong cẩu sinh. Ta không đúng rồi. Cái cuối lệch sóng rồi, bản hoàng không phải con chó ham sắc như vậy. Hắc Hoàng cố sức lau đi nước bọt nơi khóe miệng, cố gắng tập trung ý chí. Một cơn gió lạnh thổi qua, y cảm thấy một nỗi cô đơn tĩnh mịch đến lạnh lẽo, đó là nỗi bi thương của một con chó độc thân. Ai, không nghĩ nhiều vậy nữa. Hắc Hoàng chợt thở dài, tóm lại, trước tiên hãy nghĩ đến đủ loại tình huống có thể gặp phải khi nghịch loạn thời không. Ta cần phải đi hỏi một số người, những người có thành tựu vô thượng trong lĩnh vực thời không. Can thiệp vào chuyện đã xảy ra trong quá khứ ư? Vô Thủy Đại Đế khẽ than, "Tiểu Hắc, ngươi đừng hồ đồ, chuyện này rất dễ gây nguy hiểm." "Đại Đế, đây là chấp niệm của ta muốn chấm dứt một đoạn nhân quả." Hắc Hoàng vô cùng cố chấp, mục tiêu chưa từng dao động. "Thôi vậy ta sẽ nói cho ngươi một chút bí mật trong đó." Vô Thủy Đại Đế lắc đầu, "Nghịch loạn tuế nguyệt, can thiệp vào quá khứ, tất sẽ có nhân quả lớn. Tùy tiện làm việc, một khi trở thành sự thật, thông thường sẽ có hai loại kết quả. Một là ngươi thành công, nhưng khoảnh khắc thành công đó chính là thiên băng địa liệt, lịch sử cổ đại nghịch loạn, tất cả đều vì vậy mà thay đổi, mọi chuyện từng xảy ra trước kia đều rối loạn. Hai là ngươi thất bại, đại đạo chí cao giáng xuống nhân quả phản phệ, hoặc trấn sát, hoặc trục xuất ngươi. Trong đó có một mức độ, ngươi nên làm như thế này." Vô Thủy Đại Đế đang trình bày, vô cùng có trật tự, vô cùng kỹ càng, dường như người đã thấm nhuần điều đó từ rất lâu, không chỉ vì gián tiếp hiểu biết về đạo thời không. Đủ loại thuyết pháp khiến Hắc Hoàng nghe mà sửng sốt, cảm thấy vô cùng bội phục, "Đại Đế, người uyên bác quá, sao lại nắm giữ nhiều điều thế? Chẳng lẽ cảnh giới chuẩn tiên đế tăng thêm lợi hại đến vậy ư?" Ha ha, Vô Thủy Đại Đế cười lúng túng nhưng không mất khí độ, ứng phó vài câu mơ hồ, "Bước vào cảnh giới này, chính ngươi sẽ hiểu thôi." Y rốt cuộc không nói rõ, rằng đó đều là những lần từng suýt chết điên cuồng thăm dò nơi biên giới, từ đó nhận được những dữ liệu trực tiếp quý giá nhất. Có một câu nói rất có lý, người bơi giỏi chết đuối, người cưỡi giỏi ngã ngựa, tất cả lấy sở trường, phản tự mình gây họa. Là một trong những người đạt thành tựu đỉnh cao trong lĩnh vực thời không, sao lại không có hứng thú nghiên cứu môn học nghịch chuyển quá khứ tương lai? Đây là bản năng nghề nghiệp, không thể thay đổi. Cho dù biết trong đó có nguy hiểm cực lớn, y cũng vẫn sẽ bị hấp dẫn, tham gia vào. Ví như Xích Vương, tiên vương đạo thời gian, đã chơi rất giỏi ở phương diện này. Đương nhiên, cuối cùng y chơi hỏng, bị người ta tiêu diệt, cũng coi như là kết quả tự gây nghiệp. Vô Thủy may mắn hơn y nhiều, phía trước có một bậc tiền bối khai phá đường, càng khai phá càng mạnh mẽ, thẳng đến đạo tổ tuyệt đỉnh, để lại đủ loại tâm đắc và cấm kỵ trong lĩnh vực thời không. Bởi vậy, y đã không tự làm chết mình, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Những lời này sao có thể nói thẳng? Chỉ cần vừa nghĩ đến ánh mắt quái lạ của Hắc Hoàng, cùng tiếng nói nội tâm trực tiếp biểu lộ qua khí độ, thì ra đại đế người cũng là loại người như vậy. Liền có một loại ngượng ngùng khó hiểu, quá ảnh hưởng hình tượng. Đại khái là như vậy. Vô Thủy trình bày rất lâu, cuối cùng kết luận, đương nhiên, nếu có thể, ngươi tốt nhất nên mang theo một kiện trọng khí. Một kiện trọng khí ngưng tụ nhân quả ngập trời, không cần mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ cần từng có trải nghiệm phi phàm, gánh chịu nhân quả của kẻ cực kỳ cường đại, trong vô hình liền có thể diễn hóa ra một loại thế, từ đó hóa giải, chống cự phản phệ, can thiệp một số chuyện cũ có ảnh hưởng không lớn. Loại vật này, đại đế người có không? Đừng nói có hay không, đến cả nơi nào có loại vật này, ta còn không rõ ràng. Vô Thủy khẽ than, không tự mình nếm thử, ai biết vật nào phù hợp điều kiện. Một khi không tốt, có thể ngay cả chính mình cũng phải góp vào, điều này cần chính ngươi đi tìm thêm. Hắc Hoàng lặng lẽ gật đầu, khắc sâu ghi nhớ những lời này. Làm càng. Trong lúc Hắc Hoàng bôn ba khắp vũ trụ, trong Tử Tiêu Cung cũng có người rất thất vọng, Cơ Hoàng Vũ nắm một ngọc giản, cảm thấy vô cùng đau đầu. Từ khi Thiên Đình giảm yêu cầu điểm công lao, cho phép những sinh linh cấp chí tôn cũng có thể đi qua những năm tháng mịt mờ để trải nghiệm, một sự việc không thể xem nhẹ đã xảy ra. Luôn có một số kẻ tay chân thiếu gia không kìm nén được tâm tính gây sự, động vào những thứ không nên động, nói ra những lời không nên nói. Đương nhiên, kết quả của bọn họ không tốt lắm, kẻ thì chết, kẻ thì lạc lối, nhưng hậu họa mà họ để lại tuyệt đối không nhỏ. Một số lịch sử đang phai mờ, những manh mối bất diệu đang nổi lên, mặc dù hiện tại có đạo tổ trấn áp thô bạo cũng không thành vấn đề, nhưng về sau thì sao? Chớ nói chi, những ví dụ không tốt này đã khiến một số tiên vương bắt đầu rục rịch, suy nghĩ có nên làm thử một chút không? Dù sao có luân hồi, chết rồi cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ta cảm thấy, cục quản lý thời không nên thật sự được gây dựng ánh mắt y yếu ớt, lấp đầy không bằng khai thông, công khai ra giá, vừa vặn xem như đại giới cần có để hóa giải phản phệ. Cũng là thuận tiện nói cho bọn họ một đạo lý, không có tiền mà còn muốn làm càng ư không tồn tại. Làm. Tiếng chuông ngoài cửa Tử Tiêu cung vang lên, lần này triệu tập là các cường giả từ cảnh giới chuẩn tiên đế trở lên, không có tu vi này để tùy ý nhảy nhót trên dòng sông thời gian, thì lấy gì để quản lý thời không? Chư đế tề tụ, cao thủ nhiều như mây thôi được, quá khoa trương. Thời đại vạn đế vừa mới bắt đầu, toàn bộ vũ trụ sinh ra chuẩn tiên đế cộng lại cũng chỉ chưa đến chục người. Khoảng cách với cảnh tượng vạn đế triều bái mà cơ hoàng vũ tưởng tượng, kém đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Không biết đến lúc trận chiến cuối cùng, bọn họ có thể góp đủ 100 người không? Cơ hoàng vũ thầm nhủ trong lòng, ta thấy rất khó đấy. Dù sao, y quét ngang thượng thương, giết đến mức mấy tôn chí cường chúa tể đều không cần mặt mũi, mắng chửi ầm ĩ, cũng chỉ bất quá giết khoảng trăm tu sĩ từ chuẩn tiên đế trở lên mà thôi. Đó đã được coi là một phần lực lượng rất quan trọng trên thượng thương rồi. Phải biết, thế giới kia từ sau đại kiếp lần trước, đã không biết phồn diễn sinh sống bao nhiêu năm, theo thời gian trong giới hải mà suy tính, triệu ức ức năm cũng không chỉ, vắt ngang vô số thời đại. Xét đến tài nguyên tu hành phong phú, hệ thống tu hành hoàn mỹ, tu sĩ từ chuẩn tiên đế trở lên cũng có thể coi là lực lượng chiến đấu cao cấp, từ đó có thể thấy được đôi điều. Tuy nhiên, dù cho thật sự góp đủ một vạn tiên đế thì sao? Nghĩ lại, cơ hoàng vũ trong lòng khẽ than, đối với đại chiến cuối cùng, cũng không có trợ giúp lớn bao nhiêu. Thế giới tu hành, chất lượng tuyệt đối, đủ để treo lên đánh tất cả số lượng, cảnh giới kém nhất tuyến, liền cao đến vô biên. Ví như Thạch Hạo, một pháp tha hóa tự tại xuống, ưu thế nhân số ư không thành vấn đề. Một vạn tiên đế xông lên, đối diện mỗi giây phút móc ra một vạn Thạch Hạo cấm kỵ, chớp mắt liền đoàn diệt, chết sạch sẽ. Ai? Cơ hoàng vũ nghĩ đến tương lai gian khổ, không khỏi thở dài một tiếng, lại khiến mấy tôn chuẩn tiên đế đang ngồi bên dưới không tự chủ giật mình, nghiêm chỉnh ngồi thẳng. Các cường giả chăm chú nhìn đạo tổ, chỉ cảm thấy ánh mắt y thâm thúy, dường như ẩn chứa áo nghĩa đại đạo chí cao, không thể đo lường. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, đây là vì cơ hoàng vũ hơi thất thần, thoát ly chủ đề triệu tập bọn họ. Một lát sau, đạo tổ hồn quy lai hề, nhìn những chuẩn tiên đế đang biểu lộ ra nghiêm bên dưới, lần này ta triệu tập chư vị đến, là có một chuyện vô cùng trọng yếu. Những loạn tượng trong dòng sông thời gian, ta nghĩ chư vị ai nấy đều chắc có hiểu biết. Lời này vừa thốt ra, biểu lộ của mấy vị chuẩn tiên đế không giống nhau, có người thờ ơ, có người như có điều suy nghĩ, đương nhiên cũng có kẻ sắc mặt cổ quái, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Cơ hoàng vũ nhìn sâu vài lần, có nữ đế, có vô thủy giờ đây mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, càng không băng diệt trước mắt cũng sẽ không dao động. Ta không muốn biết nguyên nhân sinh ra những vấn đề này, bởi vì dù cho không có ai dẫn đạo, những sinh linh bước vào dòng sông thời gian đó cũng sẽ không tự chủ hướng về phương hướng này mà phát triển. Giờ đây chúng ta muốn thảo luận là, làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Đạo tổ bình tĩnh nói, đối với ảnh hưởng của họ đến tuế nguyệt, ta có cách hóa giải, có thể thiết lập tế đàn, dẫn dắt, trở về quỹ tích ban đầu, chỉ cần tốn một chút tiên kim thần liệu mà thôi. Những chuyện này, ta cảm thấy cần phải có một cơ quan phụ trách, vừa vặn chính là cục quản lý thời không đã nói trước kia. Cơ hoàng vũ đại khái giải thích một phen, chư vị có ý kiến gì không? Hợp quy tắc trật tự, thanh lý loạn tượng, đây là chuyện đại thiện. Vô thủy đại đế lập tức mở lời, tiếp đó như nữ đế, thiên giác kiến vân vân, đều nhao nhao nhấn thích cho y, biểu thị lời nói có lý. Cơ quan này đây, ta không có thời gian quản lý, hơn nữa phương pháp mọi thứ đều đã lưu lại, chỉ cần dựa theo trình tự đã thiết lập sẵn mà thi hành là đủ. Cơ hoàng vũ chậm rãi nói, cho nên, ta muốn trong số chư vị chọn một người đến phụ trách, ai nguyện ý? Cả Tử Tiêu cung trong nháy mắt lặng ngắt, mấy vị chuẩn tiên đế ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt dao động không chắc, cuối cùng đều dừng lại trên một người. Đó là Diệp Phàm. Khốn kiếp vốn dĩ có chút nửa ngủ gật, Diệp Phàm trong nháy mắt bị kích thích tỉnh táo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, vì sao chư vị lại chọn chúng ta? Chẳng lẽ không có thiên lý? À không có gì, thiên giác kiến cười xấu hổ, chỉ là trước đây lời nói kinh người của đạo hữu trong Tử Tiêu cung, đến nay vẫn khiến bọn ta khó quên, cảm thấy người trẻ tuổi hơn nên gánh vác một chút nhiệm vụ trọng yếu. Đều là cao thủ chuẩn tiên đế, suy diễn nhân quả trong Tử Tiêu cung trước kia không thể nói là dễ dàng, nhưng cũng có thể sờ đến một chút manh mối, ít nhất là chuyện của Diệp Phàm trước khi thành chuẩn tiên đế, bọn họ đều rõ trong lòng. Ta thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống Diệp Phàm hai tay ôm mặt, thật sự cảm nhận được đạo lý nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Lúc trước còn nói hắc hoàng, giờ liền ứng nghiệm trên người mình. Yên tâm đi, nhiệm vụ này không nặng, không chiếm nhiều thời gian của ngươi. Cơ hoàng vũ lắc đầu, tất cả tin tức sẽ tập hợp đến tay ngươi, ngươi chỉ cần làm một chút sắp xếp là đủ, loại nhiệm vụ dẫn dắt quỷ tích rối loạn đó, tiên vương cũng có thể hoàn thành. Thì ra là vậy. Vậy thì không sao, Diệp Phàm lập tức thở phào một hơi, rồi lại nghĩ đến một vấn đề, vậy còn vấn đề tài liệu? Giải quyết ra sao? Chắc chắn không thể để ta chi tiêu chứ. Đừng nói ta nghèo như vậy, dù là núi tiên kim, biển thần liệu, cũng không lấp đầy được cái hố không đáy này. Hừ. Đạo tổ hừ lạnh một tiếng, vấn đề này còn cần cân nhắc ư, đương nhiên là lông cừu mọc trên thân cừu, đám tiểu gia hỏa đó đã gây chuyện đến vậy, thì cứ để bọn họ trả giá cho hành vi của mình. Cơ Hoàng Vũ định ra chủ trương, rõ ràng nói cho bọn họ, làm việc gì sẽ có hậu quả gì. Để trong lòng họ có một cán cân, quyết định quy củ, muốn tu hành thì chuyên tâm tu hành, muốn gây sự thì cứ đi gây sự. Lúc bắt đầu còn khá nghiêm túc, sau đó nói xong liền lộ ra cái đuôi, rồi sau đó, đối với những kẻ muốn gây sự thì thu tiền trước, phí phá hoại dòng sông thời gian và phí vớt người, căn cứ vào mức độ mà phân chia, thiết lập một cấp bậc phân loại, không có cùng đãi ngộ, ví dụ như hội viên sơ cấp, hội viên trung cấp, hội viên cao cấp các loại ừm, việc này cần một tổ chức chuyên môn, xem như cơ quan trực thuộc cục quản lý thời không, gọi là hội nghiên cứu lịch sử đi. Tất cả chuẩn tiên đế tại chỗ đều ngây ra, sau đó làm ra động tác thống nhất ăn ý, che mặt. Ta không quen biết người này. Phẩm hạnh đâu? Có cường giả trong lòng đang thở dài, cùng hạng người này cùng là chuẩn tiên đế, ta e rằng về sau khi đánh giá phẩm hạnh trong các cảnh giới, chỉ e cũng chỉ hơn tiên vương đôi chút thôi sao. Đúng rồi, gần đây dường như nghe nói, Hắc Hoàng tên kia đang bước những bước cuối cùng để thành đế ư, nghĩ tới đây, y liền biến sắc, cảm thấy thế sự khó lường, Thương Thiên nhắm mắt. Đề nghị này của Diệp Phàm, có lẽ đạo tổ sẽ không đồng ý thôi, khẽ than một tiếng, y chỉ có thể trông đợi như vậy, nhưng sự thật lại cho y một cái tát cảnh cáo. Cơ Hoàng Vũ sau khi tiếp nhận bản kế hoạch tạm thời do Diệp Phàm đưa ra, vậy mà không hề gạt bỏ trực tiếp, mà là trầm ngâm nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ đừng nói là cường giả cấm kỵ, ngay cả một tôn chuẩn tiên đế, cũng không biết chuyển qua bao nhiêu niệm đầu, còn nhiều hơn lượng tin tức mà phàm nhân suy xét trăm ngàn đời có được. Kế sách hay. Đạo tổ đánh nhịp, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, cứ làm như thế. Ai? Âm thanh thở dài hơi nặng nề, từ miệng rất nhiều chuẩn tiên đế tại chỗ truyền ra, bọn họ dường như đã nhìn thấy một góc tương lai, là một thời đại tối tăm không ánh mặt trời. Thời gian ung dung, vài vạn năm thoáng một cái đã qua. Diệp Phàm bôn ba khắp nơi, sớm đã trong thời gian ngắn nhất thành lập cục quản lý thời không, từ nay về sau y liền có thể thêm một xưng hào, cục tọa đại nhân. Hắc Hoàng vẫn đang nghiêm túc du lịch khắp thế giới, tìm kiếm một chút trọng khí ngưng kết đại nhân quả, gần đây dường như đã để mắt đến hai nơi, tại gần đó không ngừng bồi hồi và du tẩu. Một nơi là Thiên Đình, một nơi là Tử Tiêu Cung. Bàn về nhân quả to lớn, trên đời này còn nơi nào sánh được với bọn họ đâu. Một nơi là trung tâm thống trị hội tụ vô số vũ trụ thiên địa, một nơi là điện đường của người mạnh nhất đương thời trấn giữ trong giới hải, vô số tu sĩ trong đó nghe đạo, những người nổi bật trong đó chạy đến độ cao chuẩn tiên đế. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhân quả của hai nơi này còn sẽ càng ngày càng mạnh. Xác định địa điểm rồi, nhưng ta nên lấy cái gì tốt đây? Hắc Hoàng thầm nhủ, y trước tiên dạo quanh Thiên Đình vài vòng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại không tìm thấy gì hợp ý. Chẳng lẽ ta lại có thể dọn sạch cả Thiên Đình ư? Làm vậy, e rằng vô số người sẽ nổi điên, trấn áp ta vào ngục luân hồi mất. Đại Hắc Cẩu rùng mình một cái, tạm thời từ bỏ mục tiêu này, tập trung tầm mắt lên Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung chớ nói bên trong khắc ấn rất nhiều cấm chế, tùy tiện một đạo đều có thể diệt sát tiên vương, ngay cả bên trong cũng trống rỗng, ngoại trừ một cái đạo đài ra, liền không còn thứ gì quan trọng là bạn xấu của đạo tổ. Hắc Hoàng đối với nhiều vật phẩm trong Tử Tiêu Cung rõ ràng không thể tin tưởng hơn, vị trí cụ thể đều nắm rõ trong lòng. Về phần tại sao lại tin tưởng đến vậy? Trời mới biết. Đạo đài không dễ lấy, những thứ khác đoán chừng không có tác dụng gì. Hắc Hoàng đang phiền não, ánh mắt dao động không chắc, cuối cùng đột nhiên định hình, rơi vào một vật, cặp mắt chó càng ngày càng sáng, cái này tuyệt đối hữu dụng, sẽ gánh vác đại nhân quả. Ngay lúc Đại Hắc Cẩu đang nhanh chóng tính toán nhỏ nhặt trong lòng, trong cõi u minh một loại biến hóa bắt đầu xảy ra, tình thế hỗn loạn đang mở ra, khiến những cường giả đứng đầu giới này trong lòng sợ hãi, cảm thấy hoảng loạn khó hiểu. Rầm rầm. Đột ngột, tiếng sấm nổ vang trời, chấn động cổ kim. Ô ôm. Hắc Hoàng lòng mang ý đồ xấu chợt nhảy dựng lên, tiếng sấm đột ngột đó trực tiếp chấn động trong lòng y, bất chấp phòng ngự, bất chấp thủ hộ, quả thực dọa y nhảy một cái, còn tưởng rằng đạo tổ đã nhìn thấu ý nghĩ của y, đang gõ đầu y, nhưng chỉ thoáng chốc sau, y liền phát hiện không đúng, tiếng sấm đó kéo dài không ngừng, lại phạm vi quá rộng, toàn bộ cửu thiên thế giới đều bị ảnh hưởng. Tin tức này được xác định, bởi vì trong hư thần giới sớm đã náo loạn cả trời, vô số người đều đang truyền miệng, có hình ảnh có chân tướng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắc Hoàng kinh hãi, phải biết toàn bộ cửu thiên thế giới lớn đến mức nào. Ngay cả chuẩn tiên đế, nếu không nhờ trận đài thời không trợ giúp, từ một đầu chạy đến đầu kia, cũng phải mất mười mấy vạn năm. Mà người có thể ảnh hưởng đến thiên địa như vậy, ngoại trừ đạo tổ đang nổi và thiên đế vẫn ẩn mình, Hắc Hoàng lại không nghĩ ra tồn tại nào khác. Liên quan đến hai người đó, vì sao ta đột nhiên cảm thấy kinh hồn bạc vía? Trước máy tính 9 tiếng, nhanh mệt chết ta, ngày mai lại bộc phát một ngày, tranh thủ bản hoàn tất. Hắc Hoàng do dự, lại tìm mãi không thấy đáp án. Giờ này khắc này, toàn bộ cửu thiên thế giới đều có chút rối loạn, tiếng sấm nổ vang trời đất, đánh thẳng vào đáy lòng mỗi người, khiến linh hồn run rẩy, sợ hãi không thể tự chủ. Lại nữa, sâu nhất trong bầu trời đó, còn có vô lượng kiếp quang đang lóe lên, chiếu sáng đại thiên thế giới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cao thủ chuẩn tiên đế hội tụ, bọn họ liên thủ thôi diễn thiên cơ, lại không thu được gì, chỉ có thể cảm thấy trong cõi u minh một nỗi đại khủng bố, liên quan đến bí mật lớn của vạn cổ kỷ nguyên. Thiên đế đang thức tỉnh, công tham tạo hóa, muốn thoát ly gông xiềng ban đầu, đạt đến cực điểm thăng hoa. Nữ đế chạy đến, báo cho nguyên do, là tin tức trực tiếp từ trong Tử Tiêu cung hỏi được. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ thế giới sẽ có đại biến. Ánh mắt nàng trong trẻo, dường như đã nhìn thấy phía chân trời, nơi cuối cùng có một con đê chắn ngang dọc, có khí tức hắc ám khuếch tán, giới hải sẽ triệt để trở thành lịch sử, tân sinh thiên địa nở rộ quang minh rực rỡ nhất. Đại biến ư là tốt hay xấu? Có chuẩn tiên đế than nhẹ, mang theo lo lắng, những tia kiếp quang thỉnh thoảng nổ tung trên bầu trời, dù là y cũng phải kinh sợ, một đạo sét đánh chết y tuyệt đối không khó khăn. Cũng không phải chuyện xấu, ngược lại là phúc duyên lớn lao. Ánh mắt nữ đế lấp lánh, thiên địa càng mạnh, vạn đạo lại càng mạnh, mức năng lượng lại càng cao, sinh linh sống trong thế giới đó về bản nguyên, tư chất cũng sẽ vì vậy mà nước lên thì thuyền lên. Giờ đây, là biến chuyển viên mãn của thế giới, ai có thể biết nó sẽ mang đến lễ rửa tội đáng sợ dường nào. Rầm rầm. Lôi đình vang vọng, kiếp quang diệu thế, cảnh tượng kỳ dị như vậy kéo dài không ngừng, khoảng hơn ngàn năm. Theo thời gian lưu chuyển, trong bản nguyên vạn đạo của trời đất đó, một loại khí thế đang bốc lên, đang khuếch tán, uy áp vô bờ bến kéo lên. Ban đầu rất nhạt nhòa, rất phiêu miểu, nhưng đến về sau, một tia uy áp che phủ chư thiên, quét ngang vạn cổ thời không. Trong thoáng chốc, vô lượng sinh linh đều cảm thấy, một thân ảnh mịt mờ đứng sừng sững ở trung tâm nhất cửu thiên thế giới, đầu đội thanh thiên, chân đạp đất, hình dáng vĩ ngạn, khổng lồ vô biên, một mình y cũng nhanh bằng gần nửa thiên địa. Uy áp càng ngày càng ngưng trọng, thân ảnh mịt mờ kia cũng càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng từ phương diện hư vô truyền đến tiếng vang, y cũng giống như vì vậy mà phá vỡ gông xiềng, hiện ra tại thế gian. Từng tia khí thế chảy xuôi, liền khiến thiên địa vạn vật vì đó hưng, vì đó suy. Đây là bởi vì y quá cường đại, chỉ là tồn tại ở đó, chắc chắn sẽ mang đến ảnh hưởng cho thế giới này, không phân tốt xấu. Đương nhiên thiên đế dường như cũng chú ý đến vấn đề này, bụi thời gian vần quanh, giống như là cùng thế giới chân thật cách xa một đoạn thời không song song, xóa đi ảnh hưởng của tự thân. Cuối cùng cũng đến bước này, ánh mắt y thâm thúy, thu hết toàn bộ thế giới vào mắt, sau đó lại nhìn về phương xa, nhìn về bờ đê đối diện, hình như có do dự. Hình như có suy nghĩ sâu sắc, cuối cùng thăng hoa, bắt đầu thôi. Sau ngày hôm nay, giới hải không còn, chỉ có duy nhất thế giới hoàng mỹ. Âm thanh đạo hét ra nghiêm nhất và hùng vĩ nhất, vang dội cả phiến thiên địa, quanh quẩn trong sâu thẳm tâm linh mỗi sinh linh. Cùng với âm thanh này, pháp tướng thiên đế vô lượng vô biên kia mở rộng hai tay, giống như là đang ôm trọn toàn bộ thế giới, ôm ấp vô tận chúng sinh, rực rỡ nhất và quang huy chói lọi chiếu sáng toàn bộ cửu thiên thế giới. Y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh. Pháp cấm kỵ chí cường đang thi triển. Tất cả sinh linh của phiến thiên địa này, bất luận linh trí đã khai mở hay chưa, đều ở khoảnh khắc này không tự chủ được phóng thích tiềm năng chứa trong mình, hóa thành một vệt ánh sáng, vượt qua không gian vô tận, cùng đạo pháp tướng kia hợp nhất. Tiềm năng chứa trong chúng sinh, từ trước đến nay không hề đơn giản, nguồn gốc từ người sáng lập ban đầu nhất của giới hải nguyên. Có lẽ, về số lượng rất mỏng manh, ít đến cực hạn, chỉ có thể coi là một hạt giống, nhưng về chất lượng lại là chí cao, có thể sánh ngang chuẩn tiên đế tối đỉnh. Mà tại thời khắc này, tất cả những sức mạnh này đều mở ra, phóng thích, hội tụ trên một người, sẽ khiến y đi đến mức không thể tưởng tượng nổi nào. Chú định vượt qua lẽ thường. Rầm rầm. Đây là đại đạo oanh minh, không phải chấn động trật tự cấu tạo trong trời đất bình thường, mà là nguồn gốc từ đạo căn bản nhất, sức mạnh cường độ nhảy vọt đến tuyệt đỉnh, đã ẩn ẩn rung chuyển căn nguyên. Đáng tiếc, lực lượng như vậy vẫn chưa đủ, dù sao cảnh giới còn kém không ít, thiên đế cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, chỉ là bắt đầu nghiêm túc thi pháp, đồng thời toàn bộ cửu thiên thế giới rung mạnh. Tia sáng đang ảm đạm, chỉnh thể giống như hóa thành một hắc động sâu không lường được, nuốt chửng tất cả, luyện hóa mọi thứ. Ùng ùng ùng. Vô lượng lượng nước biển giới hải đang kích động, đang gào thét, chúng hướng về hắc động này mãnh liệt lao vào, trong khoảnh khắc nuốt chửng còn hơn thu hoạch mấy chục trên trăm năm trước kia. Rầm rầm. Mặt biển giới hải đang điên cuồng sụt xuống, cửu thiên thế giới cũng vì vậy không ngừng khuếch trương, mỗi một khoảnh khắc, biên giới đều phải khuếch trương vạn ức dặm. 10 năm, bất quá 10 năm, giới hải liền không còn tồn tại. Lộ ra đáy biển khô cằn, ngẫu nhiên có thể tìm thấy một bãi vũng nước nhỏ, là vết tích cuối cùng còn sót lại của giới hải. Tại nơi ban đầu, chỉ còn lại một thế giới hùng vĩ, đến gần vô hạn một bờ đê trắng, là biên giới cuối cùng. Cửu thiên thế giới khuếch trương vô bờ bến dừng lại một đoạn thời gian, giống như là đang tiêu hóa, đang lắng động, khi triệt để củng cố xong, cuối cùng là triển khai bước nhảy cuối cùng. Oanh! Vượt qua một rào cản vô hình, thiên địa hắc ám mà tử tịch phía sau bờ đê đối diện đó biến mất. Toàn bộ chúng thành tựu một thế giới, là thuộc về Cửu Thiên Huy Hoàng. Tại nơi ban đầu, tại khu vực rìa xa nhất của thế giới mới, chỉ có một tòa thần thành bao la hùng vĩ vô biên, bao trùm vạn đạo thời không đứng sừng sững. Trong khu vực y bao phủ, còn có một thông đạo bị vô số phù văn phong ấn tồn tại, thông hướng thượng thương phía trên. Chỉ tiếc, sự vật lẽ ra hấp dẫn ánh mắt chúng sinh nhất này, giờ đây lại không một ai chú ý, toàn bộ Cửu Thiên thế giới, tại khoảnh khắc này lâm vào yên lặng, thời không giống như dừng lại, vô lượng sinh linh lâm vào nửa tỉnh nửa ngủ. Khoảnh khắc thiên địa viên mãn, giống như có một loại đạo âm từ vạn cổ tuế nguyệt trước truyền đưa mà đến, vang lên trong đoạn thời không này, cộng hưởng cùng bản nguyên vạn linh. Mỗi người đều cảm giác giống như trở về trong cơ thể mẹ, có một loại bình yên chưa từng có, nhận lấy lễ rửa tội chí cao vô thượng. Bản nguyên của họ đang thăng hoa, tiềm năng đang cất cao, giống như cùng căn nguyên đạo hợp nhất, mang đến là chất biến toàn diện. Đây là tạo hóa còn lại của kẻ khai mở giới hải nguyên, khi giới hải tan biến, trọng ngưng thành một phiến thiên địa, loại tạo hóa này được triệt để mở ra, khiến tất cả sinh linh đều vì vậy mà được lợi. Không chỉ là sinh linh yếu ớt, ngay cả chuẩn tiên đế cường đại nhất cũng vậy, trong thoáng chốc giống như có người đang diễn pháp, toàn diện thể hiện ra căn bản đại đạo, khiến họ xúc động, đang ngộ đạo, đang thăng hoa. Có lẽ trong tương lai không xa, sẽ có người tiến thêm một bước, trở thành tiên đế chân chính. Thoáng như một giấc chiêm bao. Vô số sinh linh từ trạng thái phi phàm đó khôi phục, đầu tiên là yếu ớt, rồi đến kẻ mạnh. Càng cường đại, chỗ tốt từ lần thiên địa cực điểm thăng hoa này nhận được càng nhiều, đắm chìm trong trạng thái đó cũng càng lâu. Đương nhiên, điều này cũng có một cực hạn, nhiều nhất bất quá ngàn năm, chuẩn tiên đế cường đại nhất cũng tỉnh táo lại, cảm nhận được đạo hạnh đột phá cực hạn, có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Đi đến cấp độ chuẩn tiên đế đại viên mãn, các vị đế trong tiên chỉ kém bước cuối cùng, tất cả đều phản phất là như nằm mơ giữa ba ngày vậy. Nếu thật sự là mộng, xin hãy cho ta thêm 10 lần 8 lần dịp phàm lẩm bẩm nói nhỏ, sau khi hồi tỉnh dò xét thiên địa, phát hiện biến hóa vẫn chưa kết thúc, kế hoạch đại phương diện đã hoàn thành, còn một số chi tiết nhỏ cần không ngừng tu sửa. Địa thủy hỏa phong đang ngang dọc, bao phủ trời đất, phá vỡ một số cục diện, tái tạo một loại trật tự. Trên bầu trời, tinh không đang liên miên chôn vùi, một loại khí tức thuần túy nhẹ nhàng đang tái diễn, mang theo một loại thần vận phản phất từ căn nguyên đại đạo chảy ra, diễn hóa tầng tầng lớp lớp thiên khuyết. Trong sâu thẳm lòng đất, nơi luân hồi do đạo tổ chế tác ban đầu tan rã, sau đó an cư tại Cửu U chi địa, khí tức trầm trọng bao la lắng động, có thần năng uẩn dưỡng linh hồn, mở ra từng tầng thời không, là chốn trở về của chúng sinh, còn có điểm khởi đầu tân sinh. Trong phương diện hư vô, tinh thần tịnh thổ đang vỡ vụn, sau đó lại tụ lại, bị chân chính khảm nạm vào vạn đạo, triệt để trở thành một bộ phận, không còn phân chia nhau nữa. Từng thứ được thêm vào trong quá trình Cửu Thiên thế giới khuếch trương, chiếm giữ những bộ phận quan trọng, giờ đây đều bị đánh nát, tái tạo, cùng thiên địa triệt để hợp nhất, từ đó về sau hóa thành bản năng vận chuyển của vạn đạo. Thiên có cửu trọng, do thiên đình chủ trưởng, khí tức bên trong có công dụng huyền diệu đối với sinh linh không mục nát, lại càng dễ ngộ đạo. Địa có thập tầng, do địa phủ cai quản, liên quan đến luân hồi của sinh linh đã chết ở các cảnh giới khác nhau, thời không khác nhau, dần dần phân tầng, trật tự rõ ràng. Hư thần giới càng huyền diệu hơn, nơi đâu cũng có, mọi cách, ẩn ẩn vượt ra khỏi cục diện thời không, bất kỳ sinh linh nào xuất thân từ Cửu Thiên thế giới, bị đánh lên lạc ấn thiên địa, đều có thể trực tiếp lấy tâm linh liên hệ, bất kể đang ở phương nào. Hô hít sâu một hơi, đạo tổ dựa vào cửa chính Tử Tiêu cung, ánh mắt có chút trống rỗng, Cửu Thiên thập địa, giờ đây coi như tái hiện danh hiệu này cũng không biết vận mệnh cuối cùng của nó là giống như thời đại loạn cổ bi thương, hay là mở ra một đoạn kỷ nguyên cực điểm chói lọi. Ván cờ bỏ vào tình trạng như vậy, vẫn còn có chút không nắm chắc được đâu. Khẽ lắc đầu, nhìn thiên đế còn đang cẩn thận điều chỉnh trật tự thiên địa, khiến nó càng thêm viên mãn, rồi liền không còn quan tâm, ngược lại gọi mấy vị chuẩn tiên đế, tiến hành sắp xếp cuối cùng. Thần thành nơi đó, chư vị phải dùng tâm. Cơ Hoàng Vũ nhàn nhạt dặn dò, đó là che chắn bảo vệ chư vị, tuyệt đối đừng để giày vò không còn. Những pháp trận lừa giết đối thủ, chư vị phải thông thạo nắm giữ, có thể dùng gạch đen, cũng không cần chính diện cương y ân cần dạy bảo, đem đủ loại tâm đắc âm người hố quỷ trước kia của mình truyền thụ xuống, nhớ kỹ, đều phải bảo vệ tốt chính mình. Các cường giả nghiêm túc lắng nghe, đồng thời lén lút nhìn nhau, đều mang nghi hoặc và không hiểu. Đạo tổ hôm nay sao lại nói nhiều thế? Không đúng lắm à, vì sao ta cảm giác càng nghe càng kỳ quái, có chút không khí như đang giao phó hậu sự vậy. Cơ Hoàng Vũ nói rất nhiều. Càng nói càng khiến các cường giả trong lòng bất an, cuối cùng nữ đế chần chờ đứng dậy, mang theo sầu lo đang hỏi, ta cảm giác người hôm nay có chút không thích hợp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì quá lớn, chỉ là vì muốn tử vong một đoạn thời gian, sớm cùng chư vị cáo biệt, không ngờ lời nói hơi nhiều. Tử vong? Từ này thoáng như lôi đình vậy, vang dội bên tai tất cả mọi người, không một ai còn có thể an tọa, ai dám giết ngài. Trước tiên hãy bước qua thi thể của chúng ta. Không cần như thế, ánh mắt Cơ Hoàng Vũ yếu ớt, ta nếu không muốn chết, trên đời này ai có thể giết ta. Tất cả điều này, bất quá là kế hoạch ta đã định trước kia sắp bắt đầu thôi. Đạo Tổ mỉm cười, một tôn cấm kỵ chí cường giả làm tế phẩm, kéo màn mở đầu trận quyết chiến cuối cùng. Khoảnh khắc này, các chuẩn tiên đế tại chỗ đều rùng mình, bọn họ cảm thấy một luồng khí tức huyết tinh nồng đậm nặng nề đến tột đỉnh ngập vào mặt. Thuyết pháp của Đạo Tổ thực sự đáng sợ, cường giả cấm kỵ làm tế phẩm, vẫn là tồn tại cái thế như y, đây tất cả mới chỉ là yêu cầu mở màn, có thể tưởng tượng được trận quyết chiến cuối cùng lại thảm liệt đến mức nào. Trong thoáng chốc, bọn họ thấy một cảnh tượng như vậy, thiên địa giết đến hư vô, vạn đạo bị chôn vùi thành tro bụi kiếp, vô tận máu xương phiêu lưu trong hư vô, chôn vùi cả một kỷ nguyên. Thiên địa này thăng hoa, tất cả cục diện đã có từ lâu đều bị đánh nát, triệt để ngưng luyện vào trong. Lời của Cơ Hoàng Vũ vẫn tiếp tục, y chỉ tay ra bên ngoài càn khôn, nhưng giờ đây coi như không thể công thành. Như vậy còn chưa đủ ư? Diệp Phàm kinh ngạc, toàn bộ giới hải đều nuốt vào bụng, triệt để tiêu hóa không còn một mống, chẳng lẽ còn thiếu cái gì? Thời Không Đạo Tổ than nhẹ, chỉ có đem dòng sông thời gian cũng dung luyện vào, mới thật sự là viên mãn. Kế hoạch này, từ lúc ban sơ đạp vào dòng sông thời gian bắt đầu, ta đã thiết lập sẵn tất cả. Y nhìn những cường giả đang trố mắt và thương cảm, chư vị không cần lộ ra vẻ mặt như vậy đâu, ta cũng không phải triệt để chết đi, vẫn còn sinh cơ, vẫn sẽ trở về. Cơ Hoàng Vũ lắc đầu bật cười, đến tình trạng của ta, muốn chết sạch sành sanh triệt để, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chư vị cứ coi như là ta bế qua một đoạn thời gian đi, nháy mắt mấy chục vạn năm sẽ trôi qua thôi. Người không muốn đi chết, hội tụ sức mạnh của ba đại cấm kỵ chúa tể, chẳng lẽ vẫn không thể đối kháng thượng thiên phía trên sao? Nữ đế ngẩng đầu, trong hai con ngươi có một chút ánh sáng trong suốt lóe qua, giống như lệ quang, người không muốn đi chết, hội tụ sức mạnh của ba đại cấm kỵ chúa tể, lẽ nào còn không thể đối kháng thượng thiên phía trên ư? Đối kháng ư? Đạo Tổ cười cười, giờ đây có thể duy trì thế cân bằng. Nhưng loại thế cân bằng này, sớm muộn sẽ có ngày bị phá vỡ, không phải chúng ta, thì là bọn họ. Chỉ có đem một phương triệt để đánh chết, nhân quả kéo dài vô tận thời gian này mới coi như triệt để kết thúc, vì thế hy sinh lớn hơn nữa đều không phải là không thể chấp nhận. Nếu là cười cuối cùng, những hy sinh xưa kia, có lẽ cũng có thể vãn hồi, cũng có thể cứu vớt. Tốt lời nói đến đây thôi. Cơ Hoàng Vũ than nhẹ, sau đó nhìn về thời không bên ngoài Tử Tiêu Cung, động tác của thiên đế đã kết thúc, điều chỉnh xong cục diện cửu thiên thập địa, một đôi mắt tĩnh mịch khó dò nhìn về phương hướng này, có quá nhiều tâm tình phức tạp. Chỉ là, cuối cùng tất cả đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại chiến ý ngập trời, trong im lặng hạ chiến thư. Lời nói đến đây, tiếp theo chư vị cố gắng mà nhìn xem Đạo Tổ chậm rãi đứng dậy, thuộc về lĩnh vực cấm kỵ trung cực đối kháng. Động niệm trong khoảnh khắc nghịch chuyển thời không, chớp mắt đã đi xa ngàn vạn năm, Đạo Tổ đi tới trước thiên đế, cùng y giằng co. Lựa chọn của ngươi, nhất định phải làm như vậy sao? Sâu nhất trên bầu trời, hai đại cường giả vô thượng đối lập lẫn nhau, thiên đế tiên phong mở lời, bình tĩnh mà lạnh lùng. Trong kế hoạch của ta, đây là phương pháp tốt nhất. Cơ Hoàng Vũ rất thông dong, thời không bổ thiên địa, ắt phải đại viên mãn. Dưới thế cục như vậy, rất nhiều chuyện đều hẳn nên tra ra manh mối. Đạo Tổ mỉm cười, huống chi, ngươi trong chuyện này nhưng sẽ nhận được lợi ích cực lớn, hà tất một bộ dáng vẻ xoắn xuýt. Đã như vậy, ta chịu ơn của ngươi. Thiên đế gật đầu một cái, bắt đầu thôi. Từng sợi khí thế đang cuộn trào, từ phương diện hư vô mở ra thời không hoàn toàn mới, đem chiến trường an trí ở đó, tránh không cẩn thận liền triệt để phá hủy tân sinh thiên địa viên mãn, lúc đó thật khiến người ta nổi điên. Trước đó ta đã nói với ngươi, trận chiến này ta sẽ không lưu thủ. Đạo Tổ khẽ mở lời, mặc dù kế hoạch sớm định, nhưng ngươi cũng không cần trông cậy vào ta sẽ có chút nào nhường, ta sẽ lấy ra 12 phần chiến lực, ôm tâm đem ngươi đánh chết ở đây mà chinh chiến. Ngươi mà không thể đạt tiêu chuẩn, thà giao quyền hành của ta cho một kẻ yếu gà, còn không bằng để ta đánh chết kẻ yếu gà này, tiếp quản quyền hành của y, mặc dù sẽ có không ít vấn đề. Biểu lộ của thiên đế bỗng nhiên cứng đờ, y hơi trầm tư một chút, do dự bất định mở lời, là như vậy ư, vậy chi bằng chúng ta đợi thêm một đoạn thời gian đi. Thật sự, ta không hề vội vàng chút nào. Ta đã đến đây, hai bên còn có quyền lựa chọn sao? Cơ Hoàng Vũ nói, sớm đã không còn. Vậy kế hoạch này ta không chơi cùng ngươi, thiên đế nghi mặt có chút dài ra, ta vừa bước vào cấp độ này, lấy đâu ra chiến lực để đánh chết ngươi? Nói đùa cũng không phải đùa như vậy. Y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh, ta cũng coi như chúng sinh một trong, lần này ta cho phép ngươi đem lực lượng của ta cùng nhau chiếu rọi, gia trì tự thân. Cơ Hoàng Vũ hai mắt bắt đầu tỏa sáng, chiến ý thiêu đốt, khí thế khủng bố khuếch tán, khiến đại vũ trụ vạn đạo đang kêu gào, ngươi có tân sinh thiên địa và triệu ức sinh linh gia trì, còn có cấm kỵ pháp thác ấn của ta, trình độ như vậy mà còn không thể thắng ta, vậy thì thật sự là vô dụng. thời không bắt đầu trở nên mộng ảo, hết thảy thân ảnh của Cơ Hoàng Vũ đang hiện lên, xếp đầy cổ kim tương lai, pháp tắc chí cao vô thượng đang hiện ra, vỡ vụn vạn cổ thương khung. Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Đại đạo của thiên đế đang diễn hóa, một loại ánh sáng mông lung trạch nở rộ, như trước kia vậy, từ thiên địa bên trong hấp thu thần năng, từ trong số đông sinh thể mượn dùng vĩ lực, mà còn có một cảnh tượng đáng sợ hơn xảy ra, trong cơ thể đạo tổ có một dòng lũ hừng hực đang cuồn cuộn mà ra, trở thành chiến lực của thiên đế. Chiến. Thời không thành tro bụi, trận chiến đáng sợ nhất bùng nổ. Mở ra hết con đường thời gian này đến con đường thời gian khác, từ đó triển khai chém giết và quyết đấu vô bờ bến. Trong trận đối chiến này, không có bất kỳ ai sẽ lùi bước, dù cho chiến tự ở đó, cũng sẽ không có mảy may khả năng chạy trốn. Đây chính là trận chiến chú định đánh ngã một người. Mặc dù bọn họ đang chiến đấu trong thời không và thứ nguyên được mở ra, vẫn tạo thành ảnh hưởng to lớn đến ngoại giới. Y hóa thời không, y hóa luân hồi toàn bộ thời không của giới hải sôi trào cuồng bạo đến cực điểm, quá khứ, hiện tại, tương lai, từ khi giao chiến bắt đầu liền phản phất cùng tồn tại, đều phải cùng tồn tại một đời, những sinh linh đã chết đi, những tồn tại đứng ở tương lai, đều phải giáng lâm. Y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh từ xưa đến nay tất cả đạo, tất cả pháp, khoảnh khắc này đều hiện, càng có vô cùng biến số đang diễn hóa, cấu tạo vô tận đại thế giới, tiến hành sinh tử chiến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong những năm tháng xuất hiện quá nhiều tồn tại quan chiến, bao phủ khói bụi tuế nguyệt, yên lặng chăm chú nhìn tất cả xảy ra. Những nhân vật này, ít nhất cũng là cao thủ từ chuẩn tiên đế trở lên, cũng chỉ có cảnh giới như vậy, mới có thể từ trong những cuộc chém giết hùng vĩ như vậy nắm bắt được dấu vết còn sót lại, hấp thu quân lương hữu dụng. Trận chiến này, đạo tổ đã dồn mình vào tuyệt cảnh, là một cuộc quyết đấu không nhìn thấy một chút phần thắng nào. Bởi vì trên thực tế, y đối kháng từ trước đến nay cũng không phải là một thiên đế, mà còn bao gồm chính y hóa chúng sinh, từ y mượn đi chiến lực, không, càng phải nói là chia đều một nửa sức mạnh tối đỉnh, gia trì lên thân thiên đế. Nói như vậy, điều này là không thể xảy ra, đến độ cao đó, nếu bản thân không cho phép, gần như có thể triệt để ngăn cách, không để y phân đi bao nhiêu. Chỉ là giờ đây Cơ Hoàng Vũ cho phép, bởi vậy khiến chiến lực thiên đế bùng nổ, đạt đến tuyệt đỉnh. Dù cho y trong đối chiến càng đánh càng mạnh, cũng vẫn kết quả như nhau, chiến lực thăng hoa bị sang bằng phân chia, trực tiếp đề thăng thực lực đối diện. Chết trận, đã trở thành kết cục cuối cùng. Có chết hay không, hoàn toàn không quan trọng. Ánh mắt Cơ Hoàng Vũ yếu ớt, chiến ý thiêu đốt đến tuyệt đỉnh. Đúng vậy, chính là duy trì áp lực như vậy, tiếp tục áp bách hướng chết mà cầu sinh, ta muốn tiến hành niết bàn đáng sợ nhất, biến chuyển của cấm kỵ pháp siêu việt thời không và luân hồi, thành tựu vĩnh hằng và siêu thoát đạo. Đây là một trận chiến kinh thế, từ giới hải ban đầu, dắt đến kỷ nguyên kết thúc, ảnh hưởng đến vô số thời gian và không gian. Chiến đến trình độ kịch liệt nhất sau, dù cho là cường giả tiên đế đều nhìn không rõ, chỉ có cao thủ đăng lâm cấm kỵ mới có thể nắm bắt được một chút dấu vết. Y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh, y hóa thời không, y hóa luân hồi, pháp tắc chí cao đang xen một chỗ, mang đến phá diệt chung cực, nhưng lại ẩn ẩn có một chút khí thế tân sinh đang nổi lên. Tử chiến không lùi, toàn bộ dòng sông thời gian đều bùng lên tia sáng chói lọi nhất. Đạo quả của đạo tổ đang điên cuồng bùng nổ, cũng dẫn đến thiên đế cũng càng ngày càng cường đại, gián tiếp kế thừa quyền hành của y, bắt đầu đem quyền khống chế thời không đó đặt vào sự khống chế của thiên địa. Đạo tổ là đang tự mình hy sinh ư? Trong những năm tháng, có người khẽ than, thành toàn thiên đế, giúp y tiến vào tầng thứ cao hơn hai đại cấm kỵ giả đạo hợp nhất, sẽ bồi dưỡng ra đại khủng bố như thế nào. Trận chiến này kéo dài quá mức, thời gian dài đằng đẵng, chém giết trên tuyến thời gian, hai người cũng không hề giữ lại chút nào. Mặc dù thiên đế có gia trì cực lớn, nhưng cũng không cách nào tốc thắng, bởi vì đạo tổ đối diện thật đáng sợ, cũng quá kinh diễm. Thiêu đốt tinh khí thần tự thân, pháp thời không và luân hồi rực rỡ đến cực điểm, trong mỗi lần tình huống tuyệt vọng đều sinh sôi mở ra một con đường sống, siêu việt cái tôi đã có từ lâu, niết bàn tân sinh, đem đạo hạnh tiến lên đến mức chưa từng có. Khốn kiếp, thiên đế cũng không thể duy trì trạng thái uy nghiêm ban đầu, có chút trợn mắt há hốc mồm, ngươi xác định ngươi không phải chứng thành bạo chủng đại đạo ư? Trước khi chết nhất định bùng phát ư? Chiến đến cuối cùng, cường đại như y cũng cảm thấy đau đầu. Bởi vì chiến lực hai người đã không còn khác xa như lúc đầu, sắp triệt để ngang hàng. Đó là cái khái niệm gì? Điều này đại biểu, chiến lực tự thân của thiên đế, so với một nửa tu vi của đạo tổ, đã nhanh có thể bỏ qua không tính. Chỉ tiếc dù là như thế, cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng. Sau tuyệt thế nhất kích huy hoàng nhất, tối đỉnh nhất, đại chiến đột ngột kết thúc, hai người ai nấy sừng sững ở phương xa, đối mắt nhìn nhau. Ông! Trên thân Cơ Hoàng Vũ đột ngột bốc cháy lên hào quang sáng lạng. Vô số quang vũ bay múa, rực rỡ bên trong mang theo ưu thương, đại đạo căn bản nhất đang kêu gào, vô tận huyết vũ hạ xuống, vẩy khắp vô tận thứ nguyên và thời không, giống như đang đưa tang cho vô thượng nhân kiệt. Ngươi chết, thiên đế buông lỏng nắm chặt nắm đấm, mang theo một tia buồn bã mà mở lời, nhưng ngươi không bại. Đúng vậy, ta mặc dù bỏ mình, nhưng trận chiến này ta không bại. Cơ Hoàng Vũ nói, y giờ phút này chiến ý dập tắt, không còn bá khí và sắc bén, ánh mắt bình thản, có một loại ý vị linh hoạt kỳ ảo mà siêu nhiên. Ta tinh khí thần thiêu đốt hết, cũng nên là lúc màn kéo xuống thần thánh quang đang thiêu đốt, hình thể thiếu niên mơ hồ, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy y dường như đang mỉm cười, trước kia, cũng là ta tiếp dẫn người khác luân hồi chuyển sinh, giờ đây cũng đến lúc tự mình đưa tan mình. Rốt cuộc là vĩnh hằng tịch diệt, hay là niết bàn tân sinh? Y bỗng nhiên cười ha hả, ta rất chờ mong. Nếu là suy nghĩ trở thành sự thật, chỗ chứng nhận thành thực, khi trở về, ta muốn kết thúc hết thảy nhân quả. Oanh! Quang sáng chói nổ tung, hóa thành một vòng ba động kinh thế, quét ngang cổ kim tương lai, sang bằng dị tượng cấm kỵ cường giả mất mạng, sau đó trở thành quang chúc phúc, vẫy khắp trong nhân thế. Cơ Hoàng Vũ bỏ mình, thời đại của đạo tổ tuyên cáo kết thúc. Đạo tổ vẫn lạc, tại nơi ban đầu chỉ còn lại một vòng quang sáng chói đang chìm nổi, đó là đại đạo của y, là tinh hoa chân linh nguyên thần còn sót lại của y, đại biểu quyền hành cấm kỵ pháp. Quang khẽ bay múa, sau đó hơi chấn động, liền muốn như vậy tiêu tan, quy về hư vô, quay lại căn nguyên. Ông Thiên Đế đưa ra một bàn tay, một loại pháp tắc đang diễn hóa, cùng tia sáng kia có cộng minh, gọi nó trở về, rơi vào trong lòng bàn tay. Ai? Ánh mắt y có đề phòng, có ngưng trọng, như đối mặt đại địch, không hề có chút mừng rỡ khi sống sót từ cuộc tỷ thí này. Đến lúc tiết lộ đại màn rồi, một hắc thủ ẩn giấu sâu nhất, đến giờ cũng nên lộ ra dấu vết. Trong nháy mắt, tia sáng kia bay múa, rơi vào giữa mi tâm y, triệt để ấn vào. Đem đạo quả của đạo tổ dung hợp, trở thành quân lương bổ tu thiên địa. Sở dĩ chọn Thiên Đế làm người chấp hành kế hoạch sau này, cũng có nguyên nhân. Y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh, có thể được xưng là pháp mang tính bao dung mạnh nhất, bất luận đạo quả cấm kỵ giả nào cũng có thể trực tiếp dung hợp hấp thu, không hề có chút bài xích. Oanh! Biến hóa đáng sợ xảy ra, sau khi pháp tắc đạo tổ bị dung hợp, đạo hạnh Thiên Đế đột nhiên không bị khống chế, pháp lực tuôn trào, đánh xuyên qua thời không, quét ngang trong những năm tháng. Tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở đây, không có tiếp tục xảy ra biến cố gì, chỉ là nguyên thần Thiên Đế phát sáng, dường như đang tiến hành biến chuyển kịch liệt. Ta là ai? Ai là ta? Ánh mắt y mê ly, khi thì hoảng hốt, khi thì thanh minh. Theo thời gian trôi qua, đôi tròng mắt kia trở nên thâm thúy, có rất rất nhiều cảnh tượng đang diễn dịch, đã bao hàm sự sáng lập vũ trụ, huyền bí vạn linh hóa sinh đủ loại, giống như một thiên địa chân thật tái hiện, đã từng có một thời đại như vậy. Chỉ tiếc, thiên địa này, thời đại này, không thuộc về bất kỳ khoảnh khắc nào của giới hải này, chưa từng có chút nào vết tích. Nhưng nếu có cường giả thượng thương phía trên chăm chú nhìn, liền sẽ kinh dị phát giác, bởi vì cảnh tượng trong con ngươi kia chính là khởi nguyên và phát triển ban đầu nhất của thế giới thượng thương. Ta nhớ ra rồi. Hoảng hốt và thanh tỉnh giao thoa, từng đoạn ký ức bị phong cấm tại nơi khó lường đang hiện lên, đó là nhân sinh của một người, in vào nguyên thần Thiên Đế. Ngoài dự liệu, Thiên Đế tự mình lại không hề kháng cự bao nhiêu, không như bị người đoạt xá mà bài xích, ngược lại là tìm về thứ từng thuộc về mình. Như một bộ thân thể chí cường giả, chờ đợi vạn cổ, chờ nguyên thần trở về. Ta là Nguyên Thiên Đế nói ra ba chữ, lại phản phất có được ma lực đáng sợ, khiến đại vũ trụ rung rẩy, khiến tuyên cổ đạo chấn động. Vô tận dị tượng xuất hiện, có thần thánh huy hoàng, cũng có núi thây biển máu, thánh khiết và kinh khủng cùng tồn tại, đang miêu tả một đời của một cấm kỵ đáng sợ. Duỗi ra một bàn tay, tùy ý xóa đi tất cả dị tượng, trấn áp tất cả dị động, Thiên Đế bỗng nhiên lại khẽ thở dài một tiếng, nhỏ bé không thể nhận ra. Đáng tiếc, nguyên không hoàn toàn là ta, cuối cùng vẫn có chút khác biệt nhỏ. Chật chật chật đưa ta minh tôn, hôm nay mới biết ta là ta. Giờ này khắc này, cũng không phải không có người nói một câu xúc động như Thiên Đế, ẩn mình tại một nơi đặc biệt, giống như tồn tại mà không phải tồn tại, giống như vong mà không phải vong. Y rất đặc biệt, có một loại đặc chất phi phàm, giống như nhảy ra khỏi sự khống chế của tuyên cổ đại đạo, siêu thoát bên trên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đặc chất, không có nghĩa là sức mạnh đạt đến cảnh giới kia, còn kém rất xa. Kết quả này, thực sự là có chút ngoài dự liệu, a vốn dĩ đã chuẩn bị tốt nâng bàn cờ lên rồi. Đại màn tiết lộ, sự sắp đặt ẩn hiện bị nhìn rõ, kết quả vượt ra ngoài dự đoán ban đầu. Vốn đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn nâng bàn cờ, chỉ chờ đại sát tứ phương, nhưng chờ đến khoảnh khắc này, lại khiến y hơi có chút lúng túng. Sau khi vẫn lạc chân chính, lúc đạo của mình thành công niết bàn, một đoạn ký ức bị thủ đoạn vô thượng phủ đầy bụi thức tỉnh, khiến y nhìn rõ nhân quả, vẻ mặt nhăn nhó. Làm nửa ngày, thì ra là người của chính mình a, y phát ra tiếng than nhẹ, nguyên là ta, mặc dù ta không hoàn toàn là nguyên. Vì sao y lại xuyên việt? Vì sao y yếu ớt lúc có thể mở mang ra cấm kỵ pháp? Vì sao y trước đó có thể tung hoành trong dòng sông thời gian, đều nhanh muốn lên trời? Cái này tự nhiên là nguồn gốc. Y vốn là tôn cường giả vô thượng kia, tự nhiên có thể lúc yếu ớt khai sáng ra cấm kỵ pháp, y hóa thời không, y hóa luân hồi. Tương tự với Hoang Thiên Đế, thuộc về kế thừa di trạch năm xưa, bằng không lĩnh vực cấm kỵ làm cấp độ bao trùm trên Tiên Đế, sao có thể lúc hai người cũng là phế vật chiến năm đã diễn sinh ra được. Dù tài hoa kinh thế đến đâu, trí tuệ trác tuyệt đến đâu, trên lĩnh vực tu hành này cũng phải từng bước mà đi. Đến nỗi việc tung hoành trong dòng sông thời gian, kia lại càng dễ dàng đơn giản, chớ nói pháp thời không gia trì, căn nguyên giới hải chính là y đáng tiếc muôn vàng thủ đoạn, vạn loại thần thông, cuối cùng vẫn bị sức mạnh nhân quả dẫn dắt về phiến thiên địa này, đi ứng kiếp. Đây là nguyên nhân y xuyên Việt trở về. Năm đó nguyên, thương tích quá nặng, là thật sự sắp chết. Độc chiến tất cả cường giả của một thời đại, cuối cùng còn giết chết không còn một mống, mặc dù y rất mạnh, nhưng cũng không phải là không phải trả giá đắt. Cái giá này rất nặng, không thể vãn hồi, không thể cứu vớt. Những người đó công sát lúc sắp chết, pháp tắc cấm kỵ lưu lại vết thương trí mạng trên nguyên thần y, đẩy y vào tuyệt lộ. Chỉ cần còn ở lại trong phiến thiên địa này, những pháp tắc kia liền sẽ phát huy tác dụng, phai mờ sinh cơ nguyên thần. Rốt cuộc là tồn tại đã đi đến đỉnh cao nhất của đại đạo, tìm hiểu ra pháp siêu thoát, trong cảnh tử tìm ra một chút hy vọng sống, trước khi chết thi triển thần thông cường đại nhất, chém đi ký ức và nhân quả, để chân linh tự thân phá vỡ gông xiềng thời không, rời xa nơi thống ngự đại đạo này. Nhưng nhân quả liên lụy, quanh đi quẩn lại vẫn là trở về. Lại nữa, trong niết bàn đạo quả ngày hôm nay thăng hoa, gọi về ký ức xưa. Chỉ tiếc, nguyên là y, y cũng không phải nguyên. Đạo lý đơn giản nhất, cái tôi của quá khứ có thể hoàn toàn cùng cấp với cái tôi của hiện tại, ư trải qua thiên địa thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, vượt ra khỏi quỹ tích ban đầu, càng là đến nỗi đạo quả đều niết bàn, dù cho tìm về ký ức xưa, nhưng y vẫn càng tán thành kiếp này của mình. Tính toán như vậy, lấy thiên địa làm thân thể, lấy chúng sinh làm thể, thiên đế tên kia chính là nhục thân đó. Cơ Hoàng Vũ sờ cằm, lại dung nạp đạo quả của ta, giống như là nguyên của quá khứ tái hiện. Cảm giác thật là kỳ quái, là cái tôi bây giờ xuyên qua đến đây, hay là cái tôi của quá khứ xuyên qua đến bây giờ đâu? Thôi, kệ đi, y lắc lư đi ra khỏi mảnh không gian này, nhìn mặt trời mới mọc vương vai uể oải, mở ra một đoạn tân sinh, từ nay về sau ta gọi một danh hiệu nào phong cách đây nhỉ? Nhân định thắng thiên, đế hoàng tranh phong, vậy cứ gọi là nhân hoàng đi. Đạo tổ biến mất. Tin tức này tại cửu thiên thế giới điên cuồng truyền lại, khiến vô số cường giả cảm thấy không thể tin. Đạo tổ là ai? Đây là một thần thoại vĩ đại. Y một tay mang theo cửu thiên cổ giới tàn phá suy bại, từng bước một phát triển và kinh doanh, mới có huy hoàng và rực rỡ ngày hôm nay. Luân hồi chuyển sinh, đây là bao nhiêu thế ân đức. Càng không nói đến, đại đạo khai giảng trong Tử Tiêu Cung, cùng quá nhiều người có nhân quả thầy trò. Nhân vật như vậy không hiểu biến mất, chết trong tay cường giả nội bộ thế giới mình, sao có thể chấp nhận? Sao có thể dung thứ? Vô số cường giả huyết khí sôi sục, sát cơ khuếch tán, dù có các cường giả chuẩn tiên đế mang cảm giác đau buồn đi trấn an, bọn họ cũng rất cố chấp, muốn vì đạo tổ báo thù. Không thể không nói, Cơ Hoàng Vũ vẫn khá được lòng người, mặc dù sập tiệm, nhưng những người nhận ơn y có rất nhiều, đều nhớ đến cái tốt của y, cũng bởi vậy, trong những năm tháng tương lai, thiên đế lúc nào cũng rất phiền muộn, luôn có một số người suy nghĩ vượt qua tuế nguyệt, muốn giết chết y, nhất là vào lúc Cơ Hoàng Vũ cuộc khởi trước kia, lúc độ kiếp, thường xuyên có những thân ảnh lén lút qua lại xung quanh, ánh mắt ấy thâm thúy, khiến người ta đau đầu vô cùng. Thậm chí, phát triển càng về sau, chuẩn tiên đế thậm chí là cường giả tiên đế cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cuốn vào trận hỗn chiến này, chia thành hai phái đối kháng. Vì sao không để bọn ta triệt để làm sáng tỏ đâu? Một số cường giả đỉnh phong có nghi vấn, sẽ phát triển đến mức hung ác như vậy, trong đó thiên đế ngầm đồng ý và dung túng chiếm một phần rất lớn. Thiên đế sao cũng được cười cười, chia hai phe cánh, lẫn nhau ma luyện, đây cũng là cơ hội của họ. Không cần lo nghĩ, những chuẩn tiên đế đó, đối với những điều cơ bản trong đó thế nhưng là rất rõ ràng đó, đều là người biết chuyện. Đây là canh thứ nhất, khoảng 11 giờ còn có một chương. Những điều tương lai đó, cùng hiện tại không mấy liên quan. Hắc Hoàng khi hiểu được tin tức Cơ Hoàng Vũ mất mạng, đầu tiên là khóc lớn 3 ngày 3 đêm, khó khăn lắm mới móc ra vô số tiên kim thần liệu, coi như tế phẩm, thương tiếc sự mất mát của bạn hữu. Thậm chí, y còn xa xỉ một lần hiếm hoi, không hề mang những tế phẩm đó đi. Nhưng 3 ngày sau, bản tính con chó này lại trỗi dậy, cặp mắt chó lóe lên tinh quang, lén lút tiến về Tử Tiêu Cung. Hô! Gió nhẹ lướt qua, thời gian trong khoảnh khắc trôi qua, trong Tử Tiêu Cung liền biến mất rất nhiều thứ. Ví như đạo đài mà đạo tổ từng ngồi xếp bằng giảng đạo, hay bản hiệu treo trên chính điện. Ngoại trừ những thứ này, còn có từng khối ngói bằng tiên kim đúc thành trên cung điện kia, cũng thần không biết quỷ không hay biến mất. Nếu không phải trên vách tường đại điện khắc minh pháp tắc cấm kỵ, không thể rung chuyển, e rằng ngay cả những thứ đó cũng không thể bảo toàn. Ai bảo chúng đều do thế giới thạch đúc thành cơ chứ? Hắc Hoàng càng quét qua, không còn một ngọn cỏ, dù sao những hoa cỏ có thể sinh trưởng gần Tử Tiêu Cung, thứ nào là phàm tục? Đều là trường sinh tiên dược, tiên vương thấy đều phải động lòng. Đến cuối cùng, nhìn cung điện trống rỗng, Hắc Hoàng mới hài lòng rời đi, đi chuẩn bị đại sự nghịch hành Tuế Nguyệt, hoàn toàn không hề phát hiện, cách đó không xa có một tồn tại sắc mặt biến thành đen. Con chó chết tiệt này, món nợ này, ta ghi nhớ rồi. Nhân Hoàng cười lạnh, móc ra một quyển sổ nhỏ, ở trên đó tô tô vẽ vẽ, mãi một lúc lâu mới kết thúc. Ánh dương rọi xuống, chiếu rõ dòng chữ trên trang bìa sách, sổ tay thù hận chuyên dụng của đạo tổ. Một người bạn thân, cứ thế mất đi sao? Trong một tòa cung điện, nữ đế khẽ thở dài, mang theo nỗi thương cảm và bi thương khó tả. Trong đại chiến tương lai, còn sẽ có bao nhiêu người quen biết sẽ mất đi? Nàng hơi có chút mịt mờ, không xác định được tương lai. Chúng ta sẽ thắng, không có bao nhiêu người chết. Một giọng nói bình tĩnh truyền đến, chấn động nội tâm nàng. Nàng chợt thu tay, một bóng người quen thuộc lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, có chút mông lung, thấy không rõ chân dung, nhưng ánh mắt ấy ôn hòa đến cực điểm, mang theo chút cưng chiều nhẹ nhàng. Một loại xúc động từ sâu thẳm tâm linh, khiến nàng bản năng nhận ra người này, nước mắt rơi như mưa, không phải bi thương, mà là mừng rỡ, nàng bay nhào qua, ca ca. Níp níp ngoan nào. Tất cả thoáng như thuở thiếu thời trước đây, nương tựa lẫn nhau, cùng sinh cùng trưởng. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy không kéo dài được bao lâu. A ca ca, vì sao gương mặt người luôn bị một tầng bụi thời gian che phủ? Nữ đế có chút hiếu kỳ, lại có chút nghi hoặc, trầm ngâm một lát, hơn nữa, khi hồi ức trước kia, khuôn mặt và âm thanh tái hiện luôn có cảm giác quỷ dị vặn vẹo, không thật, không thật. Đó là nhân quả che đậy thôi, là phản ứng tự phát của căn nguyên đại đạo. Một số kẻ xuất hiện sai thời điểm, sai địa điểm sẽ bị bí ẩn uốn nắn. Lấy Xích Vương mà ngươi từng đánh bại làm ví dụ, hắn can thiệp thời gian, tính toán cơ duyên, nếu thất bại, lực lượng đại nhân quả sẽ phản phệ, khiến hắn quên đi đoạn thời gian cụ thể đó. Giờ đây vẫn như vậy ư, giờ đây thì không. Vậy ta có thể xem không? Tự nhiên có thể. Cơ Hoàng Vũ đồng ý, triệt hồi sự che đậy ngày xưa, cười híp mắt mở lời, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Đôi mắt nữ đế trong nháy mắt trợn to đến cực điểm, trong nguyên thần một loại cảm giác hoảng hốt rút đi, ký ức mịt mờ đang thức tỉnh, những tình huống trước kia lúc không tự chủ được xem nhẹ một lần nữa nổi lên trong lòng. Trầm mặc một lúc lâu, nàng từng chút nắm chặt nắm đấm, tiếp đó dùng hết toàn lực đánh ra. Hỗn đản. Nàng, từ tiên tử hóa thành bạo long trong khoảnh khắc, đánh Cơ Hoàng Vũ bay biến thành một vì sao băng cuối chân trời, ngươi dám giấu ta lâu đến vậy. Hừ. Nữ đế hừ một tiếng, biểu thị mình rất tức giận, rất phẫn nộ, sau đó nghiêng người sang, chỉ dùng khóe mắt quét nhìn người nào đó một cái. Là lỗi của ta không nên giấu giếm người. Cơ Hoàng Vũ đang khổ sở tự kiểm điểm, ngàn dỗ vạn dỗ, ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng, mới trấn an được nàng. Người bây giờ rốt cuộc là trạng thái gì? Nữ đế có chút hiếu kỳ, vì sao cả hai không thể cùng tồn tại? Bởi đạo quả khác biệt, thời không lẫn nhau bài xích. Giờ đây, ta để thiên đế gánh vác pháp tắc thời không luân hồi, mới có thể xuất hiện trong trạng thái này. Vẫn có thể trở lại trạng thái của ư, nàng có chút lo lắng, có một chút vi diệu tính tình nhỏ. E rằng không thể, ánh mắt Cơ Hoàng Vũ có chút thâm thúy, đây là con đường cuối cùng ta chọn, là đạo quả chân chính của ta. Thì ra là vậy, nữ đế như có điều suy nghĩ, đúng rồi, nếu người không chết, có phải nên ra ngoài trấn an một chút không, bên ngoài giờ đang náo loạn cả trời rồi. Tác dụng không lớn. Cơ Hoàng Vũ than nhẹ một tiếng, ngươi đi theo ta sẽ biết. Y mang theo nữ đế đi lại trong thiên địa, không hề che giấu gì, nhưng ngoài dự liệu là, không có mấy người nhận ra y phải biết, khuôn mặt Cơ Hoàng Vũ từ đầu đến cuối chưa từng biến ảo, vẫn là như cũ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong nhận định của đại đạo, cái tôi từng chấp chưởng thời không luân hồi, đã triệt để biến mất. Cơ Hoàng Vũ mỉm cười giải thích, đây là một loại sức mạnh chế ước, đã thay đổi nhận thức của rất nhiều người. Đương nhiên, thực lực đạt đến mức độ nhất định, hoặc từng có nhân quả liên quan đến ta, có thể không bị ảnh hưởng. Hoặc là, tu vi của ta trở về đến tuyệt đỉnh, lại làm ra đột phá lúc, loại chế ước này cũng sẽ tiêu thất, tái hiện thân ta. Giờ đây Cơ Hoàng Vũ, cũng chính là nhân hoàng, tu vi cũng không mạnh, bất quá là chuẩn tiên đế mà thôi, muốn lại đi con đường, lại đạp hành trình. Vậy phải bao lâu chứ? Rất nhanh Cơ Hoàng Vũ cười cười, gọi về ký ức kiếp trước, tìm về quả vị năm đó, càng có một lần kinh nghiệm siêu thoát chân chính, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đột phá, trở về đỉnh phong. Một cái thế thiên kiêu quật khởi, tục truyền là sinh linh được sinh ra trong thời đại này. Lịch sử trưởng thành của y quá mức không thể tưởng tượng, từ yếu ớt nhất quật khởi, trên con đường tu hành thẳng tiến không lùi, căn bản không tìm được một đối thủ. Tiến độ tu hành mau lẹ vô song, lại đáng sợ nhất là, y có thể làm được việc chiến đấu vượt cấp cực hạn nhất, những rào cản không thể vượt qua trong mắt thế nhân đều trở nên không đáng tin, khiến rất nhiều nhân kiệt hoài nghi nhân sinh. Chân tiên diệt tiên vương đè chuẩn tiên đế, đây là một thần thoại. Trong truyền thuyết, thiên đế đều từng tiếp kiến anh tài trẻ tuổi này, cùng y trò chuyện vui vẻ, thái độ rất bình đẳng. Danh hiệu nhân hoàng mà y tự xưng, bắt đầu chân chính đi vào lòng mỗi người, là thái dương treo cao trên thiên tế của thời đại này, lấn át tất cả tinh thần. Thiên địa đang phát triển, mỗi ngày đều là một diện mạo hoàn toàn mới. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cái gọi là nhân đạo chí tôn đã không còn đáng kể, thậm chí là chân tiên, tiên vương đều không thể lộ diện. Bởi vì, trong thời đại mà ngay cả chó cũng là chuẩn tiên đế này, thành tựu này đáng giá khoe khoang ư? Đúng vậy, Hắc Hoàng đã trở thành chuẩn tiên đế. Nghịch hành tuế nguyệt, sửa đổi lịch sử cổ đại, y đã trả giá nặng nề, mất phương hướng trong thời không vô tận kỷ nguyên. Cũng may đại hắc cẩu có chỗ dựa rất vững chắc, Vô Thủy đại đế thở dài sau, trong dòng sông thời gian từng chút lùng tìm, cuối cùng cũng tìm về được đại hắc cẩu Vô Lương trọng thương hôn mê này. Hao phí vốn gốc giúp y khôi phục, sau một thời gian ngắn bế quan, Hắc Hoàng giải quyết khúc mắc đã đột phá, hóa thành một tôn chuẩn tiên đế. Ngày đó, khuôn mặt tất cả tu sĩ dưới chuẩn tiên đế đều đen lại, thật sự là người không bằng chó. Đương nhiên, sau ngày Hắc Hoàng tổ chức yến hội chúc mừng mình tấn thăng, một tin đại hỷ sự đã xảy ra. Một cao thủ che mặt từ trên trời giáng xuống, suýt nữa đánh nổ đầu chó của Hắc Hoàng. Dù cuối cùng không ra tay sát thủ, nhưng lại cướp sạch Hắc Hoàng từ trong ra ngoài, khiến đại hắc cẩu kêu trên khắp vũ trụ 9 ngày 9 đêm, hả hê lòng người. Thành tựu của Hắc Hoàng, xét từ góc độ nào đó, làm nổi bật lên sự huy hoàng của thời đại này, chuẩn tiên đế càng ngày càng nhiều, mấy người xuất sắc nhất thậm chí đã trở thành tiên đế. Nếu không có tình huống khác, đây thật sự chính là một thời đại vô cùng tốt đẹp. Chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, bước chân chiến tranh càng ngày càng gần, khí tức mưa gió nổi lên bao phủ toàn bộ cửu thiên thế giới. Bởi vì, ở lối đi của tòa thần thành này, thỉnh thoảng có cường giả thượng thương phía trên xung kích, muốn dết vào. Đối với việc này, vô số chân tiên, tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế nhau nhau lên đường, bước lên hành trình, hội tụ tại tòa thần thành hùng vĩ nằm ở rìa xa nhất của cửu thiên thế giới, trở thành đại quân đáng sợ nhất từ xưa đến nay. Chân tiên trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể là một chút việc hậu cần, khắc trận văn, tu sửa tường thành, từ tiên vương trở lên mới thật sự là lực lượng chủ chiến. Một doanh trại quân đội khổng lồ đứng sừng sững, hội tụ tinh hoa toàn bộ thế giới, tiên vương làm binh, chuẩn tiên đế làm tướng, đối với nơi phong ấn kia bày ra trận thế đáng sợ nhất, nghiêm phòng tử thủ. Ông cự thành đang lay động, tại nơi trung tâm nhất của y, khe hở khổng lồ bắt đầu tuôn trào vô tận thần quang, lực lượng đáng sợ mãnh liệt xuống, uy áp vạn cổ. Giết! Một đại quân khủng khiếp trùng sát mà ra, từ thế giới thượng thương phía trên giáng xuống, bọn họ muốn dẫn đến hủy diệt chung cực. Tiên vương chỉ là tiểu binh, người dẫn đầu là chuẩn tiên đế chân chính, có mấy tôn nhiều, bọn họ phụng mệnh mà đến, quét sạch tất cả, càng là phải không tiếc đại giới muốn đi đến quá khứ, chém rụng quá khứ của một số người. Dù cho khả năng này cực kỳ bé nhỏ đến cực hạn, những kẻ đầu sỏ trời xanh cũng không nguyện ý từ bỏ, vạn nhất thành công thì sao? Chỉ tiếc, điều này nhất định là công giả tràng, trong tòa thần thành sát trận đang vận chuyển, hóa thành tu la tràng thảm thiết nhất. Uông! Một tiếng chó sủa, đó là Hắc Hoàng đang kêu to, gào thét chư thiên, mang theo hưng phấn, chờ một đợt chịu chết cho bản đế giết. Là! Vô số binh sĩ đồng thanh hô vang, đạo tắc của họ kết hợp với nhau, đủ loại diễn hóa sau trở nên phức tạp huyền ảo đến cực điểm, cuối cùng lại gia trì trên thân các cao thủ chuẩn tiên đế, trở thành tuyệt sát. Sinh linh xâm lấn đang thét gào, đang rú thảm, nhưng không thay đổi được vận mệnh, thân tử đạo tiêu. Trời xanh xâm lấn và công kích, từ trước đến nay cũng không phải lần một lần hai. Vô cùng thường xuyên, lại thăm dò sức mạnh cũng càng ngày càng đáng sợ, ban đầu chỉ có chuẩn tiên đế dẫn đầu, càng về sau tiên đế đều tự mình đi xung kích. Chỉ tiếc đối thủ mà họ đối mặt, trong cửa ải đại chiến lưỡng giới này, cũng không quá coi trọng phẩm hạnh, trực tiếp ùa lên, một đám đánh một cái. Sát sát sát. Vô thượng tiên đế bi thương kêu gào, phát ra tiếng trống giận dữ, đạo tắc kinh thế bùng nổ, phá vỡ từng mảnh càn khôn. Nhưng cho dù là như thế, cũng không cách nào ngăn trở mấy tôn cường giả cùng cấp, một cái đỉnh lớn, một cái chung lớn trấn áp vĩnh hằng, đánh nát vạn cổ. Đế giả đang rên rỉ, y thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ nhất của mình, ánh sáng vô lượng năng lượng nở rộ, khí tức cổ lão, bao la quán xuyên kỷ nguyên và tuế nguyệt, nhưng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Một tôn nữ đế quan sát vạn cổ, một tay đè xuống, nát bấy chư thiên, đánh ra va chạm đột biến. Oanh! Khoảnh khắc này, trụ cột dòng sông thời gian đều ngừng trệ, thậm chí phải chảy ngược. Phốc! Máu tươi tung tóe, thuộc về tôn tiên đế kia, không phải đối thủ của nữ đế, nhục thân đều bị đánh nát. Không đợi y kịp gây dựng lại, một cái tiên chung rơi xuống, trấn áp nguyên thần y, một cái đỉnh lớn bay lên, dung luyện đế khu y, khiến y cứ thế kết thúc. Người mạnh nhất đều bại vong, chớ nói chi những tiểu binh bên dưới, gần như bị quét sạch, dù có mấy con cá lọc lưới, cũng không thành khí hậu, sẽ bị tiêu diệt gần hết. Đây là lần thứ mấy rồi? Cục tọa đại nhân của Cục Quản lý Thời không giáng lâm tại trong thần thành, có chút sầu lo, sức mạnh càng ngày càng cường đại, ta có chút lo lắng, cuối cùng có phải là cường giả cấm kỵ tự mình đánh tới không? Y cau mày, nói như vậy, dù cho chúng ta có thể ngăn cản, phiến thiên địa này cũng rất khó bảo vệ tốt, sẽ trong dư âm giao chiến mà phá vỡ. Tình huống này, với tu vi hiện tại của chúng ta thì bất lực, chỉ có thể nhìn thiên đế có thể cự địch ở bên ngoài không? Không khí trong sân rất nặng nề, cuối cùng có người than nhẹ, sau đại chiến mấy người sống. Hướng vô thượng đại đạo cầu chúc, thế giới của chúng ta có thể trở thành người thắng sau cùng. Thời gian ung dung, thần thành chinh chiến không ngừng, trời xanh thăm dò càng ngày càng đáng sợ. Dù mỗi lần đều bị chém giết với tốc độ nhanh nhất, nhưng bọn họ cũng không phải không có thu hoạch, không ngừng thu được tình hình của phiến thiên địa này, bao gồm cả những tin tức rất quan trọng. Đương nhiên tương đối như thế, có nhiều kinh nghiệm bảo bối như vậy, các cường giả cửu thiên thế giới cũng đang cấp tốc trưởng thành. Từng trận huyết chiến chém giết xuống, đạo hạnh vì vậy mà bay vọt thăng tiến. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp như vậy dường như sắp chấm dứt, những kẻ đầu sỏ trời xanh không não tàn, sẽ không vô não kéo dài việc tặng kinh nghiệm. Có lẽ là đã thu thập đủ thông tin, hay là chờ được thời cơ thích hợp, dự cảm của Diệp Phàm đã trở thành sự thật, cường giả tối đỉnh đã ra tay. Rầm rầm. Tiếng oanh minh kịch liệt, kèm theo toàn bộ thế giới mênh mông nhẹ nhàng lay động, khiến phàm là sinh linh có thể cảm nhận được trong trời đất đều phải biến sắc. Đây là Tiên đế trấn thủ cự thành lộ ra kinh sợ, lực lượng như vậy vượt xa cực hạn của y. Hơn nữa đáng sợ hơn là, đó là xuyên thấu qua phong ấn thông đạo truyền tới. Oanh! Lại là một tiếng vang lớn, một đạo thần mang hừng hực đánh vào phù văn phong ấn, khiến nơi đó đang vặn vẹo và biến hình, liền muốn triệt để phá vỡ. Khí tức bàn bạc tiết lộ mà ra, chỉ là uy áp mà thôi, liền khiến chân tiên muốn nổ tung, tiên vương cũng đang run rẩy. Chí cường giả của thế giới kia đang oanh kích phong ấn, muốn trực tiếp phá vỡ, sát tiến vào giới ta. Trái tim tiên đế trong nháy mắt liền nhấc lên, nhưng thoáng chốc sau lại buông lỏng. Chẳng biết từ lúc nào, một thân ảnh đứng sừng sững phía trước, đối mặt lối đi này, đã ngăn cách khí tức tuôn xuống. Thiên đế đại nhân. Y trịnh trọng hành lễ, là sự tôn trọng đối với người đã tiến lên đại đạo. Không kiềm chế được ư, thiên đế bình tĩnh chăm chú nhìn thông đạo, cảm thụ khí tức đối diện, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cũng được, ta đến đó một chuyến. Chư vị bảo vệ cẩn thận hậu phương. Thân hình thoát một cái, y trực tiếp xông vào thông đạo phong ấn, đưa tay chính là một cái tát, khiến thiên vũ nổ nát vụn. Vạn đạo thành khoảng không. Oanh. Một đội đại quân hội tụ ở đó trực tiếp liền gặp nạn, huyết vũ bay tán loạn, vẫy khắp càn khôn. Đáng chết. Bốn vị chúa tể chờ đợi ở đó, liên thủ tan rã phong ấn, mắt đều đỏ, trực tiếp liên thủ, tiến hành công phạt tuyệt thế. Các ngươi đều muốn giết vào thế giới của ta, đã là tử địch, ta còn cần cố kỵ gì? Thiên đế lạnh lùng, dò xét hoàn cảnh xung quanh, tiến hành cẩn thận ước định. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tôn chúa tể hét lớn, sát cơ hạo đảng, bọn ta đã kéo lại hoang, sẽ không có người đến giúp ngươi. Các ngươi nghĩ nhiều rồi. Thiên đế rất bình tĩnh, nhìn những kẻ vây giết mà đến, bốn đại chúa tể cùng với tầm 10 vị cấm kỵ giả thông thường, động niệm trong khoảnh khắc nghịch chuyển thời gian, rối loạn không gian, kéo bọn họ vào thiên vũ, quyết đấu đỉnh cao, yên lặng bao nhiêu năm rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại khiến ta chiến huyết một lần nữa sôi trào, hy vọng có thể khiến ta tận hứng. Hoành kích thiên địa, đạp phá kỷ nguyên, y thể hiện ra chiến lực vô thượng. Các cường giả bị vây công kinh dị, chiến lực này quá kinh người, vượt qua cực hạn của chúng ta, phá vỡ mà vào cấp bậc kia sao? Không, còn chưa có, vẫn có thể đối kháng. Sau đó một phát hiện mới, khiến bọn họ chấn động, người này không phải sinh linh trước kia. Tin tức này, không nghi ngờ gì còn đáng sợ hơn trước đó, bởi vì điều đó có nghĩa là đối thủ cấm kỵ mà họ có thể đối đầu không chỉ là một người. Có chút không đúng trong đạo tắc của hắn ẩn chứa pháp của người kia trước đó một tôn cường giả chúa tể thi triển đại thần thông. Một tòa tế đàn trong hư vô ngưng xây mà thành, tế tự chí cao đạo, truy tìm căn nguyên, nhận được tin tức, thở dài một hơi, thế giới của họ, trước mắt cũng chỉ có một tôn cường giả cấm kỵ như vậy mà thôi. Sinh linh trước kia, dường như đã bị y giết chết. Câu nói này vừa thốt ra, lập tức khiến bọn họ như đối mặt đại địch, có hay không tự tay đánh chết cường giả cùng cấp, khác biệt quá lớn. Bọn ta nhiều người như vậy hội tụ, không tin y còn có thể nghịch thiên giết. Đại chiến thảm thiết bùng nổ, thiên đế lại vẫn luôn không sợ, thông dong đối phó. Đồng thời, trong ánh mắt y có tiên quang lấp lóe, pháp huyền diệu đang khuếch tán, lặng yên không tiếng động tiêu tán vào thế giới thượng thương, giống như đang dò xét, tìm kiếm dấu vết gì. Chí cường giả đi đầu mở ra chiến cuộc, lực lượng trung kiên sau đó vào sân. Cường giả cấm kỵ bị thiên đế sinh sôi ngăn chặn, nhưng những sinh linh tu vi thấp hơn lại không có, bọn họ hội tụ thành đại quân, trực tiếp thông qua thông đạo kia, với quy mô chưa từng có mà sát tiến vào cửu thiên thế giới. Trận chiến thế giới tàn khốc nhất bùng nổ. Ở đây, Tiên vương bất quá là đơn vị cơ sở nhất, là lính quèn, chuẩn tiên đế có thể làm tướng lĩnh, còn tiên đế chân chính mới có thể xưng là soái. Trong thần thành, trong nháy mắt liền trở thành cối xay thịt, vô cùng huyết tinh và khốc liệt, tu sĩ tiên vương liên miên chết đi, ngay cả chuẩn tiên đế trong chiến trường như vậy, cũng không dám nói chắc chắn có thể bảo vệ mình. Về số lượng cường giả, không hề nghi ngờ thế giới thượng thương lịch sử lâu đời đến đáng sợ lại càng nhiều, tu sĩ tích trữ được trong thời gian dài đằng đẵng, có lẽ ngay cả những kẻ đầu sỏ của thế giới kia cũng làm không rõ. Giờ đây bọn họ đột nhiên phát lực, lập tức khiến các cường giả cửu thiên thế giới thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, Diệp Phàm cùng mọi người rất nhanh liền khởi động hậu chiêu, mở ra cấm chế thần thành, chém cho ta tất cả địch nhân dám xâm phạm. Rầm rầm. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, trong thần thành có từng hoa văn ảm đạm đang phát sáng, một loại khí tức sợ hãi đang khuếch tán, ngưng kết thành từng đạo pháp tắc, quét ngang trong thiên địa. Tiên quang loạn vũ, thần mang bay vụt, mỗi một sợi bóng, mỗi một sợi mang, đều ẩn chứa uy năng cái thế. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng quẹt vào, cao thủ chuẩn tiên đế cũng muốn thân thể bạo toái, tiên vương càng là trực tiếp hóa đạo mà chết. Lại nữa, quỷ dị là, những công phạt này chỉ gây tổn thương cho cường giả thượng thương, tu sĩ cửu thiên thế giới không hề gì, dù đánh trúng cũng lông tóc không sức mẻ. Quả thực là trọng khí vô giải. Trong nháy mắt mà thôi, thế cục liền bị lật ngược, triệt tiêu ưu thế số lượng của cường giả thế giới thượng thương, khiến bọn họ đánh mà bó tay bó chân. Mặc dù từ trong ghi chép do đạo tổ để lại đã hiểu rất rõ ràng, nhưng thật sự nhìn thấy nó bùng phát, cũng khiến người ta chấn kinh. A, một tôn tiên đế thở dài thật dài một hơi, y đang cùng một vị cao thủ cùng cảnh giới của thế giới thượng thương giằng co, cũng nhìn thấy cảnh tượng này, và truyền âm cho chiến hữu, trong truyền thuyết tòa thần thành này dùng đạo quả của mấy tôn cường giả cấm kỵ làm nền tảng, gia trì pháp tắc của đạo tổ và thiên đế, nhằm vào pháp tắc của thế giới thượng thương mà. Khắc chế, giờ đây xem ra quả nhiên không giả. Dù có sự tồn tại của nó, cũng không thể nói là gối cao không lo cũng có tiên đế đang lo lắng, nhiều năm thăm dò như vậy, bọn họ ít nhiều cũng phải phỏng đoán ra điều gì đó, có lẽ sẽ đưa ra cách khắc chế có tính nhắm vào. Cũng không lâu sau, sự lo lắng của tôn tiên đế này đã trở thành sự thật, một loại khí tức khủng khiếp từ trong đội hình đại quân thế giới thượng thương mãnh liệt tuôn ra, giống như có thể khiến chư thiên vạn giới đều sụp đổ, khiến vạn cổ thời không đều phá diệt. Tất cả cường giả đều biến sắc, ngưng thần quan sát, nguồn gốc của loại khí tức kia là một quyển sách rất xưa cũ, lơ lửng trên đại quân thượng thương, tiến hành thủ hộ. Phẹt. Một đạo tiên quang bắn ra, từ cấm chế trong thần thành thúc đẩy mà ra, mang sức mạnh của cường giả cấm kỵ, dù là tiên đế bình thường bị đánh trúng đều phải cảm thấy phiền phức, cần tráng sĩ chặt tay, chuẩn tiên đế càng là chạm vào trọng thương. Rầm rầm. Đối mặt công kích như vậy, quyển sách kia không gió mà bay, phát ra thủy khí, tự chủ lật ra. Khoảnh khắc này, có hào quang vạn đạo, dị sắc vô tận, trong thoáng chốc có tiếng tụng kinh vang lên, hết ký hiệu này đến ký hiệu khác bay múa mà ra, đóng dấu trong hư không. Mỗi một ký hiệu cũng là một loại thần thông tuyệt thế, diễn dịch sát phạt chí cao, ngang tàng đón tiên quang sát phạt mà lên, đánh ra va chạm kinh thế. Oanh. Tiên quang đối với phù văn, va chạm giữa hai bên khiến một phiến thời không nổ tung, chôn vùi thành hư vô. Tiếp đó khiến người ta kinh ngạc, cả hai cùng nhau triệt tiêu, đồng quy vu tận. Ùng ùng ùng. Giống như kích thích thần thành, tòa thành trì hùng vĩ này đang phát sáng, tiên quang vô cùng vô tận bay vụt, hóa thành dòng lũ quang, muốn bao phủ tất cả. Rầm rầm. Quyển sách tại khoảnh khắc này phiên động nhanh hơn, hết phù văn này đến phù văn khác bay múa, khắc vào hư không. Cường giả tiên đế phỏng đoán, đại khái nắm bắt được một chút huyền bí, trọng khí này dường như là ngưng tụ tâm huyết của rất nhiều cường giả cấm kỵ, trong đó là ấn thần thông công sát của họ. Trong thoáng chốc, hết hư ảnh cường giả tuyệt thế này đến hư ảnh cường giả tuyệt thế khác xuất hiện, vần quanh cổ thư, dẫn dắt đại đạo, giết khắp bát phương. Biến hóa như thế, thậm chí phản áp chế công phạt của thần thành, đánh tan dòng sông quan kia. Cơ hội tốt nhất. Cao thủ thế giới thượng thương đại hỷ, nên nắm chắc cơ hội này, cướp đoạt đại thế, chiếm thượng phong. Chỉ là khoảnh khắc sau, những cường giả xúc động này liền sập tiệm. Thần thành chịu áp bách, bắt đầu có một lớp hào quang mông lung bốc lên, ba cái ấn ký từ hư vô diễn hóa mà ra, lẫn nhau cộng minh, lẫn nhau hô ứng, đang phóng thích sức mạnh vĩnh hằng. Oanh. Thiên băng địa liệt, kỷ nguyên trầm luân, ba đạo thân ảnh hư ảo tại song hành, vĩnh viễn đè chư thiên, vạn cổ độc tôn. Nháy mắt mà thôi, liền vỡ vụn thể xác của mấy tôn tiên đế, khiến bọn họ chỉ có thể lấy nguyên thần chạy trốn, nhưng đây vẫn chỉ là ba động khuếch tán mà thôi, lực lượng chân chính rơi vào quyển sách kia. Rống. Các hư ảnh xung quanh quyển sách dường như cực kỳ tức giận và không cam lòng, phát ra tiếng rống giận dữ, gào thét thiên vũ, hết thần thông huyền diệu này đến thần thông huyền diệu khác một cách tự nhiên đánh ra, giống như sinh linh chân thật, cùng ba tồn tại hóa sinh từ ấn ký thần thành tranh phong, chống lại. Nhưng kết quả rất kinh dị, ba bóng người kia đứng cùng một chỗ, có một loại chất biến, áp chế quyển sách, chiếm thượng phong. Tuy nhiên, tác dụng của quyển sách cũng không thể xem nhẹ, kìm hãm 7-8 phần sức mạnh của thần thành, mặc dù ngẫu nhiên vẫn có tiên quang quét ngang, nhưng không dày đặc như lúc trước, nằm trong giới hạn thiệt hại mà thế giới thượng thương có khả năng chấp nhận. Lên. Tiếng gào thét của đế giả vang vọng trong những năm tháng, cứng rắn treo lên xung kích lực sát phạt đó mà lên, muốn hủy diệt cửu thiên thế giới. Thủ hộ quê hương của chúng ta, bảo vệ cố thổ của chúng ta, tự chiến. Tiên đế cửu thiên thập địa hò hét, dẫn đầu xông tới, chân chính bày ra kịch chiến thảm thiết nhất, giết đến điên cuồng. Trận chiến này, trùng điệp mấy ngàn năm, trên vạn năm, tại nơi gần thần thành trong thời không va chạm, đế huyết, vương huyết chảy xuôi trong thiên địa, nhuộm đỏ tuế nguyệt, bi tráng và buồn bã. Quá mức thảm thiết, khắp nơi đều là thi hài, vô số cường giả đột tử trường không, vẫn lạc tại các ngõ ngách. Một đời tu hành, cứ thế vô thanh vô tức kết thúc, vạn cổ sau nhìn lại, chỉ có thể nói một câu tang thương. Giết xuyên tuế nguyệt, chém rụng quá khứ của bọn họ. Phạm vi chiến trường không ngừng mở rộng, dựa vào ưu thế nhân số, một lần rồi lại một lần đánh thẳng vào phòng tuyến cửu thiên thế giới, đến cuối cùng bọn họ như nguyện, đánh vỡ mấy đạo lỗ hổng, từ trường vực thần thành tránh thoát, có thể chân chính xâm nhập dòng sông thời gian của giới này. Đây là chuyện rất đáng sợ, trong những năm tháng giấy lên sóng gió, nghịch loạn thời không, sẽ tạo thành biến cố khủng khiếp. Nhưng, đây cũng chính là mục đích của cường giả thế giới thượng thương, dù sao cuối cùng tai nạn ảnh hưởng, cũng không phải phiến thiên địa cửu thiên thế giới này sao. Dù cho bọn họ cũng biết vì nhân quả phản phệ mà gặp đủ loại bi kịch, một vạn lần nếm thử cũng chưa chắc thành công một lần, nhưng chỉ cần có ảnh hưởng, chính là lời lớn. Không tiếc tất cả, ngăn chặn bọn họ. Tiên đế cửu thiên thế giới đang gầm thét, nhưng mỗi người đều tận lực, lại không cách nào rút ra sức mạnh dư thừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân xé rách thời không, muốn đi về thời đại quá khứ mà hoành hành. Rên rỉ đi. Kêu rên đi. Đau đớn đi. Một tôn đế giả ma khí ngập trời đang càng rỡ cười to, một bước liền muốn bước vào dòng sông tuế nguyệt, nhưng nụ cười đắc ý của y còn chưa thu liễm, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang duy mỹ, từ trong tầm mắt của y lay động mà hiện. Lại tiếp đó xảy ra chuyện gì, y liền không còn biết gì nữa. Bởi vì, y đã chết. Nụ cười dữ tợn còn treo trên mặt, nhưng nguyên thần lại chôn vùi không còn một mảnh, một cái đầu lâu bay lên cao vút, cuối cùng rơi vào tay một người, nhìn lướt qua sau liền vứt bỏ, xấu xí đến vậy mà còn dám ra đe dọa người ư, ngươi không chết, ai sẽ chết. Toàn bộ chiến trường đều chết lặng trong chốc lát, đây là vì bị kinh hãi, bất luận là cường giả trời xanh, hay là cao thủ cửu thiên, đều chăm chú nhìn một tôn tồn tại chợt xuất hiện. Đó là một thiếu niên phong thái tuyệt thế, trong tay nắm một thanh trường kiếm tinh xảo, chính là y đã chém giết một tôn cường giả tiên đế, cường đại đến không thể tưởng tượng. Là nhân hoàng. Tiên đế cửu thiên thế giới hít vào một ngụm khí lạnh, y không phải đoạn thời gian trước mới đột phá cảnh giới tiên đế sao? Sao lại hùng hổ như vậy? Ta cảm giác, y đều muốn bao trùm trên tiên đế rồi. Đường này không thông, Cơ Hoàng Vũ không để ý đến lời bàn tán của người khác, chỉ lười biếng tuyên bố một sự kiện, lĩnh vực thời không, không dung ngoại nhân nhúng chàm. Cho nên, các ngươi từ đâu tới, hãy từ đó mà về, đừng để ta phải tự mình động thủ, việc đó mệt mỏi lắm. Y dần dần chỉ những tiên đế đã xông qua phòng tuyến, mang theo ngữ khí chân thật đáng tin, bảo bọn họ cút đi. Những tiên đế kia trầm mặt, ánh mắt tĩnh mịch mà băng hàn, nghiêm túc ngưng trọng dò xét nhân hoàng, cuối cùng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không lùi mà tiến tới, mục tiêu không thay đổi, hướng về trong những năm tháng xung kích. A à, có người trong lòng cười lạnh, mượn ngoại lực hay dùng thủ đoạn đặc thù mà tung ra một kích như vậy, liền cho rằng có thể đe dọa được bọn ta ư? Chư đế tề động, ngươi tính làm gì đây? Lời hay khó khuyên, quỷ đáng chết nhân hoàng than nhẹ, nếu chư vị khăng khăng như vậy, ta sẽ tiễn chư vị đi luân hồi. A à, suýt nữa quên, luân hồi nơi này không thu nhận chư vị, chết là chết hẳn rồi. Tranh. Kiếm quang duy mỹ mà sáng chói thoáng qua, vạch ra quỹ tích chí cao của đại đạo, tại khoảnh khắc này có một loại sức mạnh cái thế mãnh liệt. Mặc dù chỉ là tiên đế, nhưng lại toát ra vĩ lực thuộc về cấm kỵ giả, chém rụng từng tôn tiên đế trong những năm tháng, không có bất kỳ ai có thể sống sót. Loại chiến lực này quá kinh dị, vượt ra khỏi lẽ thường, khiến đại quân thế giới thượng thương sợ hãi. Đây cũng là kết cục của kẻ không nghe lời khuyên lắc đầu, ánh mắt nhân hoàng đảo qua đội hình trời xanh, lựa chọn của các ngươi đâu? Đại quân xuất hiện hỗn loạn, nhưng thoáng chốc liền bị trấn áp, nghĩ đến tộc quần của các ngươi, nghĩ đến đạo thống của các ngươi, lần chinh chiến này do chúa tể tự mình trù tính, ai dám làm trái? Cùng tiến lên, ta không tin một mình hắn có thể nghịch thiên. Rầm rầm. Binh khí qua lại nổi lên, lần này có tiên đế trực tiếp thúc dục pháp khí cấm kỵ giả, đánh ra sát phạt tuyệt thế. Vô dụng. Kiếm khí ngang dọc, kiếm quang lấp lóe, nhân hoàng cầm kiếm mà động, nở rộ hào quang kinh diễm vạn cổ. Nhân hoàng đang chinh phạt, thiên đế cũng đang trong đối kháng. So sánh mà nói, tình cảnh của y nguy hiểm hơn rất nhiều, kẻ vây giết cấm kỵ y không phải một tôn hai tôn, mà là hơn 10 vị. Đội hình này về lực lượng đỉnh phong tương đối, đã không kém hơn sự khủng khiếp của cuối kỷ nguyên trước. Hơn nữa theo không ngừng giao thủ, y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh, từ thế giới thượng thương bắt được tin tức, từ đối thủ trước mặt cảm ứng được manh mối, cường đại như thiên đế cũng có chút động dung, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. đạo của ta không hề cô độc, thời đại này đã xuất hiện người chân chính cùng ta đứng ở một cấp độ. Thiên đế khẽ nói, nhưng y lại đang bước trên một con đường vô cùng ma tính, khiến ta thật muốn đánh chết y, có chút hối hận rồi. Năm xưa ta giết những kẻ đó, không nghiền xương cốt chúng thành tro bụi, giết cho mọi vết tích hóa hư vô, giờ lại thành đại bổ cho kẻ kia. Việc này có tính là vác đá tự đập chân, nhân quả tuần hoàn không? Khẽ thở dài, chỉ có thể tiếp tục kế hoạch kia, hy vọng có thể thành công, kết thúc tất cả. Oanh! Chém giết đang tiếp tục, đây là một cuộc quyết đấu kéo dài thời gian vô tận, rất bền bỉ, cũng rất khốc liệt. Bởi vì, gánh vác công phạt của bốn vị chúa tể, thiên đế còn sinh sôi giết chết năm tôn cấm kỵ giả, hung uy ngập trời, khiến người biến sắc. Y phải chết ở đây. Những kẻ đầu sỏ trời xanh không một ai có thể bình tĩnh, đều hạ quyết tâm phải giết. Đối thủ đáng sợ như vậy, chỉ có chết triệt triệt để mới có thể khiến người yên tâm. 1.000 năm, 1.000 năm, 10.000 năm. Đây là một cuộc quyết đấu rất đáng sợ, thiên đế từ đầu đến cuối bất bại, còn càng chiến càng hăng, chém giết bốn vị chúa tể không chỉ một lần. Nhưng, sinh mệnh lực của bọn họ rất ương ngạnh, lại mỗi lần tại bờ vực sinh tử đều sẽ từ trong thể nội mãnh liệt tuôn ra một loại sức mạnh, bảo vệ tính mệnh tự thân. Chỉ là, mỗi khi trải qua một lần quá trình như vậy, sâu thẳm trong con ngươi của mấy vị chúa tể này liền sẽ bao phủ lên một tầng bóng đen phai mờ, giống như có cái gì đáng sợ sự vật đang nổi lên. Từng kẻ giống như tiểu cường bất tử, khiến người ta đau đầu chiến đến cuối cùng, thiên đế lại không nghĩ đánh nữa, không muốn vì vậy mà thành toàn một người khác. Oanh! Trên bầu trời xa xa, đột ngột bùng phát ra một đạo tia sáng hừng hực, đánh xuyên thiên vũ, xuyên thủng thời không. Ta giết ra rồi. Đó là Thạch Hạo, phát ra thần âm chấn thiên, các ngươi ngăn không được ta. Y bị một tôn chúa tể liên thủ với hơn 10 vị cấm kỵ giả bố trí xuống pháp trận, trả giá không ít cái giá, quả thực là ngăn chặn 10 vạn năm, đây là vì công phá của thiên thế giới mà tranh thủ thời gian. Chỉ tiếc, đến hôm nay cuối cùng vẫn không ngăn được, bị sinh sôi giết ra, còn liên lụy tính mệnh của mấy tôn cấm kỵ giả. Khoảnh khắc sau, Thạch Hạo nhìn thấy cục diện vây công thiên đế, cấp tốc chạy đến, can thiệp vào trận chiến này. Chiến lực của cả hai liên thủ, coi như đã đặt chân vào thế bất bại, dù cho ngũ đại chúa tể tề tụ cũng vẫn như vậy. Cứng rắn muốn tự chiến, cuối cùng hơn nữa là đồng quy vu tận. Hai phe đình chỉ giao chiến, đứng trên bầu trời giằng co, rất nhiều người đều mang thương nặng nhẹ không đồng nhất, sát cơ nồng đậm vô cùng. Đáng tiếc, kế hoạch lần này không thành công, vị chúa tể đã thiết kế ngăn chặn Thạch Hạo lạnh nhạt mở lời, không biết lần sau, chư vị còn có vận may như thế không? Thu binh. Không có trò chuyện dư thừa, y trực tiếp hạ đạt pháp chỉ, lệnh đại quân đã đánh vào thế giới thượng thương rút lui. Dưới tình huống lực lượng đỉnh phong của cả hai vẫn còn tồn tại, những đại quân kia tác dụng cũng không lớn, thiên đế chỉ cần vừa trở về, vài phút liền có thể càn quét sạch sẽ, giết những kẻ xâm lấn kia đến hôi phi yên diệt. Ngày tàn của các ngươi chẳng còn xa. Người tôn chủ kia trước khi rời đi quay đầu, mang theo tự tin và ngạo nghễ vô tận, giống như kẻ nắm giữ vận mệnh, đang tuyên bố số mệnh tử vong cuối cùng của hai người. Có chút tính toán sai lầm, hôm nay không thể hoàn tất, để ngày mai vậy. Thạch Hạo và thiên đế dõi theo đoàn đại quân thượng thương rời đi, chìm trong tĩnh lặng hồi lâu. Đạo tổ đâu? Thạch Hạo chợt cất lời hỏi, lần này, ta không thấy hắn. Hắn đang đợi thời cơ cuối cùng, thiên đế đáp, rồi chuyển chủ đề, ngươi đã nhìn ra điều gì rồi sao? Một phỏng đoán kinh hoàng đã trở thành hiện thực. Thạch Hạo ngừng một lát, tôn cấm kỵ giả đầu tiên ra đời trong kỷ nguyên đó, giờ đây đã biến thành bóng tối đáng sợ nhất. Thận trọng từng bước, đến được ngày hôm nay, hắn đã tạo thành một đại thế không thể ngăn cản, sắp bao trùm toàn bộ thế giới. Ánh mắt Thạch Hạo lộ vẻ lo âu, trận quyết chiến cuối cùng sắp đến rồi. Phải vậy. Thiên đế khẽ thở dài, thế cục sắp hạ màn rồi. Ai sẽ là người cười cuối cùng? Tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Lắc đầu, y xoay người rời khỏi nơi này, trở về thế giới cửu thiên, tiến hành chờ đợi cuối cùng. Cuộc chờ đợi này, kéo dài đến mấy chục vạn năm. Có một sự ăn ý ngầm, những sinh linh mạnh mẽ nhất hiếm khi hành động, tất cả đều như đang chờ đợi điều gì đó. Ngược lại, đại quân của thế giới thượng thương thỉnh thoảng xâm lược, công phá cửu thiên. Thiên đế không ra tay, vì sân khấu này thuộc về thiên đình. Từng tôn cường giả một đã lột xác trong vô vàn tôi luyện, có người tấn thăng lên tiên đế, thậm chí có người còn đạt được bước nhảy vọt cuối cùng ở cấp độ tiên đế, bước vào cảnh giới cấm kỵ giả. Diệp Phàm, Vô Thủy, nữ đế bọn họ đều đã vượt qua lằn ranh đáng sợ nhất. Đáng tiếc, những nhân vật như vậy quá hiếm hoi, chỉ đếm được vỏn vẹn 4, 5 tôn mà thôi. Chung quy, nội tình thế giới quá nhỏ bé, dù đã tuần tự trải qua sự gia trì không tiếc giá nào của đạo tổ và thiên đế, cũng chỉ có thể sinh ra được vài vị cường giả như vậy. Tuy nhiên, sự đột phá của họ đã giúp thế giới cửu thiên không còn bị động như trước, không chỉ dựa vào nhân hoàng trấn áp và phòng thủ, mà còn có thể tham gia vào những trận đại chiến qua lại với thế giới thượng thương. Thậm chí còn đánh ngược ra, châm ngọn lửa chiến tranh trên chính thượng thương. trong chinh chiến mà thăng hoa, trong biển lửa mà tôi luyện, họ từng chút một tiến bộ, một ngày nào đó có lẽ sẽ đạt đến cấp độ tối cao dưới đại đạo, trở thành những nhân vật cấp chúa tể chân chính. Chỉ tiếc, thời đại này không thuộc về họ, thời gian còn lại quá ít, không đủ để họ trưởng thành đến đỉnh phong. Rồi đột nhiên một ngày nọ, thượng thương kịch biến, một loại pháp tắc cực kỳ quỷ dị bộc phát, khí tức vô song đang sôi trào, bao trùm toàn bộ thế giới. Trừu tượng giả gọi là đạo, hình thể hóa gọi là khí. Bản thể đại đạo hư vô, vô hình vô chất, khó dò nguồn gốc. Thế nhưng, từ trong hư vô có thể sinh ra vạn vật, hình thể hóa diễn biến vạn tượng, tạo ra đủ loại khái niệm. Trở thành vật dẫn chân thực, là căn bản vận chuyển của vạn đạo. Một là đạo, một là khí, truy ngược nguồn gốc, lại là duy nhất. Một thể hai mặt, bất quá cũng chỉ đến thế. Nếu có người từ khí mà ra tay, rút ra khái niệm, không ngừng ăn mòn, luyện hóa, thay thế, đến cuối cùng, hắn cũng đã thành đạo. Hoặc có lẽ là, một loại thành đạo khác. Thiên đế khẽ nói bên lối đi yếu ớt nơi biển máu, cạnh y là Thạch Hạo. Hai người sóng vai nhìn ngắm mọi thứ, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Hắn cuối cùng đã bắt đầu bước đi bước đó, dùng phương thức cướp đoạt tàn khốc và máu tanh nhất, tác thành cho riêng mình hắn. Thạch Hạo lạnh nhạt mở lời, nếu thành công, thượng thương sẽ tịch diệt vĩnh hằng. Hắn điên cuồng hơn nhiều so với cuộc sát phạt năm xưa của ngươi. Chẳng có sinh cơ nào sót lại. Kỷ nguyên tiếp theo ư sẽ không tồn tại. Chính là bây giờ, mảnh thế giới này còn có sinh cơ sao? Tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, thiên đế nói, nhìn chúng sinh trên thượng thương, một số người này vẫn tồn tại, nhưng cũng chẳng còn tồn tại nữa bất kể là linh hồn hay thân thể của họ, đều sớm đã là một phần của kẻ đó, hoàn toàn bị khắc lên dấu ấn của hắn. Trước đây ta đã nhìn thấy manh mối, vẫn muốn giết hắn, nhưng không thể làm được. Thạch Hạo khẽ nói, chưa nói đến chiến lực, riêng việc hắn tự thân đắm chìm trong trạng thái căn nguyên đại đạo, dù đã mất đi sức mạnh công phạt, nhưng cũng chẳng có ngoại lực nào có thể uy hiếp được hắn. Chỉ có một hóa thân hành tẩu bên ngoài, từng chút một sắp đặt, toan tính tất cả sinh linh của thế giới thượng thương. Ngũ đại chúa tể. Mấy chục cấm kỵ. Cũng đều là hư ảo bao nhiêu năm qua, cho đến giờ, chỉ có duy nhất hắn là chân thực. Điều này giống như việc luyện hóa toàn bộ thế giới thượng thương, biến tất cả thành quân cờ trong lòng bàn tay một người, quá đổi điên cuồng và kinh khủng. Giờ đây hắn đã viên mãn, tháo xuống mặt nạ cuối cùng, muốn mở màn trận quyết chiến cuối cùng. Họ lạnh lùng nhìn trời xanh biến hóa. Trong trận kinh biến này, vô lượng sinh linh đã hoàn toàn bị xóa bỏ bản ngã, nguồn gốc của họ đến từ thiên địa, giờ đây lại quy về thiên địa. Chỉ có những sinh linh mạnh mẽ nhất, cấm kỵ giả, chúa tể, mới có thể có chút năng lực phản kháng yếu ớt. Ý chí của họ đang chống cự, không muốn trở thành khôi lỗi, rồi trở thành một phần của kẻ khác. Nhưng tất cả đều vô ích, từ vô tận thời gian trước, vận mệnh của họ đã được định đoạt, thiên đế và Thạch Hạo đều không thể can dự hay cứu vớt. Kỷ nguyên mới sinh, ta là tôn cấm kỵ giả đầu tiên, lại trở thành tôn chúa tể đầu tiên. Từ đó trở đi, mọi thứ đều đã thành định cục. Một giọng nói lạnh lùng, băng giá vang vọng từ hư vô, bố trí vô số năm tháng, nuôi dưỡng các ngươi bấy nhiêu năm, khiến nhân kiệt ta cùng nổi lên, để thiên kiêu cùng xuất hiện, chẳng qua là vì hôm nay mà thu lưới. Nguyên đã chung kết kỷ nguyên trước. Dưới sự luân chuyển của tuế nguyệt, thế giới thượng thương lại hồi phục sinh cơ, thai nghén những sinh linh của thời đại mới. Họ mò mẫm tiến bước trên con đường tu hành, khai quật di tích cổ của tiền nhân, mở ra hệ thống tu hành hoàn chỉnh. Mọi thứ dường như đều thật tốt đẹp. Chỉ có điều, đến bước ngoặt then chốt nhất, khi có người đột phá trong kỷ nguyên này, trở thành tôn cấm kỵ giả đầu tiên, thì đã xuất hiện một phân nhánh cực lớn. Nếu sinh linh kia có lòng dạ rộng lớn, không cản trở đường người khác, thì có thể sáng lập một đại thế giới phồn hoa, văn minh tu hành sẽ rực rỡ đến cực điểm. Nếu hắn một tay che trời, bóp chết anh kiệt, duy mình độc tôn, thì kẻ đến sau chỉ có thể dừng bước ngoài cửa chính cấm kỵ giả, vĩnh viễn không thể hướng tới cảnh giới cao hơn, bởi vì đó chỉ có kết cục mất mạng. Và tôn chúa tể này chính là đã chôn xuống phục bút từ lúc đó. Hắn không trực tiếp sát hại, mà ngược lại bắt đầu sắp đặt. Mỗi vị cấm kỵ giả sau này đều nằm trong tính toán của hắn, từ lúc đó đã đúc thành một con đường siêu thoát. Dù hành tẩu trên con đường ma tính và máu tanh tột cùng, nhưng thủ đoạn của hắn lại cao minh đến mức thiên đế và Thạch Hạo đều phải tán thưởng. Huỳnh. Hào quang vạn trượng, rực rỡ huy hoàng, từ căn nguyên đại đạo kia tuôn ra một loại lực lượng quỷ dị. Đó là một đoàn quang mang, vừa xuất hiện đã khiến vạn sự vạn vật đều trở nên lu mờ. Trong thoáng chốc, dường như có một tồn tại nào đó đang bao trùm và thay thế càng khôn thiên địa nguyên bản, chúng sinh vạn linh. Có cường giả chúa tể đang giãy giụa, thiêu đốt ý chí, phóng thích vĩ lực, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với một bóng người sâu thẳm nhất hiện lên trong nguyên thần của họ, khiến mọi phản kháng đều trở thành bọt nước. Vô ích trong đoàn quang đó có ý chí đang cuộn trào, bên trong là một sinh linh, là cấm kỵ giả đột phá sớm nhất trong kỷ nguyên này, cũng là kẻ thống trị hậu trường đáng sợ nhất. Quỳnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, hai mắt Thạch Hạo và Thiên Đế đều phát sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng chói lọi, tràn ngập vô tận sát cơ. Hắn muốn chứng đạo, thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng đã rời khỏi trạng thái đắm chìm trong đại đạo đó. Thạch Hạo gào lớn, giết hắn, tất cả sẽ kết thúc. Chẳng nói gì thêm, Thiên Đế và Thạch Hạo ngay lúc này sóng vai, cùng nhau công sát, quét ngang cổ kim. Hai kẻ phá rối xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mà vô ích. Tôn chủ kia lạnh lùng tuyên bố. Cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh trên thượng thương đều động, họ bị hoàn toàn khống chế và đồng hóa, cùng nhau công phạt, dùng sinh mệnh để tranh thủ thời gian. Phá nát căn nguyên của các ngươi, hủy diệt thế giới của các ngươi, không ai có thể ngăn cản ta, bản tọa đã định trước sẽ siêu thoát, quan sát chư thiên. Vô tận đại quân xông tới, đây là toàn bộ nội tình của thế giới thượng thương, bùng nổ trong khoảnh khắc này. Vô số cao thủ, phá nát kỷ nguyên, khiến cổ lịch sử trở thành hư không. Ầm ầm. Ánh sáng chói lọi nở rộ, quét ngang toàn bộ thiên địa. Hai đại chí cường giả liên thủ, uy năng cái thế tuyệt luân, chặn đứng tất cả cấm kỵ cường giả của thế giới thượng thương. Còn những sinh linh cảnh giới tiên đế và thấp hơn, cũng có người đang ngăn cản, đối kháng. Đó là những cường giả cấm kỵ sinh ra sau này trong thế giới cửu thiên, họ cùng lúc xuất hiện ở đây, trở thành lá chắn kiên cố nhất. Còn đại quân thời không giới hải. Họ không đến, bởi vì chiến lực ở đây cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên họ cũng không phải hoàn toàn vô dụng, mà đang tiến hành một nghi thức chuẩn bị đặc biệt, là chiêu sau cùng. Mặc dù, thiên đế hy vọng hậu thủ này vĩnh viễn sẽ không cần dùng đến. Rầm rầm. Trong trời đất mênh mông, vô tận mưa máu bay lả tả, nhuộm đỏ thế giới, tẩy sạch càn khôn. Đây là cuộc sát phạt vô tận, các tiên đế đang tàn lụi, máu và xương của họ văng khắp nơi, sức mạnh tàn phá bừa bãi xé nát liên miên thời không. Các tiên vương tu sĩ, cùng với những người tu hành cảnh giới thấp hơn, họ trong chiến trường này từ đầu đến cuối chỉ là pháo hôi, chẳng có tác dụng gì, một đạo khí kình, một tia dư ba, liền có thể khiến họ thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Dù là cấm kỵ cường giả, đối mặt hai tôn chí tôn vô thượng kia, dưới những đòn ra tay không chút giữ lại của họ, cũng biết sẽ đi đến điểm cuối của cuộc đời. Thật hoài niệm thiên đế ung dung tha nhẹ, dường như lại trở về kỷ nguyên trước, thời đại chinh phạt liên miên đó một bước một sát, tận diệt càn khôn, y thể hiện chiến lực đỉnh phong từng có, xông qua vô tận đại quân ngăn cản, mang theo thương tích giết đến trước mặt tôn chủ kia. Một sinh linh đã bước chân vào con đường siêu thoát, kẻ chôn vùi kỷ nguyên trước tôn chủ kia lạnh nhạt mở lời, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng mà kỷ nguyên này, mảnh thiên địa này, là sân nhà của ta. Dù đang lột xác, hắn vẫn ra tay. Khoảnh khắc này, hắn giống như đại đạo chân chính, chấp chưởng vô số quyền năng để công phạt. Vốn là cường giả đứng ngang hàng với thiên đế, nay lại bắt đầu quá trình chứng đạo, có một loại khí tức thăng hoa, chiến lực vô biên. Hơn nữa thiên đế đã cưỡng ép phá tan trùng trùng ngăn cản, thân thể sớm đã mang thương, chiến đấu có phần gian khổ. Ầm ầm. Cấm kỵ quang nổ tung, là Thạch Hạo ra tay. Y cũng đã xuyên thủng đại quân, vọt tới. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Hai người sóng vai, trong chốc lát đã lật ngược thế yếu, thậm chí phản áp chế tôn chủ kia, gây thương tích khiến hắn máu tươi. Chỉ có điều, dù hợp lực cả hai, cũng không thể thắng nhanh. Sinh mệnh của đối thủ quá ương ngạnh, từ đầu đến cuối vẫn chống đỡ được. Cho đến một khắc đặc biệt đến. Quỳnh. Cả thượng thương, vào khoảnh khắc này dường như bị nhấn nút tạm dừng, mọi thứ đều đình trệ. Loại đình trệ này, không còn là sự đình trệ thời gian đơn thuần, mà là đình trệ từ mọi phương diện khái niệm, là một trường vực cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh mắt nghiêm túc của Thiên Đế và Thạch Hạo, tôn chúa tể kia đang tỏa ra hào quang vĩnh hằng, trên người xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu. Mỗi một phần, mỗi một hào đều giống như toàn bộ thế giới thượng thương hiện hình, là vật dẫn của đại đạo. Bản tọa cuối cùng đã bước ra bước đó trong ánh mắt lạnh lẽo, tôn chủ này hoàn toàn khác biệt, ta chính là đạo, đạo chính là ta bây giờ, ta ban cho các ngươi cái chết vĩnh hằng. Hắn giống như đại đạo chân thực không hư, ức vạn quy tắc đều do hắn quản lý, tất cả chư thiên đều là quyền năng của hắn. Trong cõi u minh, một loại vĩ lực kinh khủng giáng xuống, lời vừa nói ra tức thành pháp, khiến hai đại cường giả thân thể rung mạnh, không ngừng lùi lại. Muốn ta chết? Trình độ như vậy sợ là chưa đủ. Thạch Hạo miệng mũi chảy máu, thương không nhẹ, nhưng hai con ngươi lại lấp lánh tỏa sáng, lẩm bẩm, cảnh giới này loại lực lượng này ta hiểu rồi. Y đột nhiên cười lớn, như đã giải được điều gì, chịu sự xúc động cực lớn, toàn thân phát sáng, đang thăng hoa, tha hóa tự tại đại pháp, cho ta hóa. Hóa! Hóa! Một loại sức mạnh vừa hư vô vừa kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt. Giờ khắc này, Thạch Hạo có một loại khí thế khác đang cuộn trào, từng tầng tiên quang mênh mông đang thiêu đốt, có dấu hiệu của bước nhảy vọt cuối cùng. Nghĩ đột phá ư, tôn chủ kia biến sắc, cảm thấy mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát của hắn, lập tức ra tay. Lực sát phạt cái thế, đánh thẳng vào Thạch Hạo đang trong quá trình lột xác. Nếu bị đánh trúng, sự lĩnh ngộ của Thạch Hạo sẽ thất bại, thậm chí vì thế mà gặp phải đại đạo phản phệ. Nhưng ý nghĩ của hắn không thể thành công. Một bàn tay nắm lấy Hoành Tiếp chặn lại, đối chọi với hắn, cứ thế mà chặn lại. Là Thiên Đế. Y đã ra tay. Dù vì thế mà toàn thân huyết hoa bắn ra, nhưng chung quy cũng đã đỡ được. Đôi mắt y rực rỡ quang hoa. Giờ khắc này, tình trạng của Thiên Đế thoáng giống như đạo tổ đối chiến Thiên Đế trước đây, tinh khí thần bùng cháy, sừng sững ở đỉnh cao nhất của đời người. Oanh. Trong nháy mắt là vĩnh hằng. Hai người không biết va chạm bao nhiêu lần. Tôn chủ kia muốn đuổi theo đánh giết Thạch Hạo, nhưng lại bị Thiên Đế cứ thế kéo lại, kéo vào lĩnh vực thời không quyết đấu. Ngươi dám cản ta. Tự tìm cái chết. Chúa tể tức giận, sát chiêu liên tục xuất, nhưng Thiên Đế từ đầu đến cuối không lùi, dù mỗi lần đối chọi đều thêm một vết thương. Chiến lực của ngươi tôn chủ kia biến sắc, cảm thấy không thể tin nổi. Dù thấy rõ Thiên Đế thiêu đốt đạo quả của mình mới có được thực lực như vậy, nhưng vẫn cảm thấy quá đổi kinh diễm, làm sao có thể chiến với ta đến trình độ này. Ngươi rốt cuộc vẫn không được coi là siêu thoát chân chính, chỉ có thể coi là chuẩn siêu thoát mà thôi. Thiên Đế ho ra máu, giống như phá vương thành đế, cũng không phải Tiên Đế chân chính. Con đường siêu thoát chỉ mới đi được một nửa mà thôi. Dù đã vượt qua đạo khảm kia, nhưng muốn giết ta ư? Y cười đến rạng rỡ vô cùng, ngươi cũng sẽ phải đổ máu. Ngươi lại đặt hy vọng thắng lợi lên thân kẻ đó. Chúa tể nhìn Thạch Hạo, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Tình huống hiện tại quả thực đã vượt ra ngoài dự đoán ban đầu của hắn, đáng hận ta bố trí bao nhiêu năm, mới hôm nay thành tựu đạo quả như vậy, hắn lại dựa vào điều gì? Vô tận kỷ nguyên, nhân kiệt lớp lớp xuất hiện. Ngươi tất nhiên ở thời đại này xưng hùng, bước ra con đường siêu thoát. Nhưng hắn cũng không đơn giản, là tinh hoa cuối cùng của rất nhiều cấm kỵ giả kỷ nguyên trước đối với con đường siêu thoát thăm dò. Thiên Đế trong mắt mang theo vài phần hồi ức, hơn nữa con đường của hắn, trời sinh đã khắc chế ngươi rồi. Tha hóa tự tại, như thần mặt trời cao treo, chiếu rọi đại thiên, là hình bóng của đại đạo. Y tuyên bố, thời điểm bình thường, đại đạo vô hình, khó mà nắm bắt, nhưng bây giờ đã khác rồi, ai bảo ngươi lại đi con đường như vậy, đồng hóa, thay thế thượng thương, bản thân trở thành vật dẫn của đại đạo chứ. Thiên Đế giọng yếu ớt, đại đạo vô hình, hôm nay lại có hình thể chân thực dựa vào, chiếu rọi đạo quả của ngươi, để hắn khám phá được cửa ải kia làm công giả tràng, cảm giác này hẳn là rất tuyệt nhỉ. Thì sao chứ? Trước hết giết ngươi, rồi lại giết hắn. Tôn chủ kia biểu cảm lạnh lẽo, hắn đột phá thì đã sao? Mượn sức ta mà thành đạo, nội tình cuối cùng vẫn là không đủ. Đại chiến thảm liệt bùng nổ, Thiên Đế nở rộ hào quang chưa từng có, chặn đứng cực điểm công phạt của tôn chúa tể kia. Đến cảnh giới của họ, thời không đôi khi chỉ nằm trong một ý niệm, một cái chớp mắt có thể hóa thành vĩnh hằng cũng có thể biến thành khoảnh khắc. Một kẻ muốn kéo dài thời gian, một kẻ khác muốn kết thúc mọi thứ trong nháy mắt. Đây là một cuộc đọ sức về chiến lực, về thời không và rất nhiều phương diện khác. Chỉ có điều, Thiên Đế, người gánh chịu phần lớn đạo quả của nguyên từ thời đại trước, không nghi ngờ gì là chí tôn vô thượng trong lĩnh vực này. Chẳng ai có thể đạt thành tựu về thời không vượt qua y, dù cảnh giới vẫn ở tuyến thấp nhất. Trả cái giá thảm trọng nhất, đi đến bờ vực linh hồn người chết tiêu vong, cuối cùng y cũng đã trì hoãn đủ thời gian, chờ đợi Thạch Hạo đột phá. Phất. Sau khi thổ ra một mụn máu lớn, Thiên Đế rơi xuống từ bầu trời, y hầu như đã mất đi sức mạnh tái chiến. May mắn thay, đúng lúc này, Thạch Hạo sừng sững ở đỉnh phong nhân sinh, toàn thân nở rộ tiên quang, đã đánh tới, đối kháng chúa tể, tiếp tục trận chiến này. Khục. Thiên Đế lão đảo đứng trong thế giới tàn phá, xung quanh là biển máu vô tận, nhìn lên cuộc sát phạt trên bầu trời. Ta là nguyên, nhưng nguyên không phải ta bằng không, trận chiến này sao lại chật vật đến vậy? Giờ đây ta, rốt cuộc cũng đã chém bỏ cảm ngộ về siêu thoát lúc đỉnh cao, thành tựu một bản thân mới, đã mất đi một phần đạo ngộ kia năm đó, khi bùng nổ ở bờ vực sinh tử, nguyên đã thiêu đốt chính mình để lĩnh ngộ siêu thoát, khiến chân linh thăng hoa, mới giành được một chút hy vọng sống. Giờ đây, y gánh chịu đoạn nhân quả đó mà trở về, tu vi không còn ở thời đỉnh phong, nếu không đã chẳng thảm liệt đến vậy. Có lẽ sẽ chết, nhưng ngươi cũng phải khiến ta mất đi nửa cái mạng. Y khẽ thở dài, Thạch Hạo, ngươi gánh chịu kết tinh rực rỡ nhất của kỷ nguyên trước, không biết trận chiến này ngươi có thể thắng được không? Nhưng nếu không thể, cũng chỉ có thể dùng đến phương thức tàn khốc nhất đó. Ta vốn hy vọng, sẽ không bao giờ có một ngày như vậy. Trên thượng thương, trận đại chiến kinh khủng nhất đang bùng nổ, chưa từng có trước nay, vượt qua bất kỳ thời đại nào trước đó. Đó là cuộc đối quyết giữa Thạch Hạo và Chúa Tể. Hai người chiến đến điên, giết đến cuồng, từng loại khí tức không thể diễn tả đang tỏa ra, siêu việt tất cả, bao hàm tất cả. Từng sợi quang, từng đạo sáng, đó đều là sức mạnh chí cao của đại đạo, quán xuyên cổ kim tương lai, che phủ ức vạn chư thiên. Là những sinh linh đã bước ra con đường siêu thoát, chiến trường của họ hùng vĩ tột cùng, quá khứ tương lai, chư thiên vạn giới, mỗi nơi, mỗi khoảnh khắc đều đang quyết đấu. từ trước khi thiên địa mở, đến cuối cùng kỷ nguyên kết thúc, siêu nhiên trên vạn vật, từ đầu đến cuối chém giết lẫn nhau, vô sinh vô diệt, vô thủy vô chung. Những gì sinh linh thế gian này có thể tìm hiểu, lý giải, thấy qua, hay không hiểu biết, tất cả đều bùng nổ trong một sát na, trở thành công phạt đáng sợ nhất, hủy diệt thời không, chung kết kỷ nguyên. Ngươi rất kinh diễm, là kiếp số thành đạo của ta sao? Chúa tể lạnh nhạt, trên con đường tu hành, một bước một kiếp, ta sớm nên nghĩ tới rồi, trước kia khi ngươi vừa tới, không bóp chết từ đầu, quả là một sai lầm lớn. Hắn ngữ khí yếu ớt, tràn ngập sát cơ, bây giờ, ta sẽ uống nắng sai lầm đó. Kẻ đồ tể lớn nhất, hủy diệt tất cả sinh linh của thế giới mình, ngươi đáng bị chém. Thạch Hạo hét lớn, đạo âm chấn động thế gian, áp chế thiên vũ, khiến thế giới thượng thương cũng khó mà chịu đựng, từng khe nứt lớn xuất hiện, lan khắp càn khôn. A chúa tể nói, kẻ trẻ tuổi mượn ta thành đạo, thật sự cho rằng có thể lật trời sao? Nội tình của ngươi quá nông cạn, nếu lại tìm tu ngàn vạn năm, có lẽ có thể chân chính sánh vai với ta, nhưng bây giờ hắn cười lạnh, vẫn còn kém xa lắm. Thiên địa thành hư không, vạn đạo tất cả là ta. Hắn phát ra tiếng gầm thét. Bây giờ có kinh biến đang xảy ra, cửa thời không bị mở ra. Mênh mông thiên địa trên thượng thương, từ khi sinh ra cho đến nay, chư thiên vạn tượng đang trở nên hư ảo, mỗi loại đạo đều chìm xuống, tất cả đều bị thay thế, đều xuất hiện khí tức của một người. Sát chiêu mạnh nhất, ta sẽ đưa ngươi vào cõi diệt. Chiến cuộc trong nháy mắt đảo ngược, Thạch Hạo bị áp bức ở hạ phong, chỉ có thể chật vật chống cự. Đây không phải do tài hoa hắn kém, cũng không phải thiên tư có thiếu, mà là sự lắng động của tuế nguyệt. Mảnh thiên địa này, thời đại này, sớm đã bị khắc lên dấu ấn của tôn chủ kia, là nội tình của hắn. Bây giờ một khi bộc phát, đã trở thành quả cân áp đảo thế cân bằng. Nếu Thạch Hạo có thể có được ngàn vạn năm thời gian tích lũy, có lẽ mọi thứ đã khác. Ngoại lực này không thể can thiệp kết quả cuối cùng. Không được rồi. Thiên đế khẽ nói. Là người quan chiến duy nhất có thể nhìn rõ trận chiến này, y nhìn thấu biến hóa toàn cục, biết đã đến trình độ nào. Rốt cuộc vẫn phải làm như vậy, trên mặt y hiện lên nụ cười khổ sở, đó là cuộc đánh cược điên cuồng nhất, nếu thất bại chỉ là, giờ đây ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Trong tiếng thở dài, y nâng thương thế, liền muốn rời đi. Cũng chính vào khoảnh khắc này, trong lòng chúa tể đang chém giết với Thạch Hạo bỗng rung mạnh. Một cảm giác nguy cơ lớn lao dâng trào, đó là linh giác đang cảnh báo rằng có chuyện có thể uy hiếp tính mạng hắn đang xảy ra. Ánh mắt hắn chuyển dịch, thấy thiên đế đi xa. Cảm giác báo động dâng lên đến cực điểm, không chút do dự, hắn dứt khoát ra tay, muốn triệt để phá nát cả người lẫn thời không. Mơ tưởng. Thạch Hạo ngăn cản, nhưng tác dụng không lớn. Y bị vô số pháp tắc chặn đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn che phủ chư thiên kia đánh xuống. Oanh. Một mảnh thiên địa nổ tung, đó là sự tiêu vong hoàn toàn, không chỉ về mặt vật chất mà còn bao hàm tất cả khái niệm, nghiền nát nơi đó thành hư vô. Chỉ là, thần nghịch cổ kim, siêu thoát nhảy vọt. Đạo âm mờ ảo vang lên, thiên đế thông dong tránh đi, giống như một con cá thoát khỏi ràng buộc của dòng sông vận mệnh. Y đã nhảy ra khỏi sự bao phủ của mảnh đại đạo này, không bị bất cứ sức mạnh nào của thế gian này làm tổn thương. Y cứ thế trốn xa, trong chốc lát ngay cả cường giả chuẩn siêu thoát như chúa tể cũng không thể nắm giữ được. Muốn bói toán, muốn truy kích, nhưng lại bị Thạch Hạo liều mạng công phạt, đành phải chuyển dời sự chú ý, thần nghịch cổ kim, siêu thoát nhảy vọt, đây là huy hoàng cuối cùng của thiên đế, y gần như đã đốt cháy hết sinh cơ cuối cùng. Giống như một cái chớp mắt, lại như vĩnh hằng, y đã phá giải trường vực ràng buộc của tôn chủ kia, rời khỏi thượng thương, trở về một mảnh thời không quen thuộc, thế giới cửu thiên. Thiên đế đứng trong thiên đình, thân thể lão đảo, gần như ngã quỵ. Cuối cùng, một thiếu niên đã đỡ lấy y nhân hoàng. Ý tưởng ban đầu, xem ra là không thể thực hiện được rồi, thiên đế khẽ nói, đẩy tay cơ hoàng vũ đang đỡ y ra, nhìn từng cường giả tụ họp trong thiên đình, yên tĩnh lặng im, y ưỡn ngực, chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, tàn khốc nhất, các ngươi có hối hận không? Không hối hận. Từng tôn tiên vương, tiên đế quỳ một chân xuống, không chút lo âu sợ hãi, chỉ có tín niệm chân thành nhất. Họ cùng nhau cất lời, dùng hết toàn thân khí lực mà reo hò, phát ra tiếng gầm thét hùng dũng nhất, chấn động trời đất, liên lụy vạn cổ thời không. Toàn bộ vũ trụ, vô tận thời không, giờ khắc này đều vang vọng thanh âm của họ. Chúng ta không hối hận. Lại một tiếng hò hét vang lên, đồng dạng chấn động thiên địa, nhưng không thuộc về những cường giả tụ họp trong thiên đình, mà đến từ toàn bộ thế giới cửu thiên, là thanh âm của chúng sinh cùng nhau phát ra. Hai mắt thiên đế, sớm đã nối liền với hư thần giới. Trong trận chiến sinh tử tồn vong này, mọi chuyện đã qua đều được toàn bộ sinh linh cửu thiên thế giới biết đến. Nhỏ đến con kiến không chút tu vi, lớn đến tiên đế cường giả có thể đi ngược dòng tuế nguyệt, toàn bộ sinh linh thế giới đều biết họ đang đối mặt với địch thủ như thế nào, và hiểu rõ toàn bộ tiền căn hậu quả. Ngay khoảnh khắc trở về mảnh thiên địa này, thiên đế liền truyền ra cảm giác của mình, chiếu rọi vào lòng mỗi người. đó là kế hoạch cuối cùng của y, và chúng sinh cũng là người chấp hành. Bất kể họ có kháng cự hay không, kế hoạch này tất nhiên sẽ được thi hành, một cách điên cuồng và quyết tuyệt nhất. Bởi vậy Thiên Đế mới có thể hỏi, họ có hối hận không? Nguyện vì cửu thiên, cùng đi hoàng tuyền. Vô số tâm linh, ý chí của sinh linh đang dốc hết toàn lực gào thét, hội tụ thành một dòng lũ vô song, cuồn cuộn mãnh liệt trong thiên địa, kinh khủng tuyệt luân. Và cùng với tiếng hò hét này, bên trong vùng thế giới đó bắt đầu có ánh sáng nhấp nháy, rất nhu hòa, rất sáng, nhưng lại kéo dài không ngừng. Từng điểm, lại từng điểm quang mang đang lan tràn, trải rộng toàn bộ thế giới. Ánh sáng đó mang theo một màu đỏ nhàn nhạt, nhưng không hề nhúng máu tanh, chỉ mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp. Nó bao trùm mảnh thiên địa này, bao phủ từng góc nhỏ của thế giới, thậm chí cả thiên đình. Từng tôn tiên vương, chuẩn tiên đế, trên người họ cũng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khí huyết, đạo quả của họ vào khoảnh khắc này trở thành nhiên liệu, đang tự thân thiêu đốt, phóng thích ra ánh sáng rực rỡ nhất. Đây là đan huyết tế. Tất cả sinh linh đan huyết tế. Đây là cuộc tế tự hùng vĩ nhất từ xưa đến nay, được bày ra vào khoảnh khắc này. Ánh sáng đang chiếu rọi, đến nỗi thiên địa cũng phai nhạt dần. Thế giới cửu thiên bắt đầu từng tấc biến mất, lại giống như đang co lại. Giới hải thời không được thành tựu trong kỷ nguyên trước, vào khoảnh khắc này bắt đầu tiêu thất, quy về hư vô. Vô số luồng quang hội tụ, hóa thành một dòng sông, chảy xuôi về phía thiên đình, dung nhập vào ánh sáng mà các chí cường giả hóa thành, rồi lại chảy đến trước người thiên đế, tiếp đó hợp nhất với y đến cuối cùng, hư vô bao trùm mảnh thời không này. Thế giới cửu thiên không còn tồn tại, mọi thứ đều biến mất, chỉ có hai thân ảnh lặng lẽ đứng sừng sững ở đó. Chuyện còn lại phải giao cho ngươi. Trên mặt thiên đế xuất hiện nụ cười nhạt, liệu có thể thắng không? Nhất định. Trong ánh sáng rực rỡ nhất, thiên đế đang tan rã, cuối cùng hư hóa, thành tựu một người. Vô tận giới hải, là cơ thể lúc trước, bây giờ hiến tế ta viên mãn. Trong tiên mang rực rỡ đến tột đỉnh, Cơ Hoàng Vũ đứng sừng sững ở đó, mang theo nỗi thương cảm, rồi sau đó hóa thành kiên nghị. Sự hy sinh sẽ không uổng phí. Ta sẽ bước ra bước cuối cùng, chấm dứt tất cả nhân quả, để mọi thứ nghịch chuyển trở về. Oanh! Phá nát hư vô, vượt qua đại đạo, y tiến nhập thượng thương. Ùng ùng ùng. Trận đại chiến kinh khủng nhất đang kéo dài, đó là cuộc quyết đấu giữa Thạch Hạo và tôn chủ kia. Càng đối kháng, tình cảnh của Thạch Hạo lại càng bất lợi. Không phải y không đủ kinh diễm, mà là thời gian cuộc khởi quá ngắn, thiếu hụt một phần lắng động, một phần nội tình. Mảnh thiên địa này, thời đại này, sớm đã là thế giới của kẻ chết. Không cần nói đến bản thổ nhân sĩ, ngay cả các cường giả cấm kỵ từ thế giới cửu thiên tham dự trận chiến này cũng đều gần như chết hết, như Vô Thủy và những người khác đã chảy hết giọt máu cuối cùng, ngã xuống trong càn khôn. Chỉ có một nơi còn lưu lại sinh cơ nhàn nhạt, ba loại pháp tắc khí tức khác nhau đang vần quanh, bảo lưu lại một điểm sinh mệnh cuối cùng. Nhưng mà, điều này cũng như ánh nến trong gió, sắp sửa hoàn toàn tắt lịm. Quỳnh. Thần quang tung xuống, đó là vô tận sinh mệnh lực, kéo giữ được điểm sinh cơ kia, thậm chí còn khiến nó nhanh chóng mở rộng. Một nữ tử từ trong phế tích giãy giụa đứng dậy, đầu tiên là mê mang, sau đó kinh hỉ, lệ rơi lã chả. Ca ca huynh đã đến rồi phải, ta đến rồi. Nhân hoàng mỉm cười, ta đã gánh vác sứ mệnh cuối cùng, bằng đạo quả của ta chịu tải tất cả, là chiêu sau cùng then chốt nhất vốn ta hy vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày cần dùng đến. Khụ khụ, thương thế trong cơ thể bị áp chế, nhưng không hoàn toàn chuyển biến tốt. Nữ đế ho ra một mụn máu, nhìn cuộc quyết đấu điên cuồng trên thiên vũ, ngươi cũng phải ra tay sao? Hoàng rất kinh diễm, bất quá ngàn vạn năm qua lại đã đi đến bước này. Đáng tiếc nội tình của hắn còn kém một chút. Trận chiến này ta rốt cuộc cũng phải ra tay, chấm dứt nhân quả kéo dài vô tận năm tháng này. Ta không muốn huynh đi. Nữ đế đau thương khẩn cầu, không hy vọng người trước mắt đi chinh chiến, bởi vì điều đó có lẽ sẽ là kết thúc vĩnh hằng, không còn sinh cơ. Bản nguyên cấm kỵ của hai người kia đã hoàn toàn hợp nhất với ta. Ta gánh vác hy vọng cuối cùng, không thể không đi. Nhân hoàng rất tiêu sái, ta lúc đầu đã từng nói, trước khi ta chết, ngươi sẽ không bị thương. Ta không gánh vác tất cả điều này, sao có thể bảo hộ ngươi một đời bình an vui sướng? Huống chi, trước khi ta chưa từng bại, mà lần này càng sẽ thắng. Y từng bước đi lên thiên vũ. Mỗi khi bước một bước, cả người y liền có một loại lột xác không thể tưởng tượng nổi đang diễn ra, một loại lực lượng kinh khủng đang tỏa ra hào quang, che phủ mọi tia sáng thế gian. Khi y đăng lâm trên bầu trời, tiến vào chiến trường, đã hoàn toàn khác biệt, chí cao vô thượng, bể nghệ cổ kim. Oanh! Một chưởng vỗ ra, phá nát kỷ nguyên cổ lịch sử, đánh lui tôn chủ kia, bảo vệ Thạch Hạo đang trọng thương. Đạo hữu khổ cực còn lại, cứ giao cho ta đi. Trên mặt mang hào quang rực rỡ, nhân hoàng có một loại khí thế siêu nhiên, kết thúc tất cả nhân quả. Trong tiếng nổ vang của đại đạo kinh khủng, Cơ Hoàng Vũ bộc phát. Một loại cấm kỵ siêu việt tất cả thế gian đang diễn dịch, thành tựu căn nguyên, thành tựu đại đạo. Vô cùng vô tận quang đang tỏa ra. Mỗi một tia, mỗi một sợi, cũng là một loại đại đạo chí cao cấu tạo trật tự căn bản của vũ trụ. Thời gian, không gian chúng hội tụ, dung hợp, quét ngang cổ kim tương lai, tan vỡ vạn cổ chư thiên, mọi thứ đều không còn tồn tại. Cường thế tuyệt luân, muốn trấn sát tôn địch thủ kia. Bức ta đến nước này. Chúa tể cảm thấy đại khủng bố, giờ khắc này gầm thét, tế thượng thương, luyện đại đạo. Vào khoảnh khắc này, thiên địa đang vỡ nát, đang trầm luân, ánh lửa kinh khủng đang thiêu đốt, toàn bộ thế giới đều đi đến mạt lộ. Đổi lấy chiến lực đỉnh phong bằng cái giá là thượng thương bị hủy diệt hoàn toàn. Vô dụng đạo âm yếu ớt, quét sạch vạn cổ thời không, vang vọng trong chư thiên vạn giới, mang theo sự thông dong vô tận. Hôm nay, ta chứng nhận vĩnh hằng, vạn cổ độc tôn. Từng loại cấm kỵ pháp bắt đầu diễn dịch, Cơ Hoàng Vũ đang thi triển con đường do chính mình khai sáng. Khi thiên đế dung hợp toàn bộ thế giới cửu thiên, rồi cuối cùng hiến tế quy về y, một sự bừng tỉnh chợt dâng lên trong lòng. Từ đầu đến cuối, y đã đi trên một con đường phi phàm. Nói về siêu thoát, y đã đi xa hơn tất cả mọi người. Trước kia, sau khi chém ra một tia chân linh, thoát khỏi ràng buộc của đại đạo giới này, y đã đi trên con đường siêu thoát. Chỉ là bởi vì đạo quả từ đầu đến cuối không chân chính viên mãn, nên không hiển lộ mà thôi. Nhưng cho đến bây giờ, thiên đế hiến tế, cửu thiên thành hư không, bổ sung đủ phần thiếu hụt cuối cùng, y liền có thể đứng ở tuyệt đỉnh, đạt được thành tựu chưa từng có, là chân chính vạn cổ độc tôn. Y hóa thiên địa, y hóa chúng sinh. Chí cao cấm kỵ pháp lúc này nở rộ, khắc ghi một phần đạo quả, ghi chép một phần pháp tắc. Tôn chủ kia phát giác điều không ổn, thân thể đang phát sáng, cường thế kháng cự. Thế nhưng không có tác dụng quá lớn. Sáu loại cấm kỵ lĩnh vực phi phàm kết hợp, đó là một loại chất biến. Y hóa thời không, y hóa luân hồi. Thời không vô tận, luân hồi vô tận. Quá khứ, tương lai, hiện tại, trải rộng trong tất cả các lĩnh vực. Đạo biến hóa, có chúng mới có thể chân chính vận chuyển. Y hóa vĩnh hằng, y hóa siêu thoát. Ánh sáng rực rỡ đang bùng nổ. Trong nháy mắt này, một sức mạnh chí cao vô thượng đã sinh ra. Nó có thể dựa trên cơ sở nguyên bản vô bờ mà thăng hoa, là sự thăng hoa thai nghén của thiên địa, là kỳ tích lớn nhất của thời không luân hồi. Oanh! Đánh xuyên vạn đạo, lật đổ quy tắc, đây là sức mạnh phá đạo. Chân chính phá đạo, siêu việt đạo căn nguyên nhất, đây là siêu thoát viên mãn nhất, thành tựu bất hủ vĩnh hằng. Quỳnh! Có ánh sáng đang tỏa ra, đó là vĩ lực siêu việt tất cả, là công phạt mà bất cứ ngôn ngữ nào miêu tả cũng không bằng vạn phần một. Không! Chúa tể đang gào thét, đang giãy giụa. Trong tiếng nói tràn ngập quá nhiều sự không thể tin nổi. Hắn chưa từng nghĩ đến, lại là một kết thúc đột ngột và thê lương như vậy. Oanh! Quang đang cuộn trào mãnh liệt, che phủ tất cả. Không chỉ tôn chúa tể kia, mà toàn bộ thời không của thế giới thượng thương, thậm chí cả đạo căn nguyên nhất đều tiêu thất dưới vĩ lực của ánh sáng này. Tất cả quy về hư vô. Xóa đi tất cả vết tích đã qua, khiến vạn cổ nhân quả đều thành hư không, hoàn toàn đặt dấu chấm hết tại đây. Vạn cổ thành không, duy ngã độc tôn. Đạo âm mờ ảo vang lên, một loại sức mạnh chí cao bao phủ trong mảnh hư vô này, khuếch tán, tạo ra sự tồn tại từ hư không, thành tựu đại đạo hoàn toàn mới. Hỗn độn mênh mông, vô biên vô bờ. Và trong đó, một thiên địa hoàn toàn mới đang mở ra, một thời đại mới đang khai sáng. Thế giới này gọi là gì? Đặt tên gì quá phiền phức, vẫn là gọi cửu thiên thế giới thì hơn họ khi nào thì trở về đây. Mặc dù ta đã kéo dài quỹ tích sinh mệnh của họ, khiến linh hồn tất cả mọi người chuyển sinh trong mảnh thiên địa này, nhưng quy tắc còn cần điều chỉnh, chắc là chuyện rất lâu sau này nhỉ. Có phải sẽ phải trải qua một khoảng thời gian rất tịch mịch, rất cô độc không? Vừa mở mắt, nhắm mắt lại, một kỷ nguyên đã trôi qua. Rồi sẽ quen thôi hai thân ảnh sóng vai đi trong trời đất mới sinh, đi khắp từng góc nhỏ của thế giới này. Tuế nguyệt luân chuyển, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Trong trời đất lại một lần nữa mở ra, sinh cơ bắt đầu nổi lên, có thể thấy trước một thời đại vĩ đại sắp đến. Vạn tộc cùng nổi lên, nhân kiệt lớp lớp xuất hiện, mở ra một đại thế tranh hùng. Chỉ là trong những lần tình cờ gặp gỡ của một vài sinh linh, khóe miệng họ đều mang theo một nụ cười thản nhiên, tất cả đều im lặng. Một thế lực đáng sợ được thành lập, thống trị toàn bộ thiên địa, nó được gọi là thiên đình. Một ao tiên trì, trong đó dưỡng dục một thanh tiên kiếm, là trọng khí chí cao vô thượng của họ. Ở cuối dòng trường hà thời gian, một nữ tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, quan sát vạn cổ tuế nguyệt. Chư thiên đều chìm nổi dưới chân nàng, khắp nơi tìm kiếm vạn giới vô địch thủ. Giữa đôi lông mày nàng lại có một nỗi thương cảm nhàn nhạt, thật là, gọi cũng không thèm đánh tiếng nào, cứ thế mà đi mất siêu thoát rồi, có thể đi đến một thế giới ồn ào sóng dậy như thế nào đây? Nàng tùy ý gấp ra từng chiếc thuyền giấy, mặc cho chúng phiêu lưu trong năm tháng. Trên đó có một dòng chữ nhàn nhạt, nói lên dòng suy nghĩ của nàng. Tất cả đều đi rồi, chỉ còn lại một mình ta, cô độc tiến bước trong bản nguyên thiên địa, một thân ảnh mông lung thức tỉnh từ giấc ngủ say. Thân phận của y là tôn quý và siêu nhiên nhất trong thế giới. Ngô, từ đó về sau, ta không phải nguyên, nguyên không phải ta, thiên đế thiên địa vẫn là gọi thiên đạo, nghe dễ nghe hơn một chút. Y ngáp một cái, cửu thiên thập địa vì thế cuộc càn khôn, âm dương đảo điên là nước cờ đen trắng, càn khôn đấu chuyển vì kỳ lộ ngang dọc, sắp đặt vạn cổ, cuối cùng đã thành tựu vạn cổ độc tôn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.